đã lâu không thấy à, xem ra ngươi thi đại học khảo thực hảo à, về sau chúng ta chính là một cái trường học, có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ. Nói chuyện thời điểm còn mang theo hiền lành ý cười, còn có vừa mới ngươi không cần để ý, đoạt nhân vật loại chuyện này, chính là bình thường sự. Hạ Quy Lai không biết nàng muốn làm gì, đã một năm không thấy Lục Nhiễm, cùng thay đổi một người giống nhau. Ân, ta không để ở trong lòng, về sau chúng ta vẫn là coi như không thân đi. Hạ Quy Lai không tính toán cùng Lục Nhiễm biểu diễn giống bạn tốt giống nhau. Lục Nhiễm trên mặt ý cười càng ngày càng thâm, hành đi, ta đi trước. Hạ Chi nhìn nàng bóng dáng, tổng giác có chỗ nào rất kỳ quái. Các ngươi phía trước ở đoàn văn công phát sinh quá mâu thuẫn. Hạ Quy Lai biết chính mình lừa không được Hạ Chi, cũng không tính toán lại giấu đi xuống. Ân, bất quá đều là một ít việc nhỏ. Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai tiếp tục hướng cửa đi đến, ngươi về sau nhìn thấy nàng thời điểm, cách xa nàng điểm, nàng có vấn đề. Tám tháng đế, Hạ Chi thu được Phùng Nguyễn từ tỉnh thành gửi lại đây Hạ Quy Lai thông chi thư, nàng cũng đem tâm buông xuống. Tám tháng sơ thời điểm, Hạ Quy Lai liền đem lưu đạo diễn trình diễn xong rồi, xuất diễn đều không nhiều lắm, hơn một tuần liền giải quyết. 9 tháng phân, Hạ Quy Lai khai giảng, Hạ Chi không qua đi đưa nàng, nàng chính mình mang theo một ít đồ dùng tẩy rửa, sau đó mang theo một ít mỏng thảm. Trình dễ là từ đinh nhiên nào biết đâu rằng Hạ Quy Lai thi đậu quân nghệ, còn cố ý đi tìm nàng địa chỉ, ước hảo hôm nay khai giảng, ở cửa trường chờ nàng đâu. Hạ Quy Lai, nơi này, khai giảng cửa người quá nhiều, Trình dễ nhìn đến Hạ Quy Lai thời điểm, liền chính mình vây vây tay. Hạ Quy Lai nghe được thanh âm, cũng chạy nhanh đem cánh tay nâng lên, huy. Trình dễ chạy tới nhận được Hạ Quy Lai trong tay đồ vật, thực chấm đi, đều cho ta là được. Hạ Quy Lai cười cũng không khách khí đem đồ vật đưa cho hắn một bộ phận. Có Trình dễ mang theo, Hạ Quy Lai thực thuận lợi liền đưa tin, tìm được ký túc xá, chính mình đi lên đem đồ vật phóng hảo, đem trong ký túc xá đồ vật đều phóng hảo. Khai giảng một tháng lúc sau, Trình dễ hiện tại đại tam, còn ở giúp đỡ Hoắc Quân lão sư làm trợ giáo. Ta xem ngươi gần nhất cùng Hạ đồng học đi rất gần a, là đối nhân gia có ý tưởng. Hoắc Quân trên tay cầm thư cùng Trình Dễ vừa đi vừa nói chuyện. Trình Dễ không có gì né tránh, liền ừ một tiếng. Hoắc Quân ha ha nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, cư nhiên còn biết thông suốt, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích như thế nào làm đạo diễn đâu. Ta cũng chỉ là cái bình thường người, có như vậy tình cảm cũng thực bình thường. Trình Dễ nghiêm trang nói. Hoắc Quân là cùng Đinh Nhiên nhận thức thời gian tương đối trường, đối Trình Dễ cũng có chút hiểu biết, Trình gia không phải cái gì cổ hủ gia đình, tư tưởng cũng rất mở ra. Kia Lục gia cái kia tiểu nha đầu đâu, ta nhưng nhìn nàng từ năm trước liền cho người tặng đồ. Trình Dễ cầm chính mình trong tay thư, chính là ta không thích nàng, hơn nữa nàng tiếp cận ta mục đích tính quá cường, lao sư chẳng lẽ không biết sao. Hoắc Quân vốn là tưởng đơn giản đậu một chút Trình Dễ, không nghĩ tới cư nhiên phản bị nói, sờ sờ cái mũi, hảo, ngươi nên làm gì đi thôi. Trình Dễ hôm nay cùng Hạ Quy Lai ước hảo đi bên ngoài tân khai một nhà cửa hàng ăn cơm. Hạ Quy Lai hôm nay tan học thời gian tương đối sớm, không dậy quá giờ, nàng tới trước bên hồ biên chờ. Lục Nhiễm nhìn đến Hạ Quy Lai thời điểm, vốn dĩ tưởng vòng qua nàng, chỉ là nghĩ đến nàng bị người khác chê cười, chính mình đối Trình Dễ nhiều ân cần a, kết quả nàng Hạ Quy Lai gần nhất trường học, liền đem người cấp bắt lấy, khẩu khí này quả thực nuốt không đi xuống. Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai quay đầu liền nhìn đến Lục Nhiễm, lập tức liền phòng bị lên, ngươi có chuyện gì sao? Lục Nhiễm nhìn như vậy Hạ Quy Lai, người so ở cao trung thời điểm càng đẹp mắt, cũng lại trường cao, nàng trong lòng ác độc ý tưởng không ngừng toát ra tới, năm đó ngươi bị bắt cóc thời điểm, ta muốn biết ngươi là như thế nào chạy ra tới a. Hạ Quy Lai nghe được nàng lời nói, mặt nháy mắt liền trắng, là ngươi, người kia là ngươi tìm. Lục Nhiễm nhìn đến như vậy Hạ Quy Lai, giác chính mình liền vui vẻ. Ngươi cũng không ngốc ca. Hạ Quy Lai đỡ bên cạnh thụ, nàng một nhắm mắt là có thể nghĩ đến ngày đó buổi tối, chính mình cầm lấy đao cảnh tượng. Trở về, ngươi làm sao vậy? Trình Dễ lại đây thời điểm, liền nhìn đến nàng trắng bệnh một khuôn mặt đỡ thụ, chạy nhanh chạy tới, nửa đỡ nàng. Trình Dễ giận trừng mắt, nhìn về phía Lục Nhiễm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Nhiễm không nghĩ tới sẽ bị Trình Dễ nhìn đến, há miệng thở dốc tưởng giải thích. Hạ Quy Lai nắm chặt Trình Dễ tay háo, ngày đó buổi tối là nàng tìm người. Lục Nhiễm không nghĩ tới Hạ Quy Lai cư nhiên đem sự tình liền nói ra tới, nàng hoảng loạn nhìn về phía Trình Dễ. Trình Dễ đột nhiên cũng hiểu được, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi, ta tìm lâu như vậy sau lưng người cư nhiên là ngươi, vậy ngươi liền chờ trả giá đại giới đi. 103, đếm ngược. Lục Nhiễm rốt cuộc là không tính chuẩn, nàng trăm triệu không nghĩ tới ngày đó buổi tối sự tình, Trình Dễ cư nhiên sẽ trộn lẫn đi vào, hơn nữa từ hiện tại tới xem, bọn họ quan hệ so với chính mình tưởng tượng còn muốn hảo. Ngẫm lại này hết thể cũng có khả năng là chính mình đẩy mạnh. Trình Dễ, ngươi nghe ta giải thích. Trình Dễ vẫn luôn cho rằng Lục Nhiệm đối chính mình mục đích tính rất mạnh, cũng biết Lục gia muốn làm gì, hắn không phải cái bình thường đạo diễn hệ học sinh, hắn từ nhỏ sinh hoạt chính trị trung tâm, cái gì đều xem minh bạch, nhưng là hắn chưa bao giờ biết Lục Nhiệm tâm tư như vậy ác độc. Lục Nhiệm, ta khuyên chính ngươi chủ động về nhà tìm Lục gia gia thừa nhận sai lầm, bằng không từ Trình gia gia mặt, trường hợp cũng chỉ biết càng khó nhìn. Nói xong cũng mặc kệ Lục Nhiệm thế nào, chính mình đỡ Hạ Quy Lai xoay người liền rời đi. Lục Nhiệm nắm chặt chính mình lòng bàn tay, sau lưng mồ hôi lạnh vẫn luôn không ngừng ra, nàng không có cách nào thẳng thắn, Gia Gia căn bản là không biết chuyện này, nếu là Hạ Quy Lai chính mình một người, kia ở không có chứng cứ dưới tình huống, lấy Lục Gia tình huống, cùng Hạ Gia chạm vào, sẽ không thua, rốt cuộc Hạ Gia còn chưa đứng vững căn cơ, nhưng trước mắt bỏ thêm Trình Dễ, đã thành bại cục. Trình Dễ đỡ Hạ Quy Lai đến trường học bên cạnh ghế dài ngồi hạ. Hạ Quy Lai tố chất tâm lý còn tính cường đại, nay đoạn trải qua kỳ thật chính mình đã qua đi, nhưng là đột nhiên nhớ lại tới, tâm vẫn là sẽ nhảy thực mau. Không có việc gì, chuyện này ta cũng vẫn luôn ở cha, chỉ là không có mặt mày, lúc ấy Hồng Minh chết quá nhanh, một chút tin tức đều không có lưu lại, cha sau lưng người liền tương đối chậm. Trình Dễ ngồi ở nàng bên cạnh. Hạ Quy Lai hít sâu một hơi, nàng ước chừng không biết như vậy xảo, ngươi sẽ biết chuyện này, nàng tưởng lấy ngày đó buổi tối sự tình uy hiếp ta. Nàng không nốc. Tương phản Hạ gia người chỉ số thông minh đều rất cao, chỉ là tạm thời trải qua sự tình quá ít, tiếp xúc trình tự cũng thấp. Trình Dễ nghe Hạ Quy Lai nói, xác định đến nàng không có việc gì, chính mình cũng yên tâm. Chuyện này có thể giao cho ta tới làm. Hạ Quy Lai quay đầu nhìn về phía hắn, này, này liền không cần đi, quá phiền toái. Rốt cuộc lúc trước chính là hắn cứu chính mình, hiện tại lại làm nhân gia ra tay giúp chính mình, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Trình Dễ mày nhăn chặt. Hắn cho rằng Hạ Quy Lai biết chính mình tâm ý, rốt cuộc Hoắc lão sư đều có thể nhìn ra tới, để tay lên ngực tự hỏi, là chính mình quá sẽ không biểu đạt sao. Hắn xoay người, đối Hạ Quy Lai mặt đối mặt ngồi, nhìn nàng đôi mắt. Hạ Quy Lai đồng học, ta giác có một số việc vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ. Hạ Quy Lai nhìn Trình Dễ đột nhiên biến như vậy nghiêm túc, trong lòng thẳng buồn chồn còn có chút khẩn trương, tay mất tự nhiên nắm quần áo của mình, à, nói đi, nói đi. Hạ Quy Lai đồng học, ta thích ngươi. Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau theo đuổi cộng đồng sự nghiệp, vì tổ quốc tương lai mà phân đấu, xin hỏi ngươi nguyện ý sao? Trình Dễ biết chính mình là cái không lớn có thể nói người, người khác cũng buồn, từ nhỏ đều là ổn trọng thành thục, nói ra đi lời này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khẩn trương, đôi mắt đều không muốn chấp nhìn Hạ Quy Lai, liền sợ hãi bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Hạ Quy Lai từ nghe thấy như vậy một trường đoạn lời nói lúc sau, mặt đột nhiên liền đỏ. Nàng không nghĩ tới Trình Dễ sẽ thích chính mình, nàng cho rằng bọn họ là bạn tốt, cứ việc chính mình tâm thái là cái tương đối người tốt, nhưng là này sẽ cũng có chút thấp hỏng, nhìn Trình Dễ còn nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Ngạch, cái kia ta còn không có suy xét hảo, ngươi cho ta điểm thời gian. Chủ yếu là nàng chính mình còn không có làm minh bạch cái gì là thích đâu, không thể như vậy liền ở bên nhau, quá không yên ổn. Trình Dễ nghe được nàng không lập tức cự tuyệt chính mình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ vẫn là muốn giải thích một chút vừa mới sự tình, ta vừa mới không phải bởi vì thích ngươi mới nhúng tay chuyện này, Lục gia phía trước đã làm không tốt lắm sự tình, hiện tại nhà bọn họ ở đi xuống sườn núi lộ, huống hồ chuyện này bản thân chính là không đúng, cho nên có bất luận cái gì một cái cơ hội đều không thể buông tha. Hạ Quy Lai đích xác vừa mới là như vậy tưởng, bị Trình Dễ điểm ra tới lúc sau, cái này liền lỗ thai cũng đỏ lên, nàng giác chính mình rất tự mình đa tình. Hai người cơm bởi vì thình lình xảy ra sự tình, bỏ dở. Ngày hôm sau, thứ bảy, Hạ Quy Lai không có tiết học, liền về nhà. Hạ Chi ở phòng ở mặt sau, cũng mua mấy chỉ gà con, dưỡng, dù sao địa phương lãng phí cũng là lãng phí. Hạ Quy Lai là nửa giữa trưa thời điểm trở về. Hạ Chi buổi sáng đem gà huy hảo, quần áo tẩy hảo, lượng hảo, lại đem lần trước cấp Hạ Quy Kỳ gửi đường tỏi đem ra, bình đã không sai biệt lắm, có thể ăn. Mãi mãi, ta đã trở về. Hạ Quy Lai vừa tiến đến, liền bắt đầu kêu người. Hạ Chi ở phòng bếp lộng bình đường tỏi, ta ở phòng bếp đâu, hôm nay không khóa sao. Hạ Quy Lai đem bao tùy tiện đặt ở trong viện trên bàn. Ân, không có tiết học. Nói cũng đã đi đến phòng bếp. Hạ Quy Lai vào phòng bếp, nhìn bình đường tỏi, theo sau liền méo một cái lên, lột bỏ bên ngoài một tầng ra, trực tiếp phóng tới chính mình trong miệng ăn lên. Hôm nay giữa trưa ăn gì cơm, vừa lúc có thể xứng cơm ăn. Hạ Chi thu thập hảo bình đồ vật. Hạ Quy Lai nghĩ nghĩ lắc đầu, nàng buổi chiều còn có chuyện đâu. Giữa trưa liền không ở nhà ăn cơm. Mãi mãi, ta trở về là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hạ Chi nghe được nàng ngữ khí có điểm không đúng, đem thủ hạ xuống bông, chuyên chú nhìn nàng, làm sao vậy? Hạ Quy Lai khẽ cắn môi, mãi mãi, có người nói thích ta, chính là ta còn không biết cái gì là thích, cho nên ta có chút rối rắm. Hạ Chi khỏe miệng giơ lên nhìn nàng, nhà của chúng ta trở về đã là đại cô nương, kia mãi mãi hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy hắn tâm sẽ ra tốc ngày sao? Có không nhỏ tâm tứ chi tiếp xúc thời điểm mặt sẽ hồng sao? Hạ Quy Lai cẩn thận ngẫm lại, nàng phía trước không có, nhưng là từ hắn ngày hôm qua cùng chính mình nói xong lúc sau, đêm qua nghĩ đến thời điểm, liền sẽ khống chế không được cười, tâm sẽ nhảy, thùng thùng nhảy. Ta đây đã biết, mãi mãi. Hạ Quy Lai suy nghĩ cẩn thận, cũng liền không ngượng ngùng, thích chính là thích, thừa nhận cũng không khó, hơn nữa nàng cùng Trình Dễ cũng nhận thức rất nhiều năm, biết hắn nhân phẩm là không thành vấn đề, nàng hiện tại nghĩ liền nghĩ tới đi gặp hắn, lập tức chuyển thân liền chạy đi ra ngoài. Hạ Chi từ trong phòng bếp nhìn nàng chạy ra đi bóng dáng, chỉ trước mắt, ngay cả Hạ Quy Lai đều đã muốn yêu đương, nàng đi vào nơi này cũng đã rất nhiều năm, trước đó nàng tin tưởng khoa học kỹ thuật, sau đó, nàng có chút tin tưởng vận mệnh. Hạ Chi đem trong phòng bếp sống nội xong, cởi xuống tập dề, trong nhà không ai, nàng cũng không tính toán nấu cơm, buổi chiều đi tranh bệnh viện, vẫn luôn đều nói muốn kiểm tra một chút thân thể, nhưng là phía trước đều rất vội, cũng không qua đi. Đem trong nhà khóa cửa hảo, nàng dẫn theo một cái bọc nhỏ liền ra cửa. Ngồi xe buýt tới rồi bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, lần này nàng đi xem chính là trung y đi. Hạ Chi đi vào thời điểm, cho chính mình xem bệnh chính là cái lao tiên sinh, thoạt nhìn có 7-8 chục. Nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Mời ngồi. Hạ Chi ngồi xuống, đem chính mình thủ đoạn buông tha đi. Lão bác sĩ cấp Hạ Chi bắt mạch, lắc đầu, thân thể của ngươi không thành vấn đề, chỉ là thời trẻ quá mức mệt nhọc, dẫn tới rồi lão niên, có chút thể hư mệt mỏi chi chứng. Hạ Chi gật gật đầu, nếu là nguyên nhân này, kia nàng liền có thể giải thích gần nhất một ít vấn đề. Ở bệnh viện cầm một ít trung dược, Hạ Chi cũng nhìn mặt trên dược liệu, đều là ôn bổ dược, thân thể vấn đề giải quyết. Nàng trong lòng một cục đá liền buông xuống. Hạ Chi xem bệnh tổng cộng liền hoa hơn 2 giờ thời gian, về nhà cho chính mình ngao một ít cháo, lại đem ngao trung dược lẩu niêu đem ra, lại đem lò than dọn ra tới, liền bắt đầu ngao trung dược, chậm rãi nhìn dược, không có gì sự tình làm, liền đem đào bảo lại mở ra, tin tức lập tức liền bắn ra tới, là phía trước tiểu ăn chơi chắc táng chia chính mình, bất quá này một câu không đầu không đuôi. Người là ai? Hạ Chi có chút nghi hoặc, chỉ đã phát một cái dấu chấm hỏi. Cũng không thấy đối phương hồi phục, nàng cũng liền không quản, nàng là ai. Hạ Tiểu Khí ủ rũ ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, quần áo cũng là ngày hôm qua, hắn từ ngày hôm qua bắt đầu một giọt thủy cũng chưa uống. Hạ Từ ở phía sau vô vô bờ vai của hắn. Ngươi nếu không đi về trước, ta ở chỗ này thủ. Hạ Tiểu Khí xua xua tay, ngẩng đầu, trên cằm mặt đã toát ra tới tiểu hồ cha, mở miệng tiếng nói còn có chút khàn khàn, không cần, ta tưởng ra ra vừa tỉnh lại đây ta là có thể nhìn đến. Hạ Từ thở dài một hơi, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hạ Tiểu Khí ngón tay có chút trắng bệnh, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đem điện thoại từ trong túi đào ra tới, chỉ là ấn vài cái cũng chưa khởi động máy, đã không điện, chính là lại đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút vô lực. Ta ngày hôm qua cấp Gia Gia đưa đường tỏi lại đây, Gia Gia nhìn đến đường tỏi bình, liền giác không đúng, hắn hỏi ta ở nơi nào làm cho, ta liền đúng sự thật nói cho hắn, nhưng là Gia Gia không tin, chúng ta liền bắt đầu cãi cọ. Kết quả Ra Ra một hơi không đi lên, liền té xỉu, bác sĩ nói không có việc gì, nhưng là đến bây giờ cũng không tỉnh lại. Hạ Từ cũng biết chuyện này, như thế nào sẽ đâu, là đường tỏi vấn đề, vẫn là bình vấn đề. Hạ Tiểu Khí cũng không biết, chỉ lắc đầu. Hạ Tắc ngày hôm qua còn ở nước ngoài, nghe được trong nhà tin tức, liền lập tức định rồi vé máy bay trở về, xuống máy bay liền cấp Ra Ra gọi điện thoại, đường tỏi hắn cũng ăn, là không thành vấn đề, kia đến tột cùng là nơi nào vấn đề. Thế nào, người tỉnh sao? Hạ Tắc đem dương hành lý phóng tới một bên, ngẩng đầu hỏi bọn hắn hai cái. Hạ Từ nhìn hắn nhanh như vậy liền xuất hiện, còn có chút kinh ngạc, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, chính là lửa giận công tâm, hôm nay hẳn là liền sẽ tỉnh. Nói xong lúc sau, lại nhìn về phía Hạ Tắc, ngươi không cùng Ngũ Gia Gia nói đi. Chuyện này bọn họ đều tận lực gạt trong nhà trưởng bối, tránh cho đi theo thượng hỏa nhọc lòng. Không có, ta chỉ hỏi Gia Gia đường tỏi sự tình, hắn ăn không gì vấn đề. Hạ Tắc nói chuyện thời điểm. Còn thở dài một hơi, đại ca lại đây sao? Hạ Từ nhìn không muốn nói lời nói Hạ Tiểu Khí, không có, đại ca đi an tỉnh an bài ngày rỗ sự tình, năm nay cao tổ mẫu ngày rỗ, đại gia ra ý tứ là đi an tỉnh, nhưng là đã thông chi đại ca, hắn làm chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ, chuyện khác chờ hắn trở về lại nói. Hạ Tắc gật gật đầu, sờ sờ Hạ Tiểu Khí đầu, nhớ tới hắn lần trước còn an ủi chính mình đâu, ngươi nhìn xem ngươi này mặt không tẩy, quần áo không đổi, tứ gia gia tỉnh, nhìn đến ngươi như vậy. Phỏng trừng càng tức giận, hắn nhất phiền ngươi này phó suy suốt bộ dáng. Hạ Tiểu Khí một đêm không ngủ, khoe mắt đỏ lên, nhưng là mặc cho bọn họ nói như thế nào, hắn đều vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế dài thượng nhìn trong phòng bệnh. Hộ sĩ từ trong phòng bệnh ra tới, đi đến bọn họ ba cái trước mặt, lão tiên sinh tỉnh, có thể qua đi nhìn xem, nhưng là đừng làm lão tiên sinh tái sinh khí, hắn hiện tại tình huống vừa mới ổn định xuống dưới. Hạ tiểu khí nghe xong hộ sĩ nói như vậy, lập tức liền đứng lên, nhưng là thời gian dài duy trì một động tác, chân có chút đã tê dần, đứng lên còn có chút không ổn định. Hạ tác đỡ hắn một phen, hắn mới đứng vững, bất quá vài giây, liền chống đi phòng bệnh. Hạ tư nhìn bọn họ hai cái, cùng hộ sĩ nói xong tạ, cũng đi theo đi vào. Hạ Quy Kỳ nằm ở trên giường bệnh, nhìn tiến vào râu ria xồm xoàm Hạ tiểu khí, vốn dĩ tưởng nói hai câu, nhưng là nhìn đến hắn đỏ lên khỏe mắt, còn có quầng thâm mắt, cũng chỉ là thật sâu than một tiếng khí. Như thế nào có thể đem chính mình làm thành bộ dáng này? Hạ tiểu khí ngồi ở bên giường biên, liệt miệng cười, lại cao cào chính mình đầu tóc, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn sạch sẽ một ít, ta giác ta còn hảo a, vẫn là như vậy xoái. Nói xong lúc sau nhìn Hạ Quy Kỳ, tiếng nói mang theo khóc nức nở, ra ra, thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi xảo lên. Hạ Quy Kỳ nâng lên tay sờ sờ tóc của hắn, ngươi cái tiểu tử thúi, khóc cái gì, hai cái ca ca đều ở chỗ này nhìn ngươi đâu, một chút cũng không biết ngượng ngùng, ngươi đều bao lớn rồi. Hạ tiểu khí rủi rủi mắt, ta không khóc, liền tính là khóc, đều là người một nhà, ta không sợ mất mặt. Hạ Quy Kỳ nắm Hạ tiểu khí tay, quay đầu nhìn về phía Hạ Tử, tiểu tam. Chuyện của ta không cần cùng những người khác nói, đều tuổi lớn, không thể chịu đựng lớn như vậy kích thích, nói nữa, ta cũng không nhiều lắm sự tình. Hạ Từ cung kính gật gật đầu, đúng vậy, thứ ra ra. Hạ Quy Kỳ nhìn phía bên ngoài cửa sổ, các ngươi biết không? Các ngươi cao tổ mẫu qua đời phía trước, là ở nhà cho chúng ta làm rất nhiều ăn, đều là nàng thân thủ làm, chúng ta thích ăn toan đậu que, toan dưa chuột, hàm dưa chuột, còn có đường tỏi, cái kia niên đại không gì ăn, chúng ta mấy cái cũng thích như vậy. Nhưng là ngươi xem hiện tại trong nhà, chỉ có ta cùng lão ngũ thích nhất ăn, những người khác đều không phải thực nguyện ý chạm vào, đặc biệt là ngươi bảy cô nãi nãi, nàng từ nhỏ đến lớn tính tình liền tùy tiện, gì đều không sợ, cũng đều không trốn tránh, nhưng là đối với ngươi cao tổ mẫu qua đời lúc sau, lưu lại đồ vật đặc biệt trốn tránh, nàng là ta thân muội muội, tưởng cái gì ta còn không rõ ràng làm sao. Không ăn, không tiếp thu, liền cho rằng người còn ở, vẫn luôn đang trốn tránh, chính là đều biết người chết không thể sống lại. Còn có các ngươi đại gia gia, năm ấy ra nhiệm vụ, cũng chưa có thể trở về gặp đến các ngươi cao tổ mẫu cuối cùng một mặt, hắn trong lòng càng khổ, trên thế giới này đối chúng ta tốt nhất chính là các ngươi cao tổ mẫu, chúng ta cả đời thẹn với nàng. Ta đêm qua nhìn đến kia một bình đường tỏi, cùng ngươi cao tổ mẫu làm giống nhau như lúc, ngay cả bình đều giống nhau, cho nên ta mới hỏi ngươi từ nào làm ra. Hạ tiểu khí nghe xong Hạ Quy Kỳ nói, nước mắt căn bản cũng chưa khống chế được. Hạ Từ trong lòng cũng nghẹn muốn chết, khỏe mắt đỏ lên. Hắn từ nhỏ đến lớn đều cho rằng ra ra là kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng ai cũng không biết hắn chung cất giấu chuyện như vậy. Hạ tác tiếp nối hắn cùng ra ra náo loạn nhiều năm như vậy biến yếu, về sau nhất định phải hảo hảo đền bù, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, là trên thế giới này nhất tàn nhẫn sự tình. Hạ Quy Kỳ nhìn Hạ tiểu khí khóc cả khuôn mặt thượng đều dơ hề hề, cố ý làm bộ chính mình thực ghét bỏ, chạy nhanh trở về thu thập hảo tự mình, ta nhưng không nghĩ thấy ngươi bộ dáng này. Hạ tiểu khí cầm lấy bên cạnh khăn giấy lau lau chính mình mặt. Ta đã biết, ra ra, ngươi yên tâm đi. Hạ Quy Kỳ nhìn xem Hạ Tử, tiểu tam, đi hỏi một chút bác sĩ, ta này khi nào có thể xuất viện a? Ta không nghĩ đại ở bệnh viện, hơn nữa ta hiện tại cảm giác đã thực hảo. Ân, thứ ra ra ta đi hỏi một chút. Hạ Tử nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Hạ tiểu khí rốt cuộc cũng không về nhà thu thập chính mình, ở bệnh viện đợi cho buổi chiều. Hạ Quy Kỳ buổi chiều liền trực tiếp xuất viện. Hắn bệnh tới mau, đi cũng mau. Hạ Tứ mãi mãi ở nhà nhìn đến Hạ Quy Kỳ, đổ một chén nước phóng tới trước mặt hắn, ngươi nói ngươi bao lớn tuổi tác, chính mình trong lòng không điểm số sao. Bởi vì một chút việc nhỏ cùng hài tử sinh như vậy đại khí. Nói xong lại nhìn xem Hạ Tiểu Khí, ngươi cũng đúng vậy, cùng ngươi ra ra còn có thể xào lên, có chuyện sẽ không hảo hảo nói sao. Hạ Tiểu Khí cúi đầu thụ giáo, không nói một câu. Hạ Tắc ngày mai thi đấu, hắn buổi chiều bồi đem người đưa về tới lúc sau. Liền lại đính vé máy bay đi trở về. Hạ Tứ nhưng thật ra vẫn luôn bồi bận trước bận sau. Tứ nãi nãi, hảo, tạm tha Keo Kiệt lần này đi, hắn đã biết sai rồi, ngươi xem quần áo không đổi, vẫn là ở bệnh viện đơn giản rửa mặt. Hạ Tứ nãi nãi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo, chạy nhanh trở về đi, đem chính mình thu thập sạch sẽ, ta cũng không nói ngươi, chờ đại ca ngươi trở về thu thập ngươi đi. Hạ Tiểu Khí biết chính mình lần này sai rồi, nghe được bị phạt cũng đều nhận, cúc một cung, xoay người liền về nhà. Hạ Tư nhìn Hạ Tiểu Khí phải về nhà, cũng chạy nhanh đuổi kịp, một đêm không ngủ, lái xe cũng không yên tâm, liền chạy nhanh bồi đi qua. Hạ Tiểu Khí ngồi trên ghế phụ, Hạ Từ lái xe đem người đưa trở về. Ta giác chuyện này không đúng, trên thế giới này không có như vậy nhiều trùng hợp, chuyện này cần thiết muốn làm rõ ràng, bằng không ta cũng không yên tâm. Hạ Từ biên lái xe biên cùng Hạ Tiểu Khí nói chuyện. Hạ Tiểu Khí nghe được đem điện thoại lấy ra tới, ở trên xe bắt đầu nạp điện. Hạ Từ nhìn suy sút Hạ Tiểu Khí, ngươi tinh thần một chút đi, tứ gia gia không phải không có việc gì sao. Ngươi yên tâm đi, đại ca nơi đó ta sẽ cho ngươi cầu tình. Không cần, ta vốn dĩ liền sai rồi, hẳn là bị phạt. Hạ Tiểu Khí dựa vào một bên, nhìn bên ngoài đường phố, này sẽ đã mau trời tối, đèn đường đều đã mở ra, thương nghiệp cao ốc mặt trên màn hình LED cũng đều sáng lên. Hạ Từ sờ sờ Hạ Tiểu Khí chán, này cũng không phát xuất ta, như thế nào liền nói mê sảng đâu, thật không giống ta nhận thức cái kia ngươi. Ta không có việc gì, chính là suy nghĩ ra ra cùng chúng ta nói sự tình, ta hảo muốn gặp nàng A. Hạ Tiểu Khí nói những lời này thời điểm vô cùng nghiêm túc. Hạ Từ nhìn đèn xanh sáng lên, lại lần nữa phát động xe, ai a? Cao tổ mẫu, nàng hẳn là cái rất lợi hại người đi. Hạ Tiểu Khí nói xong còn hơi mang một ít thất vọng, đáng tiếc không cơ hội, chỉ có thể từ lục ra ra trong sách nhìn, phía trước kia quyển sách ta vẫn luôn đặt ở trên kệ sách, lần trước còn tưởng đưa cho Luca, lần này trở về nhất định phải từ đầu tới đuôi xem một lần. Hạ Từ nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, bật cười, hắn cũng giống như đột nhiên trưởng thành, 10 phút lúc sau liền đến ra, đang chuẩn bị kêu hắn, kết quả xem qua đi, người đã ngủ rồi. Hắn cũng không có lập tức đánh thức Hạ Tiểu Khí, móc ra đến chính mình di động bắt đầu hồi phục quẹ chặt, có người trong nhà, còn có công tác mặt trên, nhìn đến Hạ quản quẹ chặt tin tức, trực tiếp hồi phục một chiếc điện thoại qua đi. Đại ca, ăn cơm sao? Hạ quản hôm nay vẫn luôn ở chạy một ít cùng ngày ăn bài, nay sẽ vừa mới trở lại khách sạn, bảy cô mãi mãi phòng ở hắn không đi trụ, quá phiền thoái. Không đâu, thứ ra ra thế nào? Hạ quản di động mau khuyết đại âm thanh, mở ra máy tính còn ở không ngừng vội công tác thượng sự tình. Hạ Từ nhìn bên cạnh ngủ say Hạ Tiểu Khí, đệ thấp thanh âm, đã xuất viện, bác sĩ nói không nhiều lắm vấn đề, tuổi lớn, tĩnh tâm dưỡng liền hảo, bất quá hôm nay tứ gia gia cùng chúng ta nhưng thật ra nói rất nhiều chuyện. Hạ quản nghe đến đó, liền mẫn cảm phát hiện Hạ Từ ngữ khí không đúng rồi, đem máy tính đóng, cầm lấy di động đứng lên, sự tình gì? Hạ Từ châm trước một chút ngôn ngữ, gia gia năm đó không có thấy thượng cao tổ mẫu cuối cùng một mặt, việc này ngươi biết không? Hạ quản cầm di động tay đột nhiên buộc chặt. Chuyện này hắn cũng không biết, không biết, ra ra trước này không để qua. Chúng ta đây liền làm bộ không biết đi, chỉ là ta giác ra ra trong lòng nhất định thực khổ. Hạ Từ nói những lời này ngữ khí đã có không chế không được tiết nối. Hạ quản cũng có chút trầm trọng, phát sinh ở chuyện quá khứ, ai cũng vô lực thay đổi, chờ ta trở về rồi nói sau. Hạ Từ ừ một tiếng, liền đem điện thoại treo, sau đó đem Hạ Tiểu Khí đánh thức. Xuống xe đi, về đến nhà, còn có ngươi di động hẳn là có thể, nhìn xem đi. Hạ Tiểu Khí rủi rủi mắt, hắn hiện tại đầu óc có chút hôn mê, bất quá vẫn là đem điện thoại cầm lại đây, một khởi động máy liền nhìn đến rất nhiều hẹ chặt tin tức, còn có một ít chưa tiếp điện thoại, bất quá hắn cũng chưa quản, trực tiếp mở ra đào bảo, nhìn đến mặt trên tin tức, chỉ có một dấu chấm hỏi. Hạ Từ cũng thấy được. Hạ Tiểu Khí cớ lạc mở đối thoại lan, nhìn thoáng qua Hạ Từ, hắn hạ quyết tâm. Ta muốn biết tên của ngươi, bởi vì ngươi gửi lại đây đồ vật, từ đệ nhất kiện khăn tay, còn có hậu tới thịt khô, lạp xưởng. Khô bò, đến lần này đường tỏi, đều cùng nhà ta một vị đã qua đời trưởng bối làm được hương vị giống nhau, cho nên ta muốn biết ngươi là ai, có phải hay không cùng nhà ta nhận thức, hoặc là cùng ta qua đời trưởng bối có quan hệ gì. Hạ Tiểu Khí không mang theo mắc kẹt lập tức liền viết xong, sau đó phát ra. Sau đó cùng Hạ Từ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hành, ngươi đi về trước đi, ta xe không khai lại đây, trước khai trở về, ngươi ngày mai đi công ty khai đi. Hạ Tiểu Khí gật gật đầu, hướng hắn vây vây tay. Liền về nhà, về đến nhà gì cũng không đổi, liền ngã xuống trên sofa. Hạ Tuyển hai ngày này đi vùng núi làm hệ liệt phỏng vấn, di động tín hiệu không tốt, tới rồi buổi tối mới biết được Hạ Quy Kỳ sự tình, này sẽ cũng có rảnh gọi điện thoại lại đây. Hạ Tiểu Khí nhắm mắt lại ở trên sofa nằm, cũng chưa xem di động, Hòa Khai tiếp điện thoại. Uy, vị nào? Hạ Tuyển nghe được thanh âm, còn tưởng rằng đánh sai đâu, lại nhìn thoáng qua dãy số, xác định không sai, Hạ Tiểu Khí, tứ gia gia thế nào? Hạ Tiểu Khí này sẽ thật sự có chút mệt mỏi, rốt cuộc căng chặt một ngày một đêm thần kinh. 104, ta là Hạ Chi. Ân, không có việc gì, đã xuất viện. Hạ Tiểu Khí nói chuyện thời điểm đôi mắt đều không có mở. Hạ Tuyển cũng nghe ra tới hắn rất mệt, lại dặn dò hai câu, ta quá hai ngày liền đi trở về. Sau đó liền treo điện thoại. Hạ Tiểu Khí buông di động phát ngốc một hồi, lại ngồi dậy, đem tin tức đều nhất nhất hồi phục, sau đó đi phòng tắm tắm xong, thay quần áo. liền cầm lấy tới đặt ở trên kệ sách mặt thư, đổ một ly trà, mở ra đào bảo vẫn là không có tin tức, hắn liền bắt đầu hoa ở trên sofa bắt đầu xem kia quyển sách. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy bức thiết muốn hiểu biết quá khứ phát sinh ở thế hệ trước trên người sự tình. Hạ Chi mua xong chính mình đồ vật đã đem đào bảo giao diện tắt đi, nàng trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, nhưng cũng không có cẩn thận tự hỏi. 1982 năm tháng 6 phân, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành tốt nghiệp, Hạ Nam Phương là 5 năm chế, còn cần thượng 1 năm, càng miễn bản muốn thi lên nghiên cứu sinh, con đường phía trước thực dài lâu. Hạ Viễn Phương bị phân phối đến mỗi khu vực từ cán bộ bắt đầu làm lên. Hạ Viễn Vương vào đài truyền hình. Tháng 7, Lục Gia lão gia tử qua đời, Lục Gia cũng hoàn toàn rơi đài. Hạ Quy Lai cũng đem sự tình đều cùng Hạ Chi nói. Hạ Chi biết lúc sau, không có gì cảm giác, chỉ có thể nói thiện ác đến cùng chung có báo. Ngươi cùng Trình Dễ thế nào? Hạ Chi đang ở trong viện bộ trăn, phải cho Hạ Viễn Vương gửi qua đi một bộ, hắn hiện tại là đơn độc phân phối ký túc xá, nhưng là nàng tổng giác kia chăn không được tốt. Hạ Quy Lai gần nhất vừa mới kết thúc một bộ diễn. Nàng hiện tại đã có thể tiếp khởi nữ nhị nhân vật, biên ở bên cạnh giúp Hạ Chi thu thập tuyến đoàn, biên nói chuyện. Liên như vậy bái, mãi mãi, ta phát hiện trở thành người một nhà, là yêu cầu bổ sung cho nhau. Ta quan sát quá Nam Phương Tỷ cùng Chu Trạm ca ở chung phương thức, Nam Phương Tỷ không phải thực ái nói chuyện, hơn nữa tính tình cũng ôn hòa, Chu Trạm ca ái nói chuyện, tính cách hướng ngoại, ta cùng Trình Dễ, hắn luôn là một bộ dáng, ổn trọng kiên định, có chuyện gì cũng đều không yêu biểu hiện ra ngoài. Nàng là cái diễn viên. Luôn là sẽ theo bản năng quan sát người khác sinh hoạt. Hạ Chi thủ hạ không ngừng sâu kim, sửa sang lại một chút bị chân, cho nên đâu, ta yên tâm ngươi Nam Phương tỷ, ta đều không yên tâm ngươi, người Trình Dễ ổn trọng kiên định, ngươi liền không cần khi dễ hắn, ngày thường cũng làm nhân ra một chút. Hạ Quy Lai rầu miệng, đó là hắn cam tâm tình nguyện, hơn nữa ta cũng không có thực khi dễ hắn, hì hì. Hạ Chi ngẩng đầu xem nàng cười vẻ mặt ngọt ngào, liền biết nàng về sau gặp qua thực hạnh phúc, trong lòng cũng hiểu rõ. Đúng rồi. Nghe nói ngươi ca Trịnh thúc thúc cho ngươi ca giới thiệu thân cận đối tượng, cũng không gặp hắn gọi điện thoại trở về nói một chút. Hạ Quy Lai đôi mắt trừng lớn, thật sự a, bất quá ta đại ca sẽ nguyện ý sao? Hắn trong mắt trừ bỏ huấn luyện gì cũng không có. Hạ Chi tức giận liếc nhìn nàng một cái, đại ca ngươi là cái người bình thường, chỉ là không gặp được chính mình thích, gặp được chính mình thích tự nhiên liền sẽ thông suốt, ngươi xem Trình Dễ không phải liền thông suốt. Hạ Quy Lai bị thuyết phục, gật gật đầu, hành đi, ta đây một hồi đi cho ta đại ca gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống. Hành, đúng rồi, ngươi nhị ca hôm nay nói là muốn đi tỉnh ngoài đi công tác, ngươi đi phòng bếp, đem ta giữa trưa hầm canh cho hắn đưa qua đi, ta sợ hắn này vừa đi liền không rảnh lo ăn, này tuổi còn trẻ cũng muốn chú ý thân thể. Hạ Chi đầu óc không ngừng chuyển, liền nghĩ trong nhà hài tử những việc này. Hạ Quy Lai nga một tiếng, đứng lên, hành, ta hiện tại liền đi, ngươi yên tâm đi, nhất định cho ta nhị ca đưa đến. Hạ Viễn Hành hiện tại cũng không trở về tứ hợp viện ở. Hắn đã tham gia công tác, đơn vị cũng phân phòng ở, là cái hai phòng ở, liền ở đài truyền hình phụ cận, đi làm tan tầm cũng phương tiện. Hạ Chi xem nàng từ trong phòng bếp đem canh sách ra tới, chậm một chút, đừng giải, thuận tiện xem hắn còn thiếu gì. Hạ Quy Lai yên lặng ghi nhớ, vây vây tay, liền ra cửa. Hạ Chi nhìn nàng bóng dáng, sau đó tiếp tục túi đầu bộ chăn, bận việc nửa giờ lúc sau, liền phải đứng lên, thu thập mặt khác một mặt, kết quả lập tức không đứng vững, đầu có chút vựng, té lăn quay chăn. May mắn nàng làm cho tương đối hậu, bằng không liền thật sự muốn vững chắc khái một chút, bất quá ngồi ở chăn thượng nghỉ ngơi một hồi, liền giác hảo rất nhiều, hẳn là khởi quá đột nhiên nguyên nhân. Hạ Quy Lai đem canh cấp Hạ Viễn Hành đưa quá khứ thời điểm, hắn đang ở trong nhà thu thập hành lý. Nhị ca, đây là mãi mãi làm ta cho ngươi đưa canh, ngươi một hồi ăn cơm chiều thời điểm nhớ rõ uống a. Hạ Quy Lai đem hộp cơm phóng tới trên bàn, sau đó liền tùy tiện ngồi ở trên sofa, quan sát một chút, nàng còn không có đã tới đâu. Hạ Viễn Hành tiếp tục thu thập chính mình hành lý, đem cuối cùng hai kiện quần áo đều trang đi vào, mới xuất hiện ở trong phòng khách, đến phòng bếp lấy ra tới một cái chén nhỏ cùng một cái muỗng nhỏ tử. Người diễn chụp xong rồi. Hắn nói ngồi ở ghế trên, đem hộp cơm mở ra, chuẩn bị hiện tại liền ăn canh. Hạ Quy Lai từ trên sofa đứng lên, ngồi vào Hạ Viễn Hành bên cạnh, ân ân, chụp xong rồi, này không phải trường học lại là nghỉ hè, ta liền về nhà mỗi ngày nghỉ ngơi. Hạ Viễn Hành uống một ngụm canh, nhìn đến bên trong còn nhiều. Ngươi muốn uống một chén sao? Hạ Quy Lai xua xua tay cự tuyệt, dùng tay chống cằm nhìn một hồi Hạ Viễn Hành, nhị ca, ngươi có hai tuần không về nhà xem nãi nãi đi. Hạ Viễn Hành ăn canh động tác cứng lại, gật gật đầu, ân, bất quá ta vội quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, thay ta cùng nãi nãi nói xin lỗi a. Hạ Quy Lai than một tiếng khí, ta giác nãi nãi đem chúng ta từ nhỏ đưa tới đại thật không đăng giá, đại ca từ tham gia quân ngũ lúc sau, liền rốt cuộc không trở về quá, ngươi không tốt nghiệp phía trước liền vội vàng đài truyền hình sự tình, này công tác liền càng đừng nói nữa, Nam Phương tỷ càng là, nàng học y đi hề, một chút đều qua loa không được, người đều phải ở tại phòng thí nghiệm, ta ca nhưng thật ra trở về cần mẫn, ngũ ca còn ở Đông Bắc đâu, cũng liền nghỉ hè nghỉ đông có thể trở về một chuyến, về sau liền hắn công tác tính chất, mặt đều thấy không thượng, ta lục ca cũng còn hành, mỗi tuần đều sẽ bất thời giờ về nhà một chuyến, lại nói đến ta, đóng phim đi rồi đều là 1-2 tháng, về sau khả năng còn sẽ có 3-4 tháng. Hạ Viễn Hành nghe Hạ Quy Lai nói những lời này, tâm một chút xuống phía dưới trầm, xác thật là cái dạng này, hắn nguyên bản tốt nghiệp liền chuẩn bị về nhà trụ, nhưng là đơn vị phân phối phòng ở, hắn đi làm liền nhanh rất nhiều, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy nhiều chuyện khác, đang muốn há mồm nói cái gì đó. Hạ Quy Lai lại tiếp theo nói một câu, ngại ngại già rồi. Hạ Viễn Hành đột nhiên ngẩng đầu, liền thẳng tắp đâm vào nàng đôi mắt, trong miệng có chút chua xót. Ta chính là bạch nhiều năm linh bạch đọc sách, còn không có nhà của chúng ta trở về tưởng minh bạch, chờ ta đi công tác trở về về sau, liền dọn về ra đi trụ, yên tâm đi. Hạ Quy Lai ngồi xuống liệt miệng cười, ta còn tưởng rằng nhị ca, ngươi sẽ hung ta đâu. Hạ Viễn Hành nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, ngươi xem ta từ nhỏ đến lớn hung quá ngươi sao. Ngươi trưởng thành, cũng hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này nhiều bồi bồi nãi nãi, chờ ta đi công tác trở về liền dọn về đi. Hạ Quy Lai này sẽ lại bị khen có chút ngượng ngùng. Vậy được rồi, ta chờ ngươi trở về. Nói xong lúc sau, lại nhìn xem trong phòng khách, mãi mãi làm ta hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu sao. Hạ Viễn Hành uống một ngụm canh, đã không có, ngươi không có việc gì liền trở về đi, ta sáng mai xe lửa. Hạ Quy Lai cùng Hạ Viễn Hành cáo biệt lúc sau, liền dẫn theo không hộp cơm đi trở về. Chờ đến nàng về đến nhà thời điểm, Hạ Chi đã đem chăn điệp lên một cái, trời sắp tối rồi, dư lại cũng chỉ có thể ngày mai lại làm, nghĩ đến ở Đông Bắc đi học Hạ Nam Binh. Phòng trừng cũng đến lại cho hắn làm bộ thân. Buổi tối, Hạ Chi nhóm lửa, Hạ Quy Lai nấu cơm, nàng đã sớm sẽ nấu cơm, lại còn có làm không tồi. Nãi nãi, ta ngũ ca năm nay cũng không trở lại sao. Hạ Quy Lai đột nhiên nghĩ đến nàng đều nghỉ hè, Hạ Nam Binh còn không có động tĩnh gì. Hạ Chi hướng đáy nổi thả một phen tuổi lửa, đúng vậy, hắn vốn là tính toán phải về tới, nhưng này không phải có việc cấp đuổi kịp sao. Hạ Quy Lai nga một tiếng, lại tiếp tục sắt rau. Buổi tối ở than đá bếp lò thượng thiếu nước cơm, bên này tiểu trong nồi xào điểm rau xanh, một hồi ở thiết cái dưa hấu là được, hai người cơm vẫn là rất đơn giản. Hai người đang ở phòng bếp làm cơm đâu, Hạ Quy Kỳ liền từ bên ngoài đẩy cửa vào được. Mãi mãi, ta đã trở về. Hạ Quy Lai đối với Hạ Chi so một cái hư động tác, liền một cái lắc mình trốn đến phòng bếp phía sau cửa. Hạ Quy Kỳ tiến sân liền nhìn đến trong phòng bếp sáng lên quang đâu, đoán được khẳng định đang ở nấu cơm, lập tức liền đã đi tới. Hạ Chi nhấp miệng nhìn Hạ Quy Lai cười, cũng không nói lời nào. Hạ Quy Kỳ tiến vào nháy mắt, Hạ Quy Lai từ phía sau cửa xuất hiện. Hạ Quy Kỳ hoảng sợ, phản ứng lại đây liền bắt lấy Hạ Quy Lai cánh tay muốn đánh nàng. Ngươi cái tiểu nha đầu, gì thời điểm trở về, còn dám trêu cả ta. Hạ Quy Lai lớn tiếng hô lên, ngươi dám đánh ta, mãi mãi còn nhìn đâu. Hạ Quy Kỳ nghe được Hạ Quy Lai nói như vậy, mới buông ra nàng cánh tay, nhưng còn không quên uy hiếp nàng, về sau nếu là lại có tiếp theo, xem ta không đánh ngươi. Lần này liền trước tha ngươi. Hạ Quy Lai hừ một tiếng, ngươi ăn qua sao? Hạ Quy Kỳ lắc đầu, lại nhiều xào phân đồ ăn, ta liền chờ trở về ăn cơm đâu. Chính ngươi lộng, ta mới không cho ngươi xào đâu, nhanh lên, ta muốn ăn ngươi làm. Hạ Quy Lai lập tức liền không làm. Hạ Quy Kỳ không có biện pháp cũng chỉ có thể nhận mệnh hệ thượng tạp dề, hành, ta làm liền làm. Hạ Quy Lai cùng Hạ Chi cùng nhau ngồi ở nồi và bếp bên cạnh, còn ôm Hạ Chi cánh tay. Ca, ngũ ca không trở lại. Ngươi biết không? Hạ Quy Kỳ thủ hạ động tác không ngừng thiết ớt xanh, hắn chuẩn bị xào ớt xanh trứng gà, một hồi lại vớt điểm dưa muối, ta biết ta, hắn cho ta gọi điện thoại, nói là đột nhiên có cái hạng mục, hắn có thể tham gia, liền để lại. Hạ Quy Lai nhột chí nga một tiếng, mãi mãi, năm nay mùa hè trong nhà có không náo nhiệt. Hạ Chi dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu, ngươi còn muốn nhiều náo nhiệt à, các ngươi mấy cái so khi còn nhỏ còn làm ầm ĩ. Hạ Quy Lai lẽ lưới, chúng ta này không gọi làm ầm ĩ. Cái này kêu kết thân gần, quan hệ hảo. Hạ Chi nói bất quá nàng, chỉ cười lắc đầu, cũng không nói nàng. Hạ Quy Kỳ nhìn thoáng qua liền biết làm nũng Hạ Quy Lai, ngươi đi đem nước cơm thịnh ra tới, ta đổ ăn mau xào hảo. Hạ Quy Lai hừ một tiếng, không tình nguyện đứng lên, qua đi làm việc. Hạ Chi nhìn đến đồ ăn hảo, cũng đem hỏa triệt, đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài rửa tay, chỉ là không đứng vững, đầu lại hôn mê lên, bất quá Hạ Quy Kỳ đang ở đem đồ ăn thịnh ra tới, Hạ Quy Lai ở thịnh canh. Không ai chú ý tới nàng, nàng chính mình đỡ khung cửa hơi chút nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nàng trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, khẳng định có sự tình gì muốn phát sinh. Cơm chiều, Hạ Chi uống lên hơn phân nửa chén nước cơm, ăn gọi món ăn, sớm liền nằm tới rồi trên giường, trong lòng nghĩ sự tình hôm nay, lại cho chính mình bắt mạch, vẫn là không có gì vấn đề lớn, đi theo năm ở bệnh viện xem không sai biệt lắm, xem ra còn phải đi bệnh viện lấy điểm trúng dược, uống nhiều điểm nên có thể dưỡng dưỡng thân thể. Sáng sớm hôm sau, Hạ Quy Lai lên làm cơm sáng, ăn xong liền đi tìm Chính Dễ. Hạ Quy Kỳ lên tương đối chế, từ chính mình trong phòng ra tới thời điểm, đều đã 9 giờ. Hạ Chi ở tới đất trồng rau. Hạ Quy Kỳ bưng chén, đứng ở Hạ Chi bên cạnh, mãi mãi, ngươi đi nghỉ ngơi, ta ăn qua cơm, cho ngươi lộng, về sau trong nhà lại có như vậy sống, ngươi liền ở nhà chờ chúng ta ai trở về giúp ngươi lộng, đừng chính mình vội, lại mệt eo. Hạ Chi nhìn hắn một cái, ta còn bất lão, hơn nữa như vậy nhật tử khá tốt, ở nhà trồng rau, vội một ít thủ công nghiệp, đỡ phải ở nhà không có chuyện gì. Hạ Quy Kỳ cuối cùng một mồm to đem cháo uống xong rồi, liền trước phóng tới một bên, mãi mãi, ta tới liền hảo. Hạ Chi đứng lên đem thủy quản trực tiếp đưa cho hắn, ngươi chậm một chút tới. Nói xong lúc sau lại có chút nghi hoặc nhìn Hạ Quy Kỳ, không đúng, ngươi có chuyện gì gạt ta. Hạ Quy Kỳ tay một đốn đem thủy quản liền phóng oai, khu khụ, mãi mãi, ngươi thật sự quá lợi hại, ta muốn làm gì, ngươi đều biết. Hạ Chi cầm khăn lông lau lau chính mình trên người hãn, không phải ta quá lợi hại, là ngươi quá rõ ràng. Nói đi, gì sự? Hạ Quy Kỳ đem thủy quản dọn xong, quay đầu còn có chút biệt nữ. Hạ Chi rất ít nhìn đến Hạ Quy Kỳ có như vậy biệt nữ thời điểm, ngươi có bạn gái. Nhìn Hạ Quy Kỳ không giống, chẳng lẽ ngươi bạn gái đã mang thai? Hạ Quy Kỳ nghe được lời này, chạy nhanh phản bác, mãi mãi, ngươi liền không thể hướng tốt địa phương tưởng sao. Ta có khả năng như vậy không đáng tin cậy sự tình sao? Hạ Chi nghe được hắn nói như vậy, tâm buông xuống vài phần, kia còn có so này càng nghiêm trọng sự tình sao? Hạ Quy Kỳ khụ khụ một tiếng, mãi mãi, ta sang năm tốt nghiệp, không nghĩ tiến đơn vị. Hạ Chi suy nghĩ một hồi, nàng nhưng thật ra tiếp thu rất nhanh, chỉ gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ còn có chút không thể tin tưởng, mãi mãi, ngươi đồng ý a? Hạ Chi ừ một tiếng, ngồi ở bên cạnh tiểu ghế gấp thượng, ta đồng ý, ngươi không cao hứng sao? Hạ Quy Kỳ ngồi xổm Hạ Chi trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Chi, mãi mãi, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì sao? Ngươi là cái thông minh hài tử. Chính mình muốn làm cái gì, đều sẽ tính toán tốt, ngươi làm cái gì ta đều duy trì, chỉ cần chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Hạ Chi giác có thể là bởi vì chính mình đã thói quen, cũng không có giác thể chế nội có bao nhiêu hảo, hắn nguyện ý theo đuổi chính mình muốn làm, khiến cho hắn đi hảo. Hạ Quy Kỳ trong lòng từng đợt cảm động, kia nãi nãi, ngươi đều không lo lắng ta sẽ phạm sai lầm sao. Hạ Chi thở dài một hơi, liền qua đi chuẩn bị dịch dịch thủy quản. Hạ Quy Kỳ nhìn đến, chạy nhanh cũng đứng lên. Trước nàng một bước đem thủy quản đổi cái địa phương. Hạ Chi liền đành phải hái được một cây dưa chuột, dùng thủy tẩy tẩy, chính mình ăn lên, ngươi sẽ không, ngươi trong lòng đem cái này ra xem so cái gì đều quan trọng, làm cái gì phạm pháp sự tình phía trước, đều sẽ ngẫm lại cái này ra, ngẫm lại ta, liền sẽ không làm. Hạ Quy Kỳ liệt miệng ngây ngô cười, thật mạnh gật gật đầu, vẫn là mãi mãi hiểu biết ta, là cái dạng này, nghỉ đông thời điểm ta đi theo ta đạo sư đi mở họp, gặp được một cái về nước Hoa Kiều, liền cùng hắn nhận thức. Hắn nói hắn tưởng mời ta tốt nghiệp về sau đi hắn công ty công tác, hơn nữa hắn công ty là ở quốc nội, hắn nói hắn cũng là muốn vì cái này quốc gia kinh tế làm chút cái gì, ta cùng hắn hiểu biết này hơn nửa năm, này thật xác định, liền tới đây muốn trưng cầu mãi mãi đồng ý. Hành, ngươi muốn đi liền đi bái. Hạ Chi liền biết hắn trong lòng hiểu rõ. Hạ Quy Kỳ nhớ tới một việc, mãi mãi, hắn cùng chúng ta vẫn là đồng hương, là chúng ta An Bình huyện, ngươi nói xảo bất xảo. Hạ Chi này sẽ nhưng thật ra có chút tò mò. Phải không? Hắn là ai a? Trần La Nam, lúc trước hắn là chúng ta huyện thành địa chủ, sau lại bị đánh ngã lúc sau, hắn nói hắn bị người cứu, còn nghe được cái kêu cứu người của hắn cùng chính mình lời nói, quyết định không thể như vậy đi xuống, ngay cả đêm mang lên chính mình gia sản, chạy trốn tới Hồng Kông, ở nơi nào chát hạ căn, hiện tại biết quốc nội tình thế cùng trước kia không giống nhau, hắn muốn lá dụng về cội. Hạ Quy Kỳ rất có hứng thú cùng Hạ Chi giải thích một phen. Hạ Chi nghe tên này còn rất quen thuộc, bất quá nhất thời nghị không ra ở nơi nào nghe được quá. Ân, kia nhưng thật ra khá tốt, mãi mãi tin tưởng ngươi. Cái kia mãi mãi, ta ngày mai muốn cùng hắn cùng nhau hồi một chuyến An Bình huyện, hôm nay muốn thu thập quần áo. Hạ Quy Kỳ nói nhớ tới chuyện này. Hạ Chi một hồi liền đem một cây dưa chuột ăn xong rồi, vậy ngươi trở về đi, nếu có thể hồi chúng ta trong thôn, liền mua điểm lễ vật đi xem ngươi La Thím, nhân ra còn thế nhà chúng ta nhìn ra đâu. Hạ Quy Kỳ gật gật đầu. Một buổi sáng, Hạ Quy Kỳ đều ở nhà giúp đỡ Hạ Chi tới vườn rau, thu thập trong viện. Buổi chiều, Hạ Quy Lai trở về, liền nhìn đến Hạ Quy Kỳ thu thập đồ vật. Ngươi muốn đi đâu a? Hạ Quy Lai ỉ ở Hạ Quy Kỳ cửa. Hạ Quy Kỳ quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại tiếp tục thu thập đồ vật, ta về quê một chuyến. Hạ Quy Lai mở to hai mắt nhìn, lập tức liền vào được, ghé vào trên giường hỏi Hạ Quy Kỳ, ca, mãi mãi trở về sao? Hạ Quy Kỳ đem bao khóa kéo kéo hảo, mãi mãi không quay về, đây là ta công tác thượng sự tình, cùng mãi mãi không quan hệ, ngươi này ở nhà hảo hảo đợi, bồi mãi mãi, ngày thường không có việc gì đừng chạy lung tung. Hạ Quy Lai nghe được là công tác sự tình, tức khắc liền không có hứng thú, một cái xoay người ngồi ở mép giường, vậy ngươi khi nào trở về a? Hạ Quy Kỳ tính tính nhật tử, hẳn là đến hai ngày. Rốt cuộc Trần Lan Nam còn tưởng trở về tìm một chút hắn ân nhân cứu mạng. Sáng sớm hôm sau Hạ Quy Kỳ liền dậy, hắn lặng lẽ lên rửa mặt hảo, ra cửa khẩu, đến ngõ nhỏ bên kia mua bữa sáng liền trực tiếp đi ga tàu hỏa, trước chờ Trần Lan Nam. Hôm nay Hạ Quy Lai nhưng thật ra không đi ra ngoài, cả ngày đều ở nhà bồi Hạ Chi. Hạ Chi cũng không biết Hạ Quy Lai là làm sao vậy, muốn đi bệnh viện xem bệnh, đều không thể đi. Ngày hôm qua là Hạ Quy Kỳ ở nhà bồi chính mình một ngày, hôm nay lại là Hạ Quy Lai, nàng đều mau hoài nghi hai huynh muội này là cố ý. Rốt cuộc tới rồi ngày thứ ba, Hạ Quy Lai trong trường học đột nhiên có cái bài sân khấu kịch diễn viên, Chân Uy tới rồi, muốn nàng qua đi thay thế bổ sung. Rốt cuộc lưu nàng một người ở nhà, nàng liền chính mình đi bệnh viện, vẫn là quải cái kia lão bác sĩ hảo, như cũ khai dược, cầm đi trở về. Hạ Chi cầm dược về đến nhà lúc sau, liền bắt đầu đem than đá bếp lò đem ra, lẩu niêu cũng rửa sạch sẽ đảo tiếp nước, bắt đầu tiểu hỏa chậm ngao chung dược. Hạ Quy Lai trong viện hầm dược, chính mình lại bắt đầu đem cỡ lặt tịp phô trên mặt đất, chăn còn không có bộ hảo, lần này nàng đều là chuẩn bị tân chăn cùng áo trong là ở trên mạng mua tương đối tốt nào một loại. Nàng một người ở nhà thảnh thơi vừa lúc, giữa trưa làm điểm cơm, lại đem chung dược uống lên, ngủ một giấc, buổi chiều lại bắt đầu tiếp theo làm chăn. Hạ Nam Phương buổi chiều đã trở lại, nàng cũng là hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi một hồi, bất quá hôm nay tiến sân đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt chung dược vị. Mãi mãi, ta đã trở về. Hạ Chi nghe được thanh âm, lập tức liền ngẩng đầu lên, ngươi nay cái như thế nào có rảnh đã trở lại, trường học không vội sao. Hạ Nam Phương than một tiếng khí, này vội là vội không xong, nhưng là người vẫn là muốn tồn tại, ta liền trở về nhìn xem ngươi. Nói lại nhìn xem sân, không phải nói tiểu nha đầu đã trở lại sao. Như thế nào chưa thấy được người a? Hạ Chi tiếp tục bắt đầu làm chăn, trong trường học thiếu cái diễn viên, nàng trở về bổ thượng. Hạ Nam Phương nga một tiếng, mãi mãi, chúng ta trong viện như thế nào một cổ chung dược vị a, ai uống dược? Hạ Chi biết Hạ Nam Phương cái mũi giấu cũng không gạt trụ, dứt khoát thừa nhận, ta, bất quá ngươi không cần lo lắng, không phải bệnh gì, ta nhìn bác sĩ, hơn nữa ta cũng cho chính mình nhìn, chính là phía trước tuổi trẻ thời điểm làm sống quá nặng, dẫn tới già rồi thân thể liền có chút ăn không tiêu. Hạ Nam Phương sắc mặt lập tức liền biến nghiêm túc lên, mãi mãi, Phương thuốc đâu, còn có sổ khám bệnh, ta muốn nhìn. Hạ Chi nhìn Hạ Nam Phương đứng đắn khuôn mặt nhỏ, bật cười, đứa nhỏ này, còn lo lắng cho mình lừa nàng, chính ngươi đi lấy đi, ở phòng khách trên bàn trong bao đầu. Hạ Nam Phương này sẽ khẩn trương không được, chạy chậm liền vào phòng khách, lấy ra tới sổ khám bệnh liền nhìn lên, tuy rằng nàng hiện tại vẫn là cái y y học sinh, bất quá nàng này đó vẫn là xem hiểu, sau khi xem xong thâm thở ra một hơi. Sau đó lại đi đến trong viện. Mãi mãi, này khi nào phát sinh, ngươi như thế nào có thể gạt chúng ta đâu, còn chính mình đi xem bệnh, chẳng sợ cùng chúng ta trong đó một người nói một chút liền hảo a, về sau cũng không thể như vậy a. Hạ Chi khó được thấy Hạ Nam Phương sắc mặt khó coi như vậy, nhịn cười, hảo, ta đã biết, ngươi nhìn xem chính ngươi mặt đều nhăn thành bánh bao. Hạ Nam Phương trải qua Hạ Chi chuyện này kích thích, cả ngày nào cũng chưa đi, ở nhà lại thủ Hạ Chi. Hạ Chi tới rồi buổi tối trở lại chính mình phòng. Mới thở hổn hển một hơi, nhớ tới lần trước cái kia tiểu ăn chơi chắc táng hỏi chính mình vấn đề, cũng không biết hắn hồi phục chính mình không có, duỗi tay mở ra đào bảo. Nàng nhìn đến bắn ra tới tin tức, càng xem càng giác kỳ quái, nhưng là tinh tế nhớ lại mấy năm nay phát sinh sự tình, nhớ tới lúc trước hắn cũng cùng chính mình nói qua, đưa quá đồ vật cùng hắn cho rằng thân nhân rất giống, chính là này mỗi lần đều giống, liền rất kỳ quái, nàng rất rõ ràng mấy thứ này đều là xuất từ tay mình. Ta cũng thẳng thắn nói, tên của ta là Hạ Chi. Sở hữu đồ vật đều là xuất từ ta chính mình tay, không có cùng người khác học quá, không biết các ngươi nói thân nhân là ai. Hạ Chi đem tin tức phát ra đi thời điểm, trong lòng toát ra tới một cái kỳ quái ý tưởng, bất quá nàng vẫn là chờ đợi đối phương cho chính mình hồi đáp. 105, lần thứ 2 thương tổn. Hạ Tiểu Khí suốt đêm ở nhà lật xem kia quyển sách, tới rồi cuối cùng, trực tiếp một đêm không ngủ, chờ đến bên ngoài đã sáng lên thời điểm, hắn mới đem thư phóng tới một bên, xoa xoa chính mình mũi. Tùy tay cầm lấy di động, tin tức đã phát lại đây, nhìn đến trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại rủi rủi mắt nhìn lần thứ hai, cũng không có nhìn lầm, sau đó liền bắt đầu dùng tay loạn điểm, nhưng là tay đã bắt đầu phát run. Ngươi muốn bình tĩnh, sao có thể, nhất định là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Hạ Tiểu Khí chính mình nói cho chính mình, chậm rãi làm chính mình bình tĩnh lại, cớ lắc mở Hạ Tuyển điện thoại, liền bắt đi ra ngoài, nhìn bá ra giao diện, còn ở tự mình hoài nghi, à, ngươi có phải hay không đọc sách nhìn ra tới ảo giác. Hạ Tuyển tăng ca đến rạng sáng 1 giờ, mới ngủ hạ, này sẽ bị chuông điện thoại thanh đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy tới di động phóng tới chính mình lỗ tai bên cạnh. Vị nào? Hạ Tiểu Khí thanh âm còn có chút run rẩy, đem điện thoại mở ra loa, lại mở ra đảo bảo cái kia giao diện, tìm được rồi đối thoại, luôn mãi xác nhận không có sai lầm. Ta là Tiểu Thất, người kia hồi phục ta. Nói xong lúc sau nuốt một chút nước miếng. Hạ Tuyển không lộng minh bạch Hạ Tiểu Khí là có ý tứ gì, cái gì người kia, hồi phục ngươi cái gì. Hạ Tiểu Khí thật sâu thở ra một hơi, là cái kia chủ quán, nàng nói nàng là Hạ Chi, còn nói những cái đó thủ công làm gì đó đều là chính mình làm. Hạ Tuyển không phản ứng lại đây, hắn quên mất Hạ Chi là ai, ý nghĩ khởi động lại một hồi, ta còn là không minh bạch. Ai nha, thứ ca, là Cao Tổ Mẫu A. Ngươi quên mất sao? Lục Gia Gia viết kia quyển sách, Cao Tổ Mẫu tên, ngươi này đều quên mất, tên này một chút đều không kém A. Hạ Tiểu Khí đứng ở chính mình cửa sổ sắt đất trước mặt, nhìn bên ngoài chậm rãi sáng lên ban ngày, hắn kỳ thật đã theo bản năng tin tưởng chuyện này, bởi vì hết thảy đều quá trùng hợp, thực trùng hợp, trong nhà như vậy nhiều hài tử, cái gì hương vị, ngay cả đóng gói đều giống nhau, mấy thứ này người ngoài căn bản là không có khả năng biết đến. Hạ Tuyển nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, từ trên giường ngồi dậy, đem mắt kính từ đầu giường ngăn tủ thượng cầm lại đây, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Sao có thể, ngươi hiện tại cho ta phát chụp hình, không cần cắt đứt điện thoại. Hạ Tiểu Khí ừ một tiếng, liền bắt đầu thao tác, đem chụp hình chia Hạ Tuyển vẽ chát. Hạ Tuyển cờ lực mở xem thời điểm, há to miệng, có chút lẩm bẩm tự nói, sao có thể. Này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi không hồi phục tin tức đi. Hạ Tuyển đại não này sẽ online. Điên cuồng ở vận chuyển. Hạ Tiểu Khí ừ một tiếng. Kêu hành, ngươi trước không cần xúc động, hôm nay đem mọi người đều ước hảo, không được, trước tạm thời không cần nói cho như vậy nhiều người, kêu lên tăng ca, ta hiện tại liền định trở về vé máy bay, nhà ngươi thấy. Hạ Tuyển nói liền cầm di động vào phòng vệ sinh rửa mặt, hắn vốn là còn muốn chậm trễ một ngày, nhưng là này đó công tác đi về trước lộng. Hạ Tiểu Khí đáp ứng rồi lúc sau, đang chuẩn bị cắt đứt di động đâu, nhìn mặt trên nói chuyện phiếm giao diện, có chút rồi dám. Chính là tứ ca, ta cái gì đều sẽ không hồi phục sao. Nhưng nàng là Cao Tổ Mẫu A. Hạ Tuyển đánh răng động tác một đốn, vậy ngươi phải về phục cái gì đâu. Hạ Tiểu Khí cũng một nghẹn, ta cũng không biết, vậy trước không hồi phục, nhưng là nếu về sau nếu là xác định hảo, ngươi đến nói là ngươi không cho liên hệ, chớ có trách ta A. Hạ Tuyển trong miệng xoát nha, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, ân, ngươi trước thu thập đi, ta vừa mới vé máy bay đã định hảo, 11:40 đến, ngươi đến sân bay tiếp ta. Ta một hồi đem chuyến bay tin tức phát ngươi. Hạ Tiểu Khí cùng Hạ Tuyển đem điện thoại treo lúc sau, cả người đem điện thoại đoan chính đầu tiên là đặt ở trên bàn, sau đó lại nhớ tới cái gì, lại lần nữa cầm lên, dùng sức hướng về phía trước hoạt, hắn đem lịch sử trò chuyện đều nhìn một lần, nhìn xem chính mình có hay không cái gì tính nguy hiểm lên tiếng, đột nhiên đến chính mình không nghĩ công tác nơi nào dừng lại, tỉ mỉ nhìn một lần, may mắn còn không phải cái gì đại sai, bất quá chờ xác định, nhất định phải giải thích rõ ràng, hạ ra. Hậu đại không phải đều hắn như vậy, mọi người đều thực ưu tú, hạ gia cũng thực hảo. Hạ Tiểu Khí nghiên cứu xong lúc sau, không biết vì cái gì tâm tình thế nhưng có chút kích động, hắn đi tắm rồi, thay đổi quần áo, còn phá lệ đắp một cái mặt nạ, tuy rằng biết Cao Tổ Mẫu nhìn không tới, nhưng cũng phải hảo hảo sinh hoạt, đi xuống lầu tiểu quán thượng mua bữa sáng, ăn no no, chờ tới rồi không sai biệt lắm 7 giờ nhiều thời điểm, mới cho Hạ Từ gọi điện thoại. Hạ Từ đã ở đi công ty trên đường, tiếp thượng điện thoại, nghe xong nội dung. Cái gì cũng chưa nói, liền đem xe quay đầu, đi Hạ Tiểu Khí trong nhà, xe đình hảo liền thở hổn hển chạy vội đi ngồi thang máy, nhìn không ngừng biến hóa con số, hắn đại não vẫn luôn suy nghĩ, chuyện này 1.000 vạn loại hậu quả. Hạ Tiểu Khí mở cửa nhìn đến Hạ Từ nháy mắt, còn có chút không thể tưởng tượng, nhanh như vậy, ngươi trên đầu đều có hãn, tiến vào ngồi. Hạ Từ thay đổi một đôi dép lê, đi vào, di động đâu. Hạ Tiểu Khí đem điện thoại đưa cho Hạ Từ, chính ngươi xem. Hạ Từ trực tiếp cờ lực mở đào bảo. Nhìn đến bên trong nói chuyện phiếm giao diện, chân thật cầm di động xem nháy mắt đánh sâu vào cảm, so biết tin tức thời điểm càng vì nghiêm trọng, đây là thật sự. Hạ Tiểu Khí ngồi ở một bên, hắn đã mở ra máy tính ở tìm tòi, loại này về song song thời không tin tức. Tam ca, đây là thật vậy chăng? Hạ Từ không biết như thế nào trả lời, ngồi ở trên sofa, nhìn xem thời gian, hạ tuyển khi nào đến. Còn phải mấy cái giờ đâu, nay sẽ phỏng chừng vừa mới thượng phi cơ đi. Hạ Tiểu Khí nhìn Hạ Từ bộ dáng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tam Ca, từ nhỏ đến lớn, Tam Ca đều là xuất sắc, ưu tú cái kia, rất ít ở hắn trên mặt xuất hiện loại này không xác định thần sắc. Hai người tương ngồi không nói gì, Hạ Tiểu Khí liền tiếp tục cầm lấy kia quyển sách bắt đầu nhìn lên, hắn từ thư trung xuất hiện đồ ăn tới xem, cao tổ mẫu bên kia hiện tại đã tới rồi 1982 năm, hắn đột nhiên về phía sau mặt lật xem vài tờ, sắc mặt biến khó coi lên. Tam Ca, nếu xác định đây là cao tổ mẫu nói, kia từ xuất hiện đồ ăn thời gian tới xem, cao tổ mẫu bên kia thời gian tuyến, đã tới rồi 1982 năm. Hạ Từ nghe thấy những lời này thời điểm, cũng nháy mắt liền hiểu được, vội từ Hạ Tiểu Khí trong tay đem thư cầm lại đây, cao tổ mẫu qua đời là ở 1983 năm. Hạ Tiểu Khí gật gật đầu, xác thật đúng vậy, hơn nữa kết quả này chúng ta vô pháp thay đổi, cao tổ mẫu là bởi vì sinh bệnh mới qua đời. Nói xong lúc sau, lại đột nhiên nhớ tới, không đúng. Chúng ta có thể cho cao tổ mẫu chạy nhanh đi kiểm tra thân thể, trước dự phòng, có cái gì liền sớm phát hiện sớm hảo. Hạ Từ cũng như vậy cho rằng, nhưng này còn không thể xác định đối phương nói chính là thật vậy chăng. Trước đừng có gấp, chờ Lao Tứ trở về đi, còn có chuyện này cần thiết muốn trước nói cho đại ca. Hạ Tiểu Khí nhớ tới đại ca liền ra đầu tê dại, hành, nhưng là chờ một chút đi, ít nhất chờ Tứ ca đã trở lại. Hạ Từ cũng đáp ứng rồi xuống dưới. 11 giờ. Hạ Tiểu Khí đi ra cửa sân bay tiếp người, Hạ Từ chính mình một người đại ở nhà. Hạ Tiểu Khí đến sân bay thời điểm, 11 giờ rưỡi, 11 giờ 45 phân, Hạ Tuyển ra tới. Hạ Tiểu Khí một phen tiếp nhận dương hành lý phóng tới phía sau lưng dương, lại qua đi ghế điều khiển lái xe. Thứ ca, Tam ca đã đến nhà ta. Hạ Tuyển thần sắc nghiêm túc, ân, Tam ca nói như thế nào? Hạ Tiểu Khí lái xe về nhà, Tam ca nói, chuyện này nhất định phải nói cho đại ca. Nói xong lúc sau hắn nhìn thoáng qua Hạ Tuyển, Tam ca, nếu không ngươi ở trên xe trước ngủ xe đi, ngươi hai ngày này công tác cũng không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa việc này cũng không phải sốt ruột là có thể giải quyết. Hạ Tuyển thật sâu thở dài một hơi, liền nhắm hai mắt lại, cho rằng chính mình ngủ không được, ai biết không một hồi liền ngủ rồi, hắn ở trong mộng lại đi tới một cái trong viện, cái này cùng lần trước không giống nhau, nơi này là một cái tứ hợp viện, nhưng là nhìn kỹ, nơi này không đúng, đây là bọn họ nhà cũ, lần trước đưa Lục gia ra thời điểm. Còn đi qua. Hạ Tiểu Khí về đến nhà đem Hạ Tuyển đánh thức. Hạ Tuyển mở to mắt, khiến cho chính mình chạy nhanh tỉnh táo lại, kéo ra cửa xe, cũng đã xuống xe. Hạ Tiểu Khí đem hắn dương hành lý cầm xuống dưới, hai người cùng nhau về nhà. Tới rồi trong nhà, Hạ Tuyển đi vào việc đầu tiên cũng là đem điện thoại muốn trở về, nhìn đến mặt trên tin tức, tuy rằng đã xem qua chụp hình, nhưng vẫn là thực giật mình, một lát sau ngồi ở trên sofa, đem điện thoại phóng tới trên bàn. Người nghĩ như thế nào? Hạ Từ ngón tay gõ cái bàn, còn có thể nghĩ như thế nào, cùng nàng tiếp tục nói chuyện phiếm, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu đối phương là cao tổ mẫu nói, kia nàng như thế nào sẽ dùng đào bảo đâu, này đó đều yêu cầu biết đến. Hắn nói xong lúc sau, đều không tin này đó chữ là từ miệng mình nói ra. Hạ Tiểu Khí lấy qua di động, nhìn Hạ Tuyển, ta đây hiện tại hồi phục tin tức sao. Hạ Tuyển suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, đây là biện pháp tốt nhất. Ta đây phát cái gì? Hạ Tiểu Khí nỗ lực ở trong lòng nói cho chính mình, tay lúc này nhưng ngàn vạn không thể lại phát run. Hạ Từ cùng Hạ Tuyển đều nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Khí, sau đó lại quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi liền nói thẳng cao tổ mẫu đã kêu Hạ Chi, lại giới thiệu một chút chính mình. Hạ Từ đơn giản cùng Hạ Tiểu Khí nói một câu. Hạ Tiểu Khí nga một tiếng, liền bắt đầu châm trước một chút ngôn ngữ, ta cao tổ mẫu đã kêu làm Hạ Chi, cho nên ta tưởng ngài nhất định là ta cao tổ mẫu đi, ta là Hạ gia Hạ Quy Kỳ tôn tử. Hạ Chi ngày thường ở nhà cũng không gì sự tình, Hạ Nam Vương cũng không có khả năng đều thủ chính mình, mỗi ngày chính mình một người đợi thời điểm nhiều một ít, bất quá mấy ngày nay nàng vẫn luôn nhớ thương đào bảo sự tình, cái này hệ thống, có tin tức cũng sẽ không trực tiếp bắn ra tới, vì sợ bỏ lỡ, nàng là cũng không có việc gì liền lôi ra đến xem, giữa trưa cơm nước xong, ngồi ở trong viện trên ghế nhỏ, ăn chút trái cây, còn tìm một quyển sách, tống cổ thời gian. Nàng mở ra đào bảo, nhìn đến mặt trên có tin tức, chạy nhanh liền cờ lật mở. Nàng còn xem như tương đối chấn định, rốt cuộc đi vào thế giới này loại chuyện này đều đã xảy ra, huống chi loại này trùng hợp đâu. Nguyên lai Quy Kỳ đều có tôn tử A, thời gian quá thật mau, kia hắn thân thể thế nào A? Có khỏe không? Hạ Chi đánh tin tức qua đi, liền mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt màn hình, nhớ tới vừa mới đi vào nơi này thời điểm, chính là muốn bán đồ vật, kết quả chính là người này đi vào chính mình tiểu điếm, sau đó nhiều năm như vậy, cũng không có người khác lại đến quá, này có lẽ chính là duyên phận, hết thảy vận mệnh chú định đều có mệnh số. Hạ Tiểu Khí là không sai biệt lắm qua 10 phút liền nhận được tin tức, nhìn đến mặt trên tin tức, hắn kích động di động đều mau bắt không được, ba người xem một bộ di động, đây là thật sự, nàng thật là cao tổ mẫu. Nói xong lời cuối cùng, hắn liền khóc ra tới. Hạ Tuyển cũng đỏ khóe mắt, cẩn thận nhìn mặt trên tin tức, hắn có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được nàng là cái thực thông dong cũng thực tự tin người, cũng không có bởi vì cái này nhìn như thực hoảng mâu sự tình mà cảm thấy kinh ngạc. Hạ từ từ Hạ Tiểu Khí trong tay tiếp nhận di động. Cao tổ mẫu, ta đây muốn hỏi ngươi một chút, ngươi như thế nào sẽ dùng đảo bảo đâu? Hắn là ba người chung duy nhất một cái vẫn duy trì bình tĩnh người, hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng, Lục Gia Gia thư hắn cũng xem xong rồi, bên trong nói cao tổ mẫu là một vị địa chủ gia nha hoàn, như thế nào sẽ dùng đảo bảo đâu? Hạ Chi nhìn đến tin tức lại đây thời điểm, bật cười, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có này phân tâm tư, nghĩ đến lúc sau, cũng thu hồi ý cười. Chuẩn bị nghiêm túc trả lời vấn đề này, huống hồ này cũng không có gì hảo làng tránh. Chuẩn xác tới nói, ta không phải các ngươi cao tổ mẫu, ta cũng đến từ các ngươi thế giới kia, ta là bởi vì một hồi bệnh, linh hồn đi tới nơi này, tiến vào tới rồi ngươi cao tổ mẫu thân thể, ta rõ ràng biết, này một đời là trộm tới, mà các ngươi này đó ra ra cùng cô nãi nãi, kỳ thật đều thực không dễ dàng, ta bản thân lại là cái cô nhi, vì thế liền lợi dụng chính mình một ít năng lực nuôi nấng bọn họ, từ cùng ngươi lần đầu tiên tiếp xúc, mua kem bắt đầu. Đó là ta vừa mới đi vào thế giới này. Đánh xong này một trường đoạn lời nói, Hạ Chi lại nhìn một lần, vẫn là phát ra, lựa chọn thẳng thắn. Hạ Tuyển cũng nhìn đến Hạ Từ tin tức, hắn biết Hạ Từ suy tính, cũng coi như là ngầm đồng ý hắn cách làm. Hạ Tiểu Khí nhưng thật ra có chút sinh khí, hắn giác như vậy hỏi chuyện, xác thật rất đả thương người, mấu chốt là đây là dùng hắn danh nghĩa, cao tổ mâu nghĩ đến hỏi ra như vậy vấn đề chính là chính mình a. Ba người nhìn đến một đoạn này lời nói thời điểm, nháy mắt đều ngây dại. Nguyên lai đây là sự thật chân tướng, cao tổ mẫu không phải nguyên lai cao tổ mẫu. Hạ Tiểu Khí xoay người đem trên bàn đồ vật đem ra, từ lúc bắt đầu tới xem, Lục Gia Gia là từ hắn bắt đầu mơ hồ có ký ức thời điểm viết, nhưng là mặt sau cũng có nhắc tới có chút đồ vật là Đại Gia Gia nói cho hắn, tứ Gia Gia nương rời đi cái này ra lúc sau, cao tổ mẫu tựa như thay đổi một người giống nhau, nàng bắt đầu đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái này ra mặt trên. Kia, nếu nói như vậy nói, nàng vẫn là chúng ta cao tổ mẫu sao? Hạ Tiểu Khí hỏi ra lời nói thời điểm, còn có chút mờ mịt, đây là sao? Hạ Từ nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Khí, đương nhiên, nàng là chúng ta cao tổ mẫu, điểm này không thể nghi ngờ, nếu không phải nàng tới rồi thế giới kia, chúng ta đây mọi người khả năng liền sẽ không tồn tại, nguyên lai cao tổ mẫu nàng cũng không giống như hảo. Hạ Tuyển nhấp miệng túi đầu xem mặt trên tin tức, hắn là tán thành Hạ Từ cách nói, huyết thống không thể phán định nàng có phải hay không thân nhân điều kiện, nếu đơn giản thô bạo đích xác định nói. Kia hiện tại còn ý đồ từ Hạ gia được đến một ít gì đó, cùng Đại gia gia cùng mẹ khác cha Triệu gia, đó là thân nhân. Nhưng rõ ràng bọn họ không phải. Tam ca nói rất đúng, nàng chính là chúng ta cao tổ mẫu, nàng làm bạn gia gia nhóm cùng cô nãi nãi nhóm cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau nỗ lực quá, đây là thân nhân. Nói xong lúc sau lại suy nghĩ một chút, bởi vì nguyên lai cao tổ mẫu cũng sẽ không làm được tốt như vậy. Hạ Tiểu Khí cũng thật mạnh gật gật đầu, hai vị ca ca nói đều đối. Chúng ta đây hồi phục cái gì đâu? Nói lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Từ, hơn nữa ta tưởng cao tổ mẫu trong lòng cũng thực thấp thỏm đi, nàng thấp thỏm chính là sợ chúng ta không thừa nhận. Hạ Từ tiếp tục cầm di động bắt đầu biên tập tin tức. Ta tin tưởng ngài, cao tổ mẫu, cảm tạ ngươi, vì Hạ gia làm sở hữu sự tình, Lục gia gia vì ngài viết một quyển sách, chúng ta đều từ thư trung hiểu biết ngài. Cơ lực gửi đi qua đi. Sau đó lại tiếp tục viết phía dưới một cái, ta là Hạ Tử, là Hạ Viễn Phương nhị tôn tử. Hạ Chi nhìn đến tin tức thời điểm. Sắc thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cười nhìn mặt trên tin tức, không biết vì cái gì liền khóc, lau nước mắt. Vậy ngươi ra ra có khỏe không? Hắn hiện tại hẳn là về hưu đi, nếu về hưu phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng đem chính mình làm cho rất mệt, còn có Nam Lập cư nhiên còn vì viết một quyển sách, ta có cái gì hảo viết đâu. Hạ Từ cùng Hạ Tiểu Khí nhìn đến tin tức thời điểm, đều nhớ tới ngày hôm qua tứ ra ra lời nói. Cao tổ mẫu, kỳ thật ra ra hắn trong lòng rất khó chịu, lúc trước không có nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt. Đánh xong lúc sau hắn lại đều xóa rớt. Gia Gia còn hảo, chính là hắn rất muốn ngài, không chỉ là Gia Gia, mặt khác trưởng bối đều rất tưởng niệm ngài. Nhìn dùng từ đều không có cái gì vấn đề, hắn mới phát ra. Hạ Chi nhìn đến mặt trên tin tức, lại không nhịn xuống, khóc ra tới, từ đi vào nơi này lúc sau, nàng liền không đã khóc, này vẫn là lần đầu tiên. Ta đã biết, bọn họ đều là hảo hài tử, bất quá cũng không cần như vậy tưởng ta, hảo hảo sinh hoạt, về phía trước xem. Hạ Tuyển đem điện thoại từ Hạ Từ trong tay nhận lấy, cao tổ mẫu ngài hảo, ta là Hạ Tuyển, ông nội của ta là Hạ Viễn Hành, hắn cũng rất muốn ngài, chỉ là ngày thường đều không yêu nói ra, ngài hẳn là biết hắn tính tình, ngày thường đều không thích nói chuyện, có cái gì tâm sự đều đặt ở trong lòng. Hạ Chi này sẽ tâm thái đã phóng bình, ai còn có thể giống nàng như vậy, có thể biết được bọn hậu bối sống thế nào. Ngươi cũng hảo à, vậy ngươi liền nhiều đi bồi bồi hắn, không yêu nói, cũng đến nói, đều tuổi này, nghẹn ở trong lòng sẽ chịu không nổi, không phải sợ ai mắng, ra mặt dày một chút, biết không? Hạ Tuyển chờ mong nhìn phát lại đây tin tức, ngay cả hô hấp đều không đành lòng quá nặng. Ân ân, cao tổ mẫu ta sẽ thường xuyên qua đi bồi hắn. Phát xong lúc sau, liền bắt đầu liệt miệng cười. Hạ Chi nhìn mặt trên tin tức tiếp tục cười vui vẻ, Hạ Viễn Vương bọn họ không có cô phụ chính mình kỳ vọng, Hạ gia quá thực hảo, thật sự thực hảo, này liền vậy là đủ rồi. Hảo, về sau có chuyện gì, tùy thời tìm ta, các ngươi đều mau đi vội đi, luôn là muốn đi làm. Hạ Tiểu Khí vừa mới tiếp nhận di động liền nhìn đến mặt trên tin tức, trong lòng có chút ngạnh đến hoảng, hắn còn không có hảo hảo liêu qua đâu. Này làm sao bây giờ a? Hạ Từ nhớ tới một việc lại tiếp nhận di động, cao tổ mẫu, chúng ta có thể đem chuyện của ngươi nói cho chúng ta biết mặt khác huynh đệ tỷ muội sao? Ngài muốn biết bọn họ sao? Hạ Chi liền đang chờ bọn họ cho chính mình hồi phục tin tức, kết quả liền nhìn đến này, không cần, như vậy liền khá tốt, như vậy nhiều người đã biết, cũng không tốt, không phải sao? Hạ Từ đoán được, nhưng là hắn trong lòng nhớ thương ra ra không có nhìn thấy cao tổ mẫu cuối cùng một mặt sự tình, nhưng là hiện tại chuyện này lại không thể nói thẳng ra tới. Cao tổ mẫu, ta tưởng khẩn cầu ngài đáp ứng làm khác huynh đệ tỷ muội có thể biết ngài sự tình. Hạ Chi nhìn đến tin tức liền biết là ai phát lại đây. Rốt cuộc bọn họ ba người nói chuyện phong cách còn rất không giống nhau, tuy rằng nàng không biết vì cái gì một hai phải khẩn cầu chính mình, vừa mới cự tuyệt là sợ quá phiền thoái, rốt cuộc loại chuyện này vẫn là biết đến người càng ít càng tốt, bất quá hiện tại nếu hắn đều nói như vậy, chính mình cũng không gì đáng trách. Hảo. Phát xong lúc sau, nàng lại phát lại bổ sung một câu, nhưng là không cần nói cho các ngươi ra ra cùng cô nãi nãi nhóm. Hạ Từ vốn dĩ nhìn đến cái kia hảo, liền buông tâm, cao tổ mẫu đối tiểu bối là thực khoan dung. Lại nhìn đến mặt sau một câu, bản năng phản ứng lại đây liền đã phát qua đi. Vì cái gì? Hạ Chi cười cười, bởi vì bọn họ đối cảm tình của ta, làm ta không muốn lại mạo một lần nguy hiểm, làm cho bọn họ thừa nhận lần thứ hai mất đi ta thương tổn, rốt cuộc ta sẽ chết đi, không phải sao? Kỳ thật, Hạ Tử, tâm tư của ngươi thực hảo đoán. Hạ Tử nhìn đến mặt trên tin tức, nháy mắt liền ngây dại, giờ khác này hắn cũng một lần nữa nhận thức cao tổ mẫu, nàng là cái rất có trí tuệ người, huống chi. Chính mình cũng xác thật không nghĩ tới vừa mới nàng nói kia chuyện, này đại khái là nhất hiểu biết thân nhân mới có thể nói ra nói đi. Thực xin lỗi, cao tổ mẫu. Không cần, ngươi là cái tiểu hải tử. Hạ Chi phát xong lúc sau, liền đem giao diện tắt đi, nàng có thể cảm nhận được, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, kỳ thật nàng còn có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được, còn không có thể nhìn đến mấy cái hải tử tốt nghiệp, không thấy được bọn họ kết hôn, nhưng đây là vô lực thay đổi. Hạ Từ nhìn đến mặt trên tin tức, tâm tới có chút tự trách, hắn có chút tự cho là thông minh. Hạ Tiểu Khí tiếp nhận tới di động, còn tưởng phát chút cái gì. Không cần đã phát, cao tổ mẫu phỏng trừng đã lui ra. Hạ Tuyển thật sâu thở dài một hơi, ngồi ở trên sofa. Hạ Tiểu Khí méo miệng, không nói gì. Hạ Từ vốn dĩ có chút buồn bực túi đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu tỉnh lại lên. Ngươi đem chụp hình cấp đại ca phát qua đi đi, tuy rằng không thể nói cho vài vị trưởng bối, nhưng cũng phải làm chút cái gì, làm cho bọn họ lẫn nhau tiếc nuối đều thiếu một ít. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể vì cao tổ mẫu cùng vài vị trưởng bối làm. Hạ Tiểu Khí bắt đầu động thủ, bắt đầu đem chụp hình từng chương phát đến Hạ Quản Huệ chặt thượng, bọn họ hai cái nói chuyện phiếm xác thật không nhiều lắm, thượng một cái còn dừng lại ở năm trước. Hạ Quản ngày hôm qua đã đem sự tình an bài không sai biệt lắm, lại bởi vì tứ gia gia sự tình phát sinh đột nhiên, bên này hôm nay là muốn nhanh hơn tiến độ, vội căn bản là không rảnh lo xem di động, chờ đến hắn nhìn đến tin tức thời điểm, đã là nửa giờ lúc sau. Xem xong tin tức, hắn đầu tiên là làm chính mình chấn định xuống dưới, theo sau liền đem điện thoại cấp Hạ Tiểu Khí đánh qua đi. Hạ Tiểu Khí bị chuông điện thoại thanh hạ nhảy dựng, nhìn đến điện báo nhắc nhở, chạy nhanh đem điện thoại đưa cho Hạ Từ. Tam ca, ngươi tiếp đi. Hạ Từ bất đắc dĩ đem điện thoại cầm lên, đại ca, là ta, Hạ Từ. Hạ Quản cẩn thận xem qua nói chuyện phiếm chụp hình, đối với Hạ Từ ở Hạ Tiểu Khí bên người không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này ta phải biết rằng từ đầu đến cuối, nói ra cho ta nghe. Hạ Từ bắt đầu chậm rãi đem sự tình trải qua nói cho Hạ Quản nghe. Hạ Quản nghe xong lúc sau, bắt đầu tiêu hóa chuyện này, dừng ở đây, chuyện này không cần lại nói cho thứ năm cá nhân. Hạ Từ đáp ứng rồi một tiếng. 106, tiếc nuối. Hạ quản cắt đứt điện thoại lúc sau, nhìn chằm chằm vào bên cạnh máy tính, sửng sốt có một hồi lâu, mới xem như chậm rãi tiêu hóa chuyện này, vừa mới đều là cưỡng bức chính mình toàn bộ tiếp thu. Hắn lại cầm lấy điện thoại, an tỉnh sự tình còn không có giải quyết xong. Ta có chuyện muốn đi về trước một chuyến, bên này sự tình liền trước làm ơn cho các ngươi. Công đạo hảo lúc sau, liền lập tức định rồi trở về vé máy bay, sau đó thu thập chính mình đồ vật. Trưa hôm đó 5 giờ, liền về tới đế đô, không có thông chi bất luận kẻ nào, từ sân bay đánh xe trực tiếp liền trở về nhà. Hạ Viễn Phương đang ở trong nhà trông rau, hắn khai một tiểu khối địa phương, làm người mua hạt giống, tức rèn luyện thân thể, cũng có thể nung đúc một chút chính mình. Ra ra. Hạ quản lôi kéo dương hành lý đứng ở cửa nhà thời điểm. Hạ Viễn Phương đang ở cốc đất, đột nhiên bị hô một tiếng, còn có chút không bị hoảng hốt lại đây. Ngươi như thế nào đã trở lại, tiểu tử thúi, bao lớn người. Này một đều, đem ta dọa nhảy dự. Nói xong lúc sau lại túi đầu bắt đầu làm việc. Hạ quản dẫn theo dương hành lý đi vào, bảo mẫu lại đây đem hắn dương hành lý tiếp qua đi. Cảm ơn. Nói xong lúc sau, chính mình cũng biên nổi lên chính mình tay háo, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái cuốc, bắt đầu làm việc. An tỉnh sự tình đều vội xong rồi. Hạ Viễn Phương dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hắn chân tuy rằng không đau, nhưng là cũng không duy trì hắn lâu chạm. Hạ quản động tác một đốn, nắm lấy cái cuốc tay rất là dùng sức, sau lại làm chính mình thả lỏng, còn có một ít đồ vật không lộng xong, nhưng là ta này không phải đột nhiên muốn gặp ngài sao. Chạy nhanh định rồi vé máy bay liền đã trở lại. Hạ Viễn Phương nghe xong hắn nói chuyện, có chút kinh ngạc, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ngươi không phải nhà ta hạ quản đi, lời này có thể là hắn có thể nói ra tới, từ nhỏ liền mạnh miệng đến không được. Hạ quản khỏe miệng giơ lên, bật cười, ta này không phải mạnh miệng, chỉ là không thích biểu đạt mà thôi. Hạ Viễn Phương vừa nghe liền biết không phải như vậy một chuyện, là xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi này đột nhiên trở về. Hạ quản nhấp miệng, vung cái cuốc, đến bên cạnh cầm lấy một lọ nước uống một mồm to. Ra ra, ngài rất tưởng niệm ta cao tổ mẫu sao. Nói xong lúc sau hắn còn có chút khẩn trương, năm cái trai đều có chút vằn mẹo. Hạ Viễn Phương ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt có chút hoảng hốt cùng mang theo một chút khổ sở, tưởng niệm sao. Kỳ thật nếu không ai để nói, ta cũng không thể tưởng được nàng. Hạ quản nhìn này phiến đất trồng rau, kia quyển sách viết tới rồi, cao tổ mẫu đem 7 cô mãi mãi đưa vào đại học lúc sau, cũng tới rồi đế đô sinh hoạt, ở nhà cũ mặt sau cũng loại một mảnh đất trồng rau, nếu không tưởng niệm, làm gì lặp lại nàng sinh hoạt, hắn cũng tin tưởng ra ra vừa mới nói chính là lời nói thật, không ai để, cũng sẽ không nghĩ đến, nhưng kỳ thật chỗ sâu nhất tưởng niệm, đã khắc vào cốt tủy. Ra ra, nếu có cơ hội làm ngài tái kiến cao tổ mẫu, ngài sẽ muốn gặp sao? Hạ Viễn Phương hoàn toàn ngồi ở ghế trên, đem cái cuốc phóng tới bên cạnh, sẽ không muốn gặp. Hạ quản nghe được lúc sau, cảm xúc có chút mất khống chế, vì cái gì? Ngài không phải còn ở tiếc nuối sao? Hạ Viễn Phương đắm chìm ở chính mình mất mát chung, cũng không có nghe ra hạ quản thâm tầng ý tứ, ai còn có thể không điểm tiếc nuối sự tình a? Tái kiến một mặt. Chẳng lẽ sẽ không lại mất đi sao? Các ngươi đều còn nhỏ, chờ đến các ngươi có ta lớn như vậy, trải qua quá sinh tử phân biệt, liền sẽ hiểu được loại cảm giác này. Hạ quản nhất thời nghẹn lại, ra ra cùng cao tổ mẫu làm ra đồng dạng lựa chọn, đây là thân nhân chi gian tâm ý tương thông đi. Việc đã đến nước này, hắn tạm thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cao tổ mẫu không hề làm lộ ra những việc này, ra ra vĩnh viễn sẽ không biết hắn còn có cơ hội đền bù tiếc nuối. Buổi tối, hạ quản nằm ở trên giường thời điểm, còn đang suy nghĩ chuyện này. Đồng dạng, ngủ không được còn có hạ ra mặt khác mấy cái hải tử. Hạ tiểu khí ngủ không được nguyên nhân, cùng người khác không giống nhau. Hắn là giác di động có một vị chính mình tổ tông, này quá khó có thể làm người tin, hơn nữa mấu chốt là từ lúc bắt đầu chính là hắn tìm được, càng nghĩ càng ngủ không được, hắn trong lòng ngứa, nhưng là mấy cái ca ca đều không cho hắn nhiều lời nói, chính là khống chế không được, một lần mở ra cái kia nói chuyện phiếm giao diện. Cao tổ mẫu, ngài ngủ rồi sao? Ta là tiểu thất. Hạ chi bên này vừa lúc là ngày hôm sau buổi sáng, nàng vừa mới ăn qua cơm sáng, trong nhà cũng không có những người khác. Chuẩn bị ngao hôm nay chung dược, nhàm chán thời điểm cũng mở ra đào bảo nhìn xem, đây là nàng tiếp cận thế giới kia duy nhất phương pháp, nhìn đến này tin tức thời điểm, nàng còn có chút nghi hoặc, hợp lại bên kia này sẽ là buổi tối. Đã đi lên, cơm sáng đều ăn, ngươi tìm ta có việc. Hạ tiểu khí không nghĩ tới cao tổ mẫu cư nhiên sẽ nhanh như vậy hồi phục chính mình, kích động lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, một không cẩn thận đầu còn đụng vào chính mình đầu giường, đau nhè răng trợn mắt, sau đó dùng tay xoa xoa đầu mình. Liên bắt đầu hồi phục tin tức. Xem ra ngài bên kia thời gian cùng chúng ta bên này không giống nhau đâu. Hạ Chi nhìn đến những lời này thời điểm, nhớ tới ngày hôm qua bọn họ cùng chính mình nói, Nam Lập cho chính mình viết một quyển sách, vì một người viết thư, nhất định là từ bắt đầu đến kết thúc, không sai biệt lắm bao hàm nàng cả đời. Ngươi nói ngươi Lục Gia Gia cho ta viết một quyển sách, ngươi có thể đem kia quyển sách tùy tiện chụp mấy chương ảnh chụp phát ta sao? Ta muốn nhìn một chút bên trong nội dung. Nàng có chút đồ vật muốn biết, nhưng là không thể trực tiếp hỏi, cái này tiểu thất tuy rằng không phải cái đỉnh thông minh, nhưng cũng dễ dàng bị nói toạc. Hạ Tiểu Khí trong lòng cũng muốn cho Cao Tổ Mẫu biết, trong nhà trưởng bối đều rất tưởng niệm nàng, lập tức liền từ trên giường xuống dưới, đem đèn mở ra, tránh cho chụp ảnh thời điểm không rõ ràng lắm, nhìn không tới tự. Hắn tùy ý lật vài tờ, liền cấp Hạ Chi chụp hảo đã phát qua đi. Cao Tổ Mẫu, ngài xem một chút, có thể thấy rõ sao? Hạ Chi từ hắn phát lại đây đệ nhất trang, cũng đã ở lật xem, 1983 năm. Nguyên lai nhanh như vậy. Hạ Tiểu Khí là ở lật xem này vài tờ tự thể có hay không chụp không rõ ràng lắm, phát hiện tùy tay chụp đệ nhất trường, liền viết có Cao Tổ Mẫu qua đời kia một năm, luôn cuống tay chân chạy nhanh rút về, chờ đến rút về lúc sau, hắn có chút muốn khóc, này đều làm sự tình gì à, như thế nào liền tùy tay chụp kia chương đâu. Cao Tổ Mẫu, vừa mới kia một trường, ta chụp không phải rất rõ ràng, ta lại cho ngươi chụp một lần a. Nói xong lúc sau lại chạy nhanh tìm một tờ không có vấn đề chụp phát qua đi. Hạ Chi nhìn đến đứa nhỏ này phát lại đây tin tức, nở nụ cười, tuy rằng nàng vừa mới đã biết chính mình chết ở nào một năm. Ân, vậy phiền toái ngươi. Hạ Tiểu Khí nhìn đến Cao Tổ Mẫu không giống như là nhìn đến bộ dáng, cũng yên tâm, bằng không hắn liền thật sự gặp rắc rối, này nếu là làm mấy cái ca ca đã biết, chính mình liền xong đời. Hạ Chi nhớ tới chính mình ngày hôm qua ý tưởng, không nghĩ tới dự cảm như vậy chuẩn, đứng lên đem bếp lò chung rượu đổ, này nàng cũng dùng không đến, hiện tại xuất hiện không khỏe, hẳn là không phải bác sĩ nói như vậy, truy này căn bản hẳn là sắp đến lúc đó, một năm thời gian, không ngoài sở liệu, về sau như vậy bệnh trạng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Người chạy nhanh ngủ đi, ngày mai không cần dậy sớm đi làm sao. Hạ Tiểu Khí này sẽ vừa mới bị hoảng sợ, cũng không dám nữa tùy tiện náo loạn, thành thành thật thật đem điện thoại phóng tới một bên. Rồi rắm ngày mai muốn hay không chủ động công đạo vấn đề này. Hạ Chi hồi tưởng vừa mới nhìn đến nội dung. Nàng ở 1983 năm mùa đông rời đi, từ đó về sau, chúng ta lại biến thành không có người muốn hải tử. Ở trong sân ghế trên ngồi một hồi lâu, nàng mới đứng lên, đầu không biết là bởi vì chứng bệnh nguyên nhân, vẫn là bởi vì khởi đột nhiên nguyên nhân, có chút vựng, đến trong phòng bếp đem sở hữu bình đều tìm ra tới, cảm thấy có chút thiếu, lại từ đào bảo thượng mua một ít, còn có một ít đồ ăn loại. Còn có lâu như vậy thời gian, nàng vô pháp lại làm bạn bọn họ, vậy nhiều ít lưu vài thứ xuống dưới. Hạ Chi mờ mịt mấy ngày, bất quá cuối cùng vẫn là hảo, vốn dĩ nàng cả đời này đều là trộm tới, đời trước nàng sau lại có bệnh liền vẫn luôn nằm ở trên giường. Hạ Chi ở nhà đem chăn đều chạy nhanh làm tốt, cấp Hạ Nam Binh gửi qua đi, bên kia máy sưởi phương tiện còn không có như vậy hoàn thiện, chờ đến lại quá 2 năm liền hảo rất nhiều, đến lúc đó không có hậu chăn cũng không có việc gì. Hạ Quy Kỳ đi theo Trần Lan Nam trở lại An Bình huyện, dọc theo đường đi liền bọn họ hai cái. Trần Lan Nam rất là thích Hạ Quy Kỳ, hắn dọc theo đường đi cũng bởi vì phải về đến cố thổ cảm thấy hưng phấn. Ta chỉ biết ân nhân cứu mạng trông như thế nào, nhưng là không biết nàng gọi là gì, phỏng trừng tìm lên sẽ thực khó khăn. Hắn nói xong than một tiếng khí. Hạ Quy Kỳ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hắn nhận thức người cũng không ít, còn có như vậy nhiều đồng học, nghĩ chính là tìm đại gia nhiều giúp đỡ. Trần Tổng, ngài yên tâm đi. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài. Trần Lan Nam gật gật đầu, sau đó lại ho khăn lên, hắn thời trẻ cũng là ăn qua quá nhiều khổ, tới rồi hiện tại có thể làm cũng là tận lực điều dưỡng thân thể. Không sai biệt lắm lại qua nửa giờ, bọn họ mới từ An Bình huyện xe lửa xuống dưới, ra ga tàu hỏa, mới xem như chính thức về tới An Bình huyện. Lần này trở về, Trần Lan Nam chuyện quan trọng nhất, một là tìm chính mình ân nhân cứu mạng, nhị là lại khảo sát một chút An Bình huyện, hắn vẫn là muốn vì cố hương làm chút cái gì. Đi thôi. Này một đường liền phải vất vả ngươi, tiểu hạ. Trần Lan Nam cười vỗ vỗ Hạ Quy Kỳ tay. Hạ Quy Kỳ nhìn An Bình huyện, Trần Tổng không khách khí, đây cũng là ta may mắn, có thể vì quê nhà làm chút cái gì. Trần Lan Nam đối với Hạ Quy Kỳ gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ mang theo Trần Lan Nam trụ tới rồi khách sạn, hạ gia ở trong huyện không phòng ở, Trần Lan Nam sớm chút năm có, bất quá hiện tại cũng đã không có. Chúng ta đây ngày mai bắt đầu, Trần Tổng, ngài lại đem lúc trước sự tình cùng ta nói một chút, ta đi hỏi thăm một chút. Trong huyện đại đa số đều là một cái củ cải một cái hố, mười mấy năm đều không có đổi quá, tìm người hẳn là vẫn là thực hảo tìm. Trần Lan Nam đối ngày đó sự tình ký ức hãy còn mới mẻ, hắn còn cùng bình thường giống nhau ở bị thảo phạt, nhìn đến một người từ một đám người bên cạnh trải qua, cặp mắt kia hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, bên trong tràn ngập đáng tiếc, là đáng tiếc ý tứ, lúc ấy hắn không rõ, sau lại hắn té xỉu ở ngõ nhỏ, có một thanh âm lại đây nói cho hắn, muốn sống sót, sống sót mới có hy vọng, hắn liền biết này cùng người kia là cùng cái, dựa vào nàng cấp ăn, hắn mới kiên trì đi xuống. Hạ Quy Kỳ tinh tế nghe, cái kia phố hướng bên cạnh quải qua đi, là bưu cục sao? Trần La Nam gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ cau mày, này xác thật rất khó tìm, tuy rằng trên phố này tiệm cơm quốc doanh, còn có bưu cục đều biến hóa không lớn, nhưng là thời gian trôi qua lâu lắm, muốn đi tìm một người bình thường, quá khó khăn. Không có việc gì, kia ngài trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm ơn một chút bằng hữu đồng sự. Trần La Nam đổ một chén nước, đem rửa can đi xuống. Hạ Quy Kỳ từ khách sạn đi ra ngoài, dọc theo Trần La Nam nói con phố kia, ấn đạo lý tới nói, hướng bên này quải qua đi chính là bưu cục, bên kia là tiệm cơm quốc doanh, đây là An Bình huyện chủ đường phố, nhất náo nhiệt địa phương liền đều ở chỗ này, hắn chỉ có thể một đám đi hỏi thăm hỏi một chút, tới trước tiệm cơm quốc doanh. Trần La Nam, ngài biết không? Hắn biến mất ngày đó, ngài có hay không gặp qua hắn a? Hạ Quy Kỳ ở tiệm cơm quốc doanh mua một mâm bánh bao, ăn xong lúc sau, còn tìm một vị ở chỗ này làm việc nhất lâu sư phó hỏi thăm lên. Sư phụ già ở An Bình huyện làm thời gian thật lâu, cũng dựa vào công tác này, nuôi sống người một nhà. Trần La Nam. Hắn không phải đã chết sao? Ta không nhớ rõ là ngày nào đó. Càng đừng nói gặp qua hắn. Hạ Quy Kỳ nghe hắn nói như vậy, liền biết không diễn, đem cơm ăn, lại đóng gói mang đi mấy cái, liền ra tiệm cơm quốc doanh môn, lại quẹo vào đi bưu cục. Hắn nhớ rõ phía trước cùng mãi mãi quan hệ tốt từ thúc thúc ở bưu cục công tác. Ngài tìm từ chủ nhiệm A. Hắn ở bên trong. Người trước hết mời ngồi. Tiếp đãi nhân viên, làm Hạ Quy Kỳ trước ngồi ở phòng khách. Hạ Quy Kỳ ở phòng khách ngồi một hồi. Từ Phương liền tới đây, nhìn đến Hạ Quy Kỳ thời điểm, còn có chút kinh ngạc, hắn không nhận ra tới. Từ thúc thúc, ngài hảo, ta là Hạ Quy Kỳ, ta mãi mãi là. Không chờ hắn nói xong, Từ Phương liền nghĩ tới. Ta đã biết, là Hạ Thẩm Tôn Tử, ta biết ngươi, ta nghe nói ngươi ở Đế Đô vào đại học A, như thế nào đã trở lại, có chuyện gì sao? Từ Phương nhớ tới là Hạ Quy Kỳ thời điểm, rất là cao hứng, nói đều nhiều. Hạ Quy Kỳ cười cũng ngồi xuống, từ thúc thúc, ta cũng không nhiều lắm sự tình, chính là tưởng cùng ngài hỏi thăm một việc, ngài ở chúng ta An Bình Bưu Cục cũng làm rất nhiều năm, ngài biết Trần La Nam sao? Từ Phương suy nghĩ một chút, Trần La Nam ở An Bình huyện liền không ai không biết, là lúc trước An Bình huyện lớn nhất địa chủ. Ta biết ta, hắn không phải mất tích sao? Năm đó hắn bị dạo phố xong, liền mất tích, có người còn nói hắn đã chết. Bất quá chân tướng là cái gì, ai cũng không biết. Hạ Quy Kỳ đến là bắt được điểm mấu chốt, ngài nói hắn năm đó dạo phố xong, ngài biết không? Vẫn là ngày đó ngài cũng gặp được. Từ Phương nhìn Hạ Quy Kỳ vẻ mặt bức thiết, khẳng định là việc này có chút nghiêm trọng, cũng đánh lên tinh thần hảo hảo tưởng, việc này rốt cuộc qua đi mười mấy năm. Hẳn là. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, là cùng ngày không thấy, ngày đó ngươi mãi mãi lại đây gửi thư, còn hỏi quá ta người nọ là ai, ta cho nàng giải thích một chút. Cho nên ta mới nhớ rõ như vậy rõ ràng, sau lại ta còn tưởng rằng Hạ Thẩm cảm thấy hứng thú, người mất tích ta cũng nói. Hạ Quy Kỳ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nguyên lai mụ nội nó cũng biết chuyện này. Kia có hay không khả năng, rốt cuộc mụ nội nó cùng người khác không giống nhau, lấy nàng tính cách, xác thật là có thể làm ra chuyện như vậy. Nga, ta đây đã biết, cảm ơn từ thúc thúc, ta đây cũng không chậm trễ ngài đi làm, đi trở về. Nói liền đứng lên. Từ Phương nhưng thật ra chạy nhanh giữ lại Hạ Quy Kỳ. Cứ như vậy cấp làm gì à, nay cái thúc thúc tan tầm, đến thúc thúc trong nhà, làm ngươi thím cho ngươi làm vài món thức ăn, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Hạ Quy Kỳ lắc đầu, không cần, từ thúc, lần sau có cơ hội chúng ta lại ước, ta này còn có người chờ ta đâu. Từ Phương biết Hạ Quy Kỳ có chuyện vội, cũng không ngăn cản hắn, kêu hành, ngươi chạy nhanh đi vội đi. Hạ Quy Kỳ ra bưu cục môn, hướng khách sạn đi, hắn tâm tình có chút trầm trọng, như vậy hoài nghi, còn không bằng trực tiếp hỏi mãi mãi, hắn lại quải một cái cong. Trực tiếp hướng Đế Đô gọi điện thoại trở về, đây là tứ hợp viện bên kia quầy bán quà vặt, có điện thoại mọi người đều trở về gọi người lại đây tiếp. Hạ Chi đang ở trong nhà vội vàng đâu, liền nghe được có người kêu nàng qua đi tiếp điện thoại, lau lau tay, liền chạy nhanh đi qua. Quy Kỳ sao? Gì sự? Hạ Quy Kỳ nắm chặt nắm tay, mãi mãi, ta muốn hỏi ngài chuyện. Hạ Chi nghe hắn này ngữ khí liền biết sự tình không đơn giản, ngươi nói. Ngài mười mấy năm trước có phải hay không ở An Bình huyện cứu một người? Hắn là vừa rồi bị dạ phố, ngài tới trong huyện gửi thư. Hạ Quy Kỳ nói xong liền nín thở chờ Hạ Chi nói chuyện. Hạ Chi bị Hạ Quy Kỳ như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới, nàng lúc ấy còn cho hắn ăn. Ân, đúng vậy, làm sao vậy? Hạ Quy Kỳ tuy rằng sớm có tính toán, nhưng nghe đến thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc. Ta cùng ngài nói qua đồng hương Hoa Kiều, hắn hồi An Bình huyện chính là tìm ân nhân cứu mạng, hắn là chúng ta huyện lớn nhất địa chủ, Trần La Nam. Hạ Chi lần này đến là rất cảm khái, không nghĩ tới còn có như vậy duyên phận. Chuyện này ngươi xem làm đi, bất quá không cần làm hắn để ở trong lòng, lúc trước cũng chưa nói tới cứu, chính là cho hắn điểm ăn. Hạ Quy Kỳ đáp ứng rồi một tiếng, treo điện thoại, liền trở về khách sạn, hắn cũng không nghĩ tới tìm lui, cư nhiên là người trong nhà, tìm được Trần La Nam, cũng đúng sự thật nói với hắn. Trần La Nam còn có chút không thể tin tưởng, bất quá hắn cũng chú ý tới, Hạ Quy Kỳ sẽ không lừa chính mình, rốt cuộc hắn cũng không có nói cho hắn, ân nhân cứu mạng cho chính mình ăn, chỉ nói một cái đại khái, như vậy chi tiết sự tình đều biết, hẳn là được. Chúng ta đây đem bên này sự tình xong xuôi, liền chạy nhanh trở về đi. Hạ Quy Kỳ vốn là có chút lo lắng, không nghĩ tới Trần La Nam dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, trong lòng một cục đá cũng buông xuống. Dư lại mấy ngày, Trần La Nam ở An Bình huyện khảo sát có thể đầu tư hạng mục, Hạ Quy Kỳ bồi hắn, hơn nữa còn trở về một chuyến trong thôn, mang theo chút lễ vật đi xem La Linh. Một tuần lúc sau, hai người lại đường về trở về đế đô. Trần La Nam tới cửa tự mình cảm tạ Hạ Chi, hắn lúc trước gặp qua Hạ Chi, tuy rằng mười mấy năm đi qua, nhưng là đại khái hình dáng, vẫn là rất giống. Trong lòng là hoàn toàn không có một chút nghi ngờ. Nghỉ hè nhoáng lên liền quá, 1982 năm tháng 11 phân, Hạ Chi ở nhà hảo hảo làm một ít đồ vật, có đôi khi cũng cùng Hạ Tiểu Khí tâm sự, không gì đại sự. Hạ Tiểu Khí bọn họ cũng chuẩn bị trở về An Tỉnh, là Cao Tổ Mẫu ngày rỗ. Hắn gần nhất mấy ngày nay cùng Cao Tổ Mẫu nói chuyện phiếm đều liêu không yên ổn. Giữa trưa nghe được tiếng đập cửa, hắn còn tưởng rằng là chính mình điểm cơm hộp tới rồi. Ngươi hảo. Hạ quản ăn mặc một kiện lớn lên áo gió, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Tiểu Khí. Hạ Tiểu Khí nhìn đến Hạ quản thời điểm, thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Hạ quản lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền lo chính mình vào được, ở huyền quan thay dép lê, sau đó đem áo khoác cởi treo ở cửa trên giá áo. Hạ Tiểu Khí đi theo hắn mặt sau, thật cẩn thận. Đại ca, này bên ngoài rất lạnh đi, ngươi uống cái gì? Hạ Tiểu Khí vừa nói vừa yên lặng đem chính mình đặt ở trên sofa quần áo thu thập một chút. Hạ quản vừa tiến đến liền đánh giá xem xong rồi, nước ấm. Hạ Tiểu Khí đem trên tay một phen quần áo đột nhiên nhét vào một bên, sau đó qua đi bắt đầu tiếp một ly nước ấm bưng tới, đôi tay phóng tới hắn trước mặt. Hạ quản bưng lên tới thổi, chậm rãi uống một ngụm. Hạ Tiểu Khí vẫn luôn thẳng tắp đứng ở bên cạnh. Ngồi xuống đi. Hạ Tiểu Khí ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa, đại ca, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Hạ quản vươn tay, đem điện thoại giải khóa, cho ta một chút. Hạ Tiểu Khí chạy nhanh đem chính mình di động giải khóa, phóng tới hạ quản trong tay. Hạ quản tiếp nhận tới di động, yên lặng mở ra di động, tùy tay lật xem Đào Bảo bên trong lịch sử trò chuyện. Ngươi cùng Cao Tổ Mẫu quan hệ thực hảo. Hạ Tiểu Khí kiên định gật gật đầu, hắn là như vậy cho rằng, rốt cuộc bọn họ cũng nhận thức thời gian rất lâu. Hạ quản nhìn mặt trên lịch sử trò chuyện, vừa thấy liền minh bạch một ít vấn đề ở đâu, cái này tiểu ngốc tử. Ta mượn một chút ngươi di động, có một số việc muốn cùng Cao Tổ Mẫu nói. Hạ Tiểu Khí vẫn là một chút không thay đổi gật gật đầu. Hạ quản cầm di động đứng lên, đến Hạ Tiểu Khí trong thư phòng. Hạ Tiểu Khí nhìn hắn đi rồi, ngồi thẳng bối nháy mắt liền nằm liệt xuống dưới, hắn chán thượng đã ra mồ hôi. Cao Tổ Mẫu, tự giới thiệu một chút, ta là Hạ Viễn Phương Đại Tôn Tử, ta kêu Hạ quản, phía trước đã biết ngài sự tình, nói vậy ngài đã biết một chút sự tình, ông nội của ta hắn có cái tiếc nuối. 1982 ngài qua đời thời điểm, hắn không có nhìn thấy ngài cuối cùng một mặt, hơn nữa bởi vì như vậy, tiếc nuối tự trách cả đời, ta tưởng thỉnh ngài có thể cho ông nội của ta hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái đi đền bù cái này tiếc nuối cơ hội. Hạ quản phát xong lúc sau, liền ngồi ở ghế trên, hắn là cái thuyết vô thần giả, nhưng là giờ khắc này lại vi phạm chính mình tín ngưỡng. Hạ Chi nhìn đến này tin tức thời điểm, đã qua đi nửa giờ, trong lòng cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá lấy tình huống hiện tại tới xem, Hạ Viễn Vương là trong nhà nhất vội cái kia, không thấy được chính mình cuối cùng một mặt thực bình thường, chỉ là hắn cần gì phải chính mình như vậy tra tấn chính mình đâu, người tổng hội chết, chính mình hiện tại đã biết, cũng sẽ đau lòng hắn, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Hạ quản, là Hạ Tử ca ca, cái kia thông minh hải tử ca ca. Vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Hạ quản nhìn đến nàng hồi phục, ngoài dự đoán, ta tưởng, tới rồi kia đoạn thời gian. Hy vọng ngài có thể lưu lại ông nội của ta, làm hắn không cần lưu có tiếng nuối. Hạ Chi nhấp miệng suy nghĩ một hồi, chuyện này thực hành lên khó khăn hệ số quá lớn, ngươi hẳn là cũng thực hiểu biết ngươi ra ra, hắn là cái như vậy không phụ trách nhiệm người sao. Lúc ấy hắn không ở nhà, đó chính là có nhiệm vụ, ta sẽ không làm như vậy. Hạ quản nhìn đến Hạ Chi nói, cũng biết thiếu suy xét. Kia ngài giác cái gì phương pháp tương đối thích hợp đâu. Hạ Chi suy nghĩ một chút, vẫn là lợi dụng Đào Bảo, như vậy đi. ta cho hắn viết phong thư, gửi cho các ngươi, sau đó làm bộ là ở nhà cũ tìm được, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp. Hạ quản cũng đáp ứng rồi biện pháp này. 107, kết thúc chương. Hạ Chi không phải cái kéo dài người, nàng thận trọng đến trong phòng tìm được một chương sạch sẽ giấy viết thư, ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, hồi ức mấy năm nay trải qua. Nay cũng coi như là cấp rất nhiều năm sau Hạ Viễn Phương viết tin, khi còn nhỏ đi học lão sư tổng hội nói viết cho phép sau chính mình, làm tiểu viết văn, chính là không có ai thật sự chờ đến rất nhiều năm lúc sau, lại đi xem kia thiên viết văn. Để bút lưu loát viết xuống một chỉnh tờ giấy. Hạ Chi cờ lạc mở đào bảo, cấp hạ quản phát tin tức, đã viết hảo, ta phóng tới đào bảo thượng, ngươi làm tiểu thất mua tới là được. Nói xong lúc sau, Hạ Chi thao tác vài cái, một phong thơ liền phóng tới đào bảo trong tiệm. Hạ quản hôm nay vẫn luôn đều ở hạ tiểu khí trong nhà đợi đâu, hắn đang đợi cao tổ mẫu viết thư. Hạ tiểu khí là nhìn vẫn luôn ở chính mình bên người hạ quản có chút sợ hãi, hắn muốn hỏi lại không dám hỏi. Không chờ một hồi, lại có tiếng đập cửa, phòng chừng là thật sự cơm hộp lại đây. Hạ tiểu khí đem cơm hộp cầm lại đây, nhìn xem ngồi ở trên sofa hạ quản, đại ca, ngươi ăn sao? Muốn ăn sao? Hạ quản lắc đầu. Hạ tiểu khí đành phải dẫn theo cơm hộp đến bên cạnh trên bàn cơm chính mình ăn cơm, chờ hắn ăn xong rồi, hạ quản vẫn là không đi, hắn lại cọ tới cọ lui đi xuống lầu ném rắc rưởi, đi lên lúc sau, người vẫn là không đi động tĩnh, trong lòng có chút mê hoặc, bất quá hắn cho rằng tung có thể bảo mệnh, liền yên lặng làm đà điểu. Hạ quản nhìn đến đào bảo tin tức thời điểm, mới phản ứng lại đây, đem điện thoại đưa cho hạ tiểu khí, ngươi đem cái này tin chụp được tới, địa chỉ viết nhà ta, không phải nhà cũ. Hạ tiểu khí vội vàng đáp ứng, kinh sợ tiếp nhận di động, thao tác một chút, liền đem tin mua tới, đối phương đã giao hàng. Hạ quản nhìn thoáng qua tin tức, liền chưa nói cái gì, đứng lên, mặc vào chính mình áo khoác. Hạ tiểu khí nhìn đến hạ quản phải đi, chạy nhanh đứng lên đi tặng người, đại ca, đi thong thả a. Hạ quản mặc tốt giày, nhìn thoáng qua hạ tiểu khí. Hảo hảo thu thập một chút nhà ở, còn có không cần tổng ăn cơm hộ. Hạ tiểu khí chạy nhanh gật đầu, trong lòng lại là hy vọng hắn có thể chạy nhanh đi, môn đóng lại kia một khắc, hắn mới giác chính mình sống lại đây, rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cùng đại ca cùng nhau ở chung quá lâu như vậy. Hạ tiểu khí một chút cũng chưa tính toán thu thập phòng, chính mình một ngông ngồi ở trên sofa, cầm lấy di động, lật xem lịch sử trò chuyện, vừa nhìn vừa bĩu môi, như thế nào thái độ này cùng cao tổ mẫu nói chuyện a? Nếu không phải đại gia gia không thể biết, bằng không cáo trạng qua đi, hắn khẳng định muốn xong. Tháng 11 phân, hạ gia đoàn người, cùng nhau trở lại quê quán An Thành đi cấp tảo mộ. Hạ tiểu khí phía trước chỉ là càng nhiều từ người khác trong miệng biết cao tổ mẫu, năm rồi ngày rỗ trong lòng vẫn chưa từng có nhiều cảm khái, hiện tại nhưng thật ra trở nên không giống nhau, nàng sống sờ sờ xuất hiện ở di động một chỗ khác, ngày thường còn sẽ cùng chính mình nói chuyện thiếm, hắn ngẩng đầu về phía trước xem. Hạ quản ở phía trước nâng chống quải trượng đại gia gia. Mặt sau đi theo chính là nhị gia gia, lấy này loại suy, mỗi năm tảo mộ, hạ gia người đều thực chỉnh tề. Toàn bộ quá trình đều thực nghiêm túc, không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, từ mộ viên đi rồi lúc sau, đoàn người đều về tới khách sạn này cũng là hạ gia sản nghiệp. Hạ gia năm nay cũng là mạnh mẽ đầu tư đến từ thiện sự nghiệp, hạ tư phụ trách toàn bộ từ thiện vận chuyển, cùng với đôi quê hương phát triển. Hạ tiểu khí trở lại khách sạn chỉ có, liền ở trong phòng chính mình đợi, hắn mở ra di động. Nghị di động đối diện người. Hạ Chi là đang xem chính mình gieo qua mùa đông đồ ăn, mặt trên đều dùng lá mỏng che đậy, bảo trì độ ấm, sợ bị đông chết. Cao tổ mẫu, ngươi đang làm cái gì đâu? Hạ tiểu khí không biết vì cái gì, hắn chính là đối cái này chưa từng gặp mặt cao tổ mẫu rất có cảm tình. Hạ Chi xem xong rồi đồ ăn, liền trở lại trong phòng, không hổ là đế đô, này máy sưởi đã trang thực hảo, trong nhà mấy cái hải tử còn đều không có phóng nghỉ đông. Hơn nữa năm nay Hạ Quy Lai khả năng còn không đuổi kịp về nhà ăn Tết, nàng có bộ diễn phải nắm chặt chủ. Hơn nữa năm nay Hạ Viễn Phương có thể hay không trở về ăn Tết vẫn là cái không biết bao nhiêu, hắn lại thay đổi chức vị. Ta ở nhà không có việc gì nhàn rỗi bái, muốn chuẩn bị đồ vật ăn Tết. Hạ tiểu khí nhìn mặt trên văn tự, mới xem như xua tan vừa mới ở tảo mộ thời điểm sinh ra một chút không thoải mái. Kia thật tốt, ta còn không biết mấy cái già già tuổi trẻ thời điểm trông như thế nào đâu, thật muốn nhìn xem. Hạ Chi khỏe miệng mang theo ý cười, đương nhiên cũng nhìn ra keo kiệt khác thường, hắn giống nhau sẽ trực tiếp chia sẻ chính mình sinh hoạt trạng thái, mà không phải hỏi chính mình. Hôm nay các ngươi có chuyện gì sao? Hạ tiểu khí nhìn đến những lời này thời điểm, trong lòng nháy mắt đã bị chọc một chút, cũng không có tính toán gạt. Ân, hôm nay là lại đây tảo mộ, các trưởng bối đều tới, chúng ta trở lại An Tỉnh. Hạ Chi chậm rãi gật gật đầu, Hạ Viễn Vương hôm nay cũng sẽ nhìn đến lá thư kia đi, hy vọng có thể cởi bỏ hắn khúc mắc. Hạ tiểu khí nhìn không có tin tức lại đây, nghĩ đến phòng trừng tâm tình của nàng không tốt, cũng không hảo tiếp tục quấy rầy, tắt đi di động. Thời gian quá thực mau, 1983 năm nghỉ hè, Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Lập tốt nghiệp. Hạ Quy Kỳ không có tiến vào quốc gia phân phối công tác cương vị, hắn cùng Trần La Nam cùng nhau công tác, thường xuyên trở lại An Tỉnh cơ hội liền nhiều lên, hai cái địa phương chạy, chính mình công tác về sau cũng bắt đầu thực hiện chính mình lời hứa, định kỳ cấp Vương Mẫn thu tiền. 9 tháng phân, Hạ Chi ở Bắc Kinh thu được La Linh điện thoại. Vương Mẫn qua đời. La Linh nói lên những lời này thời điểm, còn mang theo một ít đáng tiếc ngữ khí. Hạ Chi nghe xong cũng có chút kinh ngạc, Hạ Quy Kỳ cho nàng tiền, nàng là biết đến, hài tử chính mình sự tình, chính mình làm chủ. Sao lại thế này? Là có bệnh. La Linh nhớ tới liền giác có chút thật đáng buồn, không phải, là Lý Lượng thất thủ đem nàng đánh chết. Hạ Chi kinh ngạc ra một tiếng. La Linh thở dài một hơi, lại bắt đầu tiếp theo lại nói tiếp, này không phải Quy Kỳ cho nàng tiền sự tình, nàng nói chính là mãn thôn người đều biết, phía trước 1-2 tháng còn hảo, mặt sau liền không được, Lý Lượng muốn nhiều chút tiền, Vương Mẫn không cho, kết quả hai người liền đánh nhau rồi, ai biết Vương Mẫn thất thủ đã bị đánh chết, này hướng về phía trước ý tứ là, có thể hay không làm Quy Kỳ trở về một chuyến, này hậu sự luôn là có người làm đi. Hạ Chi suy nghĩ một hồi, ta cùng Quy Kỳ nói một chút, nhưng lại như thế nào giải quyết muốn xem hắn ý tứ. La Linh cũng biết ý tứ này, không dưỡng quá, còn buộc hài tử cho chính mình dưỡng lao tống trung, việc này gác ở ai trên người đều không dễ chịu. Buổi tối, Hạ Quy Kỳ trở về ăn cơm thời điểm, Hạ Chi đem sự tình nói với hắn. Hạ Quy Kỳ trên mặt không có chút nào biểu tình, mãi mãi, ta hiện tại rất bận, khả năng không có cách nào đi trở về, ngươi làm trong nhà nàng bên kia người xử lý đi. Nói xong uống lên cuối cùng một ngụm canh, người liền về phòng của mình. Hạ Chi hít sâu một hơi, nàng liền biết sẽ là kết quả này. Hạ Chi đem lời nói cấp La Linh nói qua đi. La Linh đương nhiên là đứng ở Hạ Quy Kỳ bên này, chuyện này cũng coi như là như vậy giải quyết. Hạ Quy Kỳ mấy ngày nay đều vội trời đất tối sầm, Hạ Chi cũng không có tìm được cơ hội cùng hắn tâm sự, bất quá qua đi mấy ngày nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng bồi không được bọn họ đã bao lâu, rất nhiều chuyện về sau đều phải chính bọn họ đi đối mặt. Năm nay mùa hè trong nhà vườn rau đồ ăn lớn lên đều thực hảo, chỉ là mọi người đều rất bận, cũng không ai trở về ăn. Hạ Viễn Vương ngày thường thông cái điện thoại đều thực phiền toái. Hạ Viễn Hành chạy các loại địa phương tiến hành phỏng vấn. Hạ Nam Vương còn ở đi học, nghiên cứu sinh càng vội. Hạ Quy Kỳ là vội vàng đi công tác, đúng là trăm phế đại hưng thời điểm, hắn cơ hồ rất dài một đoạn thời gian đều đại ở Nam Vương. Hạ Nam Binh còn không có tốt nghiệp, Hạ Nam Lập nhưng thật ra tốt nghiệp, cũng tiến vào cơ cấu chính thức công tác. Hạ Quy Lai càng là vội không được, đi theo đoàn phim Trời Nam Biển Bắc chạy. Hạ Chi đem mùa hè rau dưa đều biến thành rau ngâm, một vại vại đều đặt ở trong nhà. 1983 năm mùa đông tựa hồ so năm rồi tới đều mau. Hạ Chi là ở nhà quét rác thời điểm đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Hạ Quy Lai từ bên ngoài đóng phim trở về, ở trong sân kêu vải thành cũng chưa người đáp ứng, đi vào trong phòng mới nhìn đến nằm trên mặt đất Hạ Chi. Hạ Quy Lai tay đều đang run rẩy, nước mắt đại viên rớt, bế lên Hạ Chi, cảm nhận được trên người nàng độ ấm, lý trí mới xem như hơi chút thu hồi. Hạ Quy Lai khóc lóc tìm người đem Hạ Chi đưa đến bệnh viện cứu giúp. Nàng chính mình một người ở bệnh viện hành lang khóc thở hổn hển, chờ đến hơi chút hòa hoãn một chút, mới đến điện thoại cơ bên cạnh cho bọn hắn một đám gọi điện thoại. Trước hết đến là Hạ Nam Lập cùng Hạ Nam Phương. Sao lại thế này, mãi mãi như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu đâu. Hạ Nam Phương từ nhận được điện thoại liền bắt đầu khóc, tới rồi bệnh viện nhìn đến Hạ Quy Lai liền bắt lấy nàng hỏi. Hạ Quy Lai ôm chặt Hạ Nam Phương, tam tỷ, ta sợ hãi, mãi mãi sẽ không có việc gì đi. Sẽ không có việc gì đi. Hạ Nam Lập đứng ở phòng cấp cứu cửa, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào môn. Hạ Nam Phương lúc này đã hoàn toàn thất thố, nàng không biết như thế nào đi theo Hạ Quy Lai nói chuyện, an ủi nói cũng nói không nên lời. Hạ Nam Binh đang ở làm thực nghiệm, hắn bị thông chi nhận được Hạ Quy Lai điện thoại thời điểm, xin nghỉ cũng chưa cố thượng, trở lại trong ký túc xá tùy tiện cầm một cái bao, liền đi ga tàu hỏa. Hạ Quy Kỳ cũng là cường chống chính mình, bỏ xuống hết thảy, lập tức tới rồi ga tàu hỏa. Qua 2 cái giờ, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu ra tới. Ba người chạy nhanh vây quanh đi lên, thế nào? Bác sĩ nhìn trước mặt ba cái người trẻ tuổi, lắc đầu, còn có cuối cùng 2 ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Hạ Quy Lai nghe được tin tức thời điểm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạ Nam Vương gắt gao cắn miệng mình, tay còn muốn đỡ Hạ Quy Lai. Hạ Nam Lập là lần đầu tiên như vậy điên cuồng, hắn gắt gao lôi kéo bác sĩ cánh tay, sao có thể, ta mãi mãi thân thể vẫn luôn đều thực hảo. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên đâu. Bác sĩ lý giải người bệnh người nhà tâm tình, cũng chỉ có thể tận lực an ủi. Hài tử, ngươi không cần kích động như vậy, ngươi mãi mãi thân thể không được tốt, là sớm chút năm chịu tội quá nhiều, này đến già rồi, nhân thân thể liền không. Nói xong lúc sau, còn vô vô Hạ Nam Lập bả vai, nén bi thương thuận biến. Hộ sĩ đem người từ trong phòng bệnh đẩy ra tới. Hạ Nam Lập nắm chặt chính mình nắm tay, nhìn trên giường bệnh an tĩnh người, hung hăng tạp tới rồi trên tường, mãi mãi không còn nữa, kia sở hữu nỗ lực đều không có ý nghĩa. Hộ sĩ hỗ trợ đem Hạ Quy Lai đỡ đi rồi, Hạ Nam Phương ở bên cạnh nhìn Hạ Quy Lai, ở những người khác không trở về phía trước, nàng chỉ có thể ngạnh chống. Hạ Quy Lai tỉnh lại lúc sau, ba người liền canh giữ ở Hạ Chi trước giường bệnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Một cái hộ sĩ lại đây nhìn vài biến, khuyên cũng không có khuyên động. Ngày hôm sau rạng sáng, Hạ Viễn Hành, Hạ Quy Kỳ, Hạ Nam Binh liên tiếp từ bên ngoài trở về. Hạ Chi như là đang đợi bọn họ trở về giống nhau, không một hồi liền tránh ra đôi mắt. Vài người toàn bộ đều vây quanh qua đi. Hạ Chi nhìn chính mình mép giường vây quanh người, nở nụ cười, kỳ thật đời này sống đã thực đáng giá, rốt cuộc đời trước chính mình chết phía trước, giường bệnh chung quanh người nào đều không có. Hảo, một đám như thế nào như vậy chật vật à, đừng khổ sở, mãi mãi thân thể thế nào, ta chính mình rõ ràng, sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, không có người sẽ không chết, các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, thật sự không cần quá khổ sở, đời này ta đã thực đáng giá, chờ các ngươi đại ca gấp trở về, đều nhớ rõ nhiều an ủi hắn. Hắn người này từ nhỏ liền thành thục, tâm tư trọng, ngàn vạn đừng làm hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, đã biết sao. Hạ Quy Lai khóc hô hấp bất quá tới, nhưng vẫn là không quên gật đầu. Những người khác cũng đều gật đầu. Các ngươi đều là hảo hải tử, ta đây liền an tâm rồi. Hạ Chi nói xong liền giác chính mình toàn bộ thân thể thực trọng, mỹ mắt cũng trọng lên, cả người liền đều nhắm hai mắt lại, trước mắt hoảng hốt chính là mấy cái hải tử hoảng loạn nghẹn ngào thanh âm, ở kêu nàng. Hiện đại Hạ gia. Hạ Tiểu Khí bọn họ vài người ở chỗ cũ liên hoan, năm nay ngày dỗ bọn họ tiểu bối không có trở về, chỉ có các trưởng bối đi trở về. Cái kia Đào Bảo giao diện không thấy. Hạ Từ cau mày, lấy lại đây Hạ Tiểu Khí di động, xác thật, như thế nào tìm đều không thấy. Hạ Tuyển cúi đầu, thật sâu hộc ra một hơi, nàng hôm nay xem như hoàn toàn rời đi đi, ngày này hẳn là vài vị trưởng bối khổ sở nhất một ngày đi. 108, viết cấp Hạ Viễn Phương tin. Đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta hẳn là đã rời đi các ngươi. Kỳ thật ta đã sớm dự cảm, tử vong tiến đến. Vẫn chưa sớm tìm ngươi trở về, bởi vì ta hiểu biết ngươi, từ xưa trung nghĩa không thể lưỡng toàn, ngươi bảo vệ tốt chính mình chức trách chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Ở ta sau khi đi, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì không có nhìn thấy ta, mà cảm thấy tự trách, ta vẫn luôn đều lấy ngươi vì kiêu ngạo. Đi xa ổn trọng, Nam Phương kiên định, Quy Kỳ có ý nghĩ của chính mình, Nam Lập thông minh, Nam Binh có mục tiêu của chính mình. Trở về sống xuất sắc. Nói xong lời cuối cùng ta nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, ngươi là lão đại, lại có đảm đương, luôn là đem trách nhiệm khiêng đến trên người mình, ngược lại làm chính mình sống rất mệt, ta hy vọng ngươi có thể buông này hết thảy, bọn họ đều thành niên, gặp qua hảo tự mình sinh hoạt, ngươi cũng muốn quá hảo tự mình sinh hoạt, cưới một cái người mình thích, có một cái tràn ngập. Nhưng quan trọng nhất chính là ngươi phải bảo trọng hảo tự mình, bảo trọng hảo tự mình thân thể khỏe mạnh, mới có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Mới có thể làm các nàng sinh hoạt có dựa vào, nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Chúng ta ở cái này niên đại cho nhau sống nương tựa lẫn nhau, là lẫn nhau thân nhân, lẫn nhau dựa vào, ta cũng chưa bao giờ cảm giác được mệt, chỉ có hạnh phúc cùng vui vẻ, ta thỏa mãn với nuôi nấng các ngươi quá trình, thỏa mãn với các ngươi quá vui vẻ hạnh phúc, ta cũng sẽ thực vui vẻ. Phải nhớ đến hảo hảo sinh hoạt, ta sẽ ở Viễn Phương yên lặng làm bạn các ngươi. 109, hậu sự, phiên ngoại 1. Hạ Viễn Phương là ở ngày thứ 3 trở về. Thu được tin tức kia một khắc, hắn giác chính mình thất thông, chung quanh hết thể đều trở nên như là bịt kín một tầng xương trắng. Cho dù là như thế này, hắn vẫn là cường chống đi xong xin nghỉ lưu trình, đóng gói thư tốt, bước lên về nhà xe lửa. Hạ Viễn Hành xử lý Hạ Chi lễ tang. Hạ Viễn Phương về đến nhà lúc sau, chỉ có thấy bầy hắc bạch di ảnh, hắn ngồi mười mấy giờ xe lửa, trên đường chưa uống một giọt nước, cũng không có ngủ, đều là nửa mộng nửa tỉnh, tựa hồ chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá. Chỉ là trước mắt nhìn đến cái này hắc bạch ảnh chụp, hắn chỉ có thình thịch một tiếng thật thật tại tại quỳ xuống, đôi mắt chua xót, lại một giọt nước mắt cũng chưa rớt, bị thương trên đùi quấn lấy băng vải đã băng khai, miệng vết thương vỡ ra, nhẹ nhẹ vết máu thấm ra tới. Hạ Nam Phương đứng ở bên cạnh, không tiếng động rớt nước mắt, lại bối qua đi thân mình, nàng không có biện pháp đi nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng là lại buộc chính mình đi lên xem hắn miệng vết thương, đại ca, ngươi đừng như vậy. Hạ Viễn Phương đôi mắt nhìn mặt trên ảnh chụp, vẫn là không nói một lời. Những người khác đều chậm chạp bất động, Hạ Viễn Hành qua đi quỳ gối hắn bên cạnh. Đại ca, mãi mãi trước khi đi cố ý công đạo ngươi, không cần có gánh nặng, nàng hy vọng ngươi hảo hảo. Nói xong lúc sau dập đầu lạy ba cái liền đứng lên, chúng ta đều trước đi ra ngoài đi, làm đại ca một người đợi lát nữa. Hạ Nam Phương phỏng trừng hắn trên đùi miệng vết thương, nhìn hắn bộ dáng quật cường, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Vài người đều từ trong phòng rời đi. Hạ Viễn Phương chính mình một người thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sau đó lên tiếng khóc lớn, mấy năm nay, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn trong trí nhớ mãi mãi, vĩnh viễn đều là cái kia mang theo đồ vật đi vào trường học vẫn an chính mình thời điểm, thời gian dừng hình ảnh ở kia một khắc, bọn họ cũng thật lâu không có lại nói chuyện, đôi câu vài lời cũng không có lưu lại. Vài người khác đứng ở ngoài cửa, rõ ràng nghe Hạ Viễn Phương tiếng khóc. Hạ Quy Lai ghé vào Hạ Nam Phương trong lòng ngực khóc thở hổn hển. Bọn họ ai cũng không có tiếp thu như vậy một sự thật. Hạ Nam Phương cắn răng, yên lặng ôm Hạ Quy Lai, vỗ nàng bả vai. Chờ đến trong phòng thanh âm chậm rãi tiểu đi xuống, Hạ Viễn Hành rốt cuộc không nhịn xuống đi vào. Hạ Viễn Phương đã té xỉu ở trên mặt đất. Hạ Nam lập chạy nhanh lại đây đỡ, Hạ Viễn Hành nửa ngồi xổm xuống, đem hắn bôi đến trên người, vài người cùng nhau đưa đến bệnh viện. Người bệnh là không có nghỉ ngơi tốt, cũng không ăn cái gì, tinh thần áp lực quá lớn, hơn nữa trên đùi còn có thương tích, tạo thành hôn mê. Đánh chút từng tí, sau đó các ngươi cấp người bệnh làm chút thanh đạm, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày liền không sai biệt lắm, hắn thân thể tố chất vẫn là thực tốt. Bác sĩ giao đái xong liền đi rồi. Hạ Nam Phương nhìn trên giường bệnh Hạ Viễn Phương, nhị ca, ngươi ở chỗ này hãy chờ xem, ta về nhà ngao chút cháo. Hạ Viễn Hành gật gật đầu, vô lực xua xua tay, các ngươi đều đi về trước đi, ta ở chỗ này nhìn là được, trong nhà cũng yêu cầu người. Hạ Nam Phương trầm mặc gật gật đầu. Mang theo dư lại bọn họ mấy cái liền đều đi trở về. Hạ Viễn Hành ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế trên, nhìn Hạ Viễn Phương, bọn họ cũng có đã nhiều năm chưa thấy qua, lần trước thấy vẫn là hắn bị thương ở đế đô xem bệnh, cho rằng lần sau gặp mặt hẳn là ăn Tết, một cái đoàn tụ nhật tử, không nghĩ tới tai kiến sẽ là ở như vậy trạng hướng hạ, bọn họ đều trưởng thành, lẫn nhau sự tình đều chỉ biết cái đại khái, đại ca mấy năm nay cũng ở không ngừng lập công thăng trước, hắn hảo hảo đi học, nỗ lực công tác, thời gian đẩy lẫn nhau về phía trước đi. Nhưng bọn họ là thân huynh đệ, huyết mạch tương liên. Hạ Viễn Phương thân thể tố chất không tồi, đánh một lọ từng tí, người liền tỉnh lại, quen thuộc một chút hoàn cảnh, nhìn đến bên cạnh ngồi Hạ Viễn Hành, hắn ngồi dậy. Ca, ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Hạ Viễn Hành nửa đỡ hắn đứng lên. Hạ Viễn Phương gật gật đầu. Ngươi, khu khu. Hắn mở miệng thời điểm mới phát hiện chính mình giọng nói quá ách. Hạ Viễn Hành đem trên bàn chén trà bưng tới, uống miếng nước. Hạ Viễn Phương đem chén trà nhận lấy. Một hơi toàn uống lên, mới xem như hoán lại đây một hồi. Ta không có việc gì, khi nào rút châm. Hạ Viễn Hành nhìn xem mặt trên dược bình, đại ca, còn không có tích xong đâu, hơn nữa ngươi trên đùi thương cũng nứt ra rồi, lúc này mới băng bó hảo. Hạ Viễn Phương nhìn một hồi, không có ở dãy ruộng, hắn cười khổ một chút, lại lắc đầu, nhìn chính mình này phó chật vật bộ dáng, đem chính mình biến thành như vậy, hà tất đâu, còn muốn cho các đệ đệ muội muội tới lo lắng cho mình. Ân, ta đã biết, sẽ hảo hảo tích xong. Thanh âm có chút buồn. Hạ Viễn Hành biết đại ca khó chịu, chỉ có thể yên lặng nói sang chuyện khác, có một số việc chỉ có thể buộc chính mình tiêu hóa. Đại ca, ngươi hiện tại chủ yếu là phụ trách cái gì a? Mãi mãi đi phía trước có hay không nói qua cái gì? Hai người đồng thời mở miệng, vấn đề không liên quan nhau. Hạ Viễn Hành trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Mãi mãi, chỉ công đạo làm chúng ta an ủi hảo ngươi, không cần khổ sở, cũng không cần rắc không thấy được nàng rất khó chịu, ngươi là nàng kiêu ngạo. Hạ Viễn Phương nghe lời này, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, bất quá hắn không có lại khóc ra tới. Qua một giờ, Hạ Nam Phương mang theo cơm đưa tới, một chén cháo, một đĩa tiểu dưa muối. Hạ Viễn Phương tưởng mau chóng làm chính mình khôi phục hảo, sau đó khởi động cái này ra, biên uống cháo vừa ăn tiểu thái, chỉ là mỗi ăn một ngụm hắn trong lòng đau liền gia tăng một phần, rốt cuộc này hương vị là chỉ có mãi mãi làm được hương vị. Buổi chiều, Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Phương, Hạ Viễn Phương ba người cùng nhau về nhà. Hạ Chi ở đế đô một cái tượng trưng tính lễ tang đã hoàn thành, Hạ Viễn Phương mang theo bọn họ về tới An Tỉnh, mua một miếng đất, Hạ Chi bị táng ở An Tỉnh. Vài người cũng không có trở lại trong thôn, bọn họ xử lý rất điệu thấp, dựa theo phong tục tập quán, bọn họ hẳn là làm thể diện, phong cảnh, mời đến sở hữu bạn bè thân thích đi vào nơi này, phúng viếng nàng. Chỉ là bọn hắn không muốn làm như vậy, bọn họ yêu nhất người rời đi, không cần bất luận kẻ nào biết, đây là một hồi long trọng hạ màn, chỉ ở chính bọn họ nội tâm. Cùng người khác không quan hệ. Trở lại đế đô lúc sau, bọn họ vài người đều không có lựa chọn trở lại công tác cương vị thượng, mà là ở chỗ này ở xuống dưới, này tòa tứ hợp viện là Hạ Chi để lại cho bọn họ, lúc trước tưởng chính là bọn họ mỗi người đều trụ tiến vào, là vô cùng náo nhiệt toàn ra, chính là trước nay không trụ tề quá. Trước kia nàng ở, hiện tại bọn họ ở. Vài người nỗ lực tưởng đem cái này tứ hợp viện náo nhiệt lên, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu một ít cái gì, đến cuối cùng cũng bất quá là thảm đạm xong việc. Hạ Viễn Hành bọn họ ở nhà hưu một tháng kỳ nghỉ, không có cách nào lại kéo dài, chỉ có thể đều phản hồi đến công tác cương vị thượng. Trong nhà nháy mắt liền dư lại Hạ Viễn Phương một người, hắn ở nhà đã cho đông rau xanh làm tốt giữ ấm, mỗi ngày đều đem gà vịt đều uy hảo. Mấy năm nay bộ đội sinh hoạt, làm hắn rất ít như vậy có sinh hoạt hóa, chậm rãi, yên lặng hồi ức mãi mãi đi phía trước mỗi ngày sinh hoạt, đêm khuya mộng hồi, đều như là có một tay ở nắm chặt chính mình trái tim, hô hấp đều cố sức. 1983 năm 12 tháng mạt, Hạ Viễn Phương bối thượng bao giờ đi đế đô, chính thức phản hồi đến chính mình cương vị thượng. 1984 năm tháng 6 phân, Hạ Nam Binh tốt nghiệp, hoàn toàn tiến vào nghiên cứu khoa học công tác cương vị, mấy tháng thậm chí nửa năm đều thông không được một chiếc điện thoại. Cùng năm 9 tháng, Trịnh Tiền cấp Hạ Viễn Phương làm mai mối, giới thiệu một nữ hài tử, là cái hộ sĩ. Hạ Viễn Phương vốn dĩ không nghĩ đi thân cận, nhưng là nhớ tới mãi mãi dặn dò, hắn ở trống vắng phòng tới than một tiếng khí, vẫn là đáp ứng đi. Lần đầu tiên gặp mặt còn xem như thuận lợi, Hạ Viễn Phương không bài xích kết hôn, tổ kiến một gia đình, hắn sẽ làm càng tốt, sẽ giáo hảo tự mình hài tử, cho bọn hắn chính mình tốt nhất ái. 1985 năm 9 tháng phân, Hạ Viễn Phương bị điều khỏi tiền tuyến, về tới đế đô nhậm chức, 10 tháng nhất hảo, chuẩn bị kết hôn. Trừ bỏ Hạ Nam Binh không có cách nào tới tham gia hôn lễ, mặt khác vài người đều có thời gian, bọn họ rốt cuộc công tác địa điểm đại bộ phận đều ở chỗ này. Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái đi tân phòng hỗ trợ bố trí. Tuy rằng 2 năm không gặp, nhưng là bọn họ tựa hồ chính là đồng bộ sở hữu ăn ý, lẫn nhau cũng không xa lạ, hẳn là đủ hiểu biết. Đại ca, chúc mừng à, về sau có thể nhiều sinh mấy cái cháu trai cháu gái, ta mang theo bọn họ chơi. Hạ Nam Lập cùng Hạ Viễn Phương ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn bọn họ mấy cái ở dán hỉ tự. Hạ Viễn Phương mặt mày mang theo ý cười, kỳ thật hắn có chút khẩn trương. Hạ Nam Lập nhìn phân phối phòng ở, y đi theo đại ca cấp bậc, là không sai biệt lắm dư giả, làm tân phòng cũng vừa vặn. Đại ca, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Nam Lập chân thành tha thiết ánh mắt, đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, ta sẽ. Hạ Nam Lập cũng nở nụ cười. Bọn họ mỗi người đều ở nỗ lực hướng tới phía trước đi, vẫn luôn đi. Hạ Quy Lai cười ở dán đèn lồng mặt trên hỉ tự, nhưng là đứng không vững. Hạ Quy Kỳ lại không hảo hảo đỡ. Đại ca, ngươi xem ta ca, hắn đều bao lớn tuổi, vẫn là cái này tính cách, cũng không biết ngươi là như thế nào lãnh đạo công nhân. Nàng mấy năm nay cũng không thiếu công tác, nhìn đến Hạ Viễn Phương cũng không giống khi còn nhỏ giống nhau như vậy sợ hãi, nhiều khai hai câu vui đùa vẫn là dám. Hạ Viễn Phương khỏe miệng mang theo ý cười đi qua. Ngươi đừng đậu nàng. Nói xong lúc sau lại ngẩng đầu xem đứng ở cây thang thượng Hạ Quy Lai. Nếu không, ngươi trước xuống dưới đi, ta tới dán. Ngươi này nếu là quăng ngã, như thế nào công tác ca? Hạ Quy Kỳ bị nói xong lúc sau, theo bản năng liền chạy nhanh đỡ hảo cây thang, cùng khi còn nhỏ giống nhau, bị đại ca hơi chút nói một hai câu, cũng không dám ở loạn náo loạn. Hạ Quy Lai lắc đầu, cắn răng đem một cái hỉ tự dán hảo, vỗ vỗ tay, nhìn xem cái này chính bất chính. Hạ Nam Phương vẫn luôn ở bên cạnh nhấp miệng cười. Rất chính, này đỏ thâm hỉ, hy vọng đại ca tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Vài người khác cũng đều cùng nhau hướng về phía Hạ Viễn Phương chúc phúc. Hạ Viễn Phương thân là đại ca, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trêu chọc đâu, hắn khỏe miệng ý cười càng sâu. Buổi tối vài người ăn cơm, liền đều từng người về nhà. Hạ Viễn Phương chính mình một người ở ngồi ở trong phòng khách, nhìn mãn nhà ở hỉ tự, trong lòng cũng thấy có chút đồ vật ở chậm rãi sống lại, còn có chút nhẹ nhẹ ngọt ý ở quấn quanh, Tết Trung Thu vừa mới qua đi. Ánh trăng vẫn là thực viên, hắn tưởng nếu hôm nay người một nhà đều có thể chỉnh tề thì tốt rồi. Này cơ hồ trở thành hắn chấp nhất ngộng. 110, Hạ Chi tỉnh lại, phiên ngoại nhị. Hạ Tinh hôm nay nhận được khẩn cấp thông chi, nói là ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh người xuất hiện khác thường, phỏng chừng là muốn tỉnh lại, nàng trực tiếp lái xe từ trong nhà đuổi tới bệnh viện. Chu Duẫn cũng nhận được thông chi, hội nghị còn có 10 phút bắt đầu, Hạ Tinh còn chưa tới, hắn liền đứng ở bệnh viện trong đại sảnh chờ nàng. Hạ Tinh đình hảo xe, liền một đường chạy vội vào được. Thế nào? Tình huống như thế nào a? Nàng một bên thở dốc còn không chậm trễ một bên nói chuyện. Hai người cùng nhau ngồi thang máy lên lầu. Chu Duẫn cũng không rõ ràng lắm thế nào, rốt cuộc bọn họ còn không có tư cách đi xem vị này người bệnh. Trước đừng nói nữa, hội nghị lập tức liền bắt đầu, ngươi đi đổi thân quần áo. Hạ Tinh thật mạnh gật gật đầu, chạy nhanh đi phòng thay quần áo, làm Chu Duẫn đi trước phòng hội nghị lớn tập hợp, lần này hội chẩn trong viện rất nhiều nổi danh bác sĩ đều lại đây. Nàng biên thay quần áo vừa nghĩ vị kia trở thành người thực vật tình huống, nàng ở y học giới rất lợi hại, tuy rằng tốt nghiệp trường học bình thường, bất quá nàng sau lại tiếp tục đào tạo sâu, đưa ra rất nhiều có ý nghĩa nghiên cứu, bất quá đáng tiếc chính là được bệnh bất trị, vốn tưởng rằng lần đó là trực tiếp đã chết, nhưng là bị cứu lại đây, lại cũng là thành người thực vật, hiện tại có rất nhiều đang ở tiến hành nghiên cứu hạng mục đều là ở nàng đề nghị thượng phát triển ra tới. Chờ đến nàng đến phòng họp thời điểm, không sai biệt lắm người đều đến đông đủ, đến Chu Duẫn bên cạnh ngồi xuống. Lần này hội nghị chủ đề là về. Một hồi hội nghị xuống dưới, Hạ Tinh cũng nghe minh bạch, nhưng là này không phải nàng có thể nhúng tay địa phương, rốt cuộc xếp hạng nàng phía trước đại lão nhiều như vậy, chỉ là làm nàng rốt cuộc quen thuộc chính là, vị này hôn mê tiền bối tên, cùng nàng cao tổ mẫu tên giống nhau như lúc, như vậy thoạt nhìn giống như còn rất có duyên phận. Bất quá nếu có thể tỉnh lại, cũng coi như là y học kỳ tích. Chu Duẫn nói còn thở dài một hơi. Hạ Tinh cũng gật gật đầu, đó là khẳng định, bất quá nàng bản thân cũng là cái kỳ tích. Nói xong lúc sau, nhìn xem chung quanh không gì người, lại hạ giọng, cùng Chu Duẫn lặng lẽ nói chuyện, nghe nói nàng vẫn là cái cô nhi, có thể đem chính mình bồi dưỡng lợi hại như vậy, ta là rất bội phục, đi học thời điểm nàng chính là ta thần tượng. Chu Duẫn cười sờ sờ nàng đầu, ngươi hiện tại cũng thực ưu tú, có một ngày cũng sẽ biến tốt như vậy. Hạ Tinh nghe được Chu Duẫn khen chính mình, phi thường thản nhiên tiếp nhận rồi, kia đương nhiên, ta về sau sẽ càng tốt. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, hôm nay kỳ nghỉ lại không có, vậy chạy nhanh đi làm việc. Nói xong liền đi qua, đưa lưng về phía Chu Duẫn vẫy vây tay. Chu Duẫn khẽ cười một tiếng, cũng hướng chính mình phòng đi qua. Hạ Chi tỉnh lại thời điểm, đôi mắt chuyển nhìn về phía chung quanh, nàng đây là lại về rồi. Lại nhắm hai mắt lại, lại nhìn qua vẫn là như vậy, nàng là thật sự đã trở lại, chính là đã trở lại thì thế nào. Nàng là cái bác sĩ, thân thể của mình thế nào, nhất rõ ràng bất quá. Bất quá làm chính mình ở thế giới khác sống lâu như vậy, cũng coi như là cho chính mình một cái cơ hội, chết thể diện một ít. Hộ sĩ tiến vào nhìn đến Hạ Chi tỉnh, nháy mắt liền phải khóc, chạy nhanh lại chạy ra đi tìm bác sĩ. Chủ nhiệm, nàng tỉnh, tỉnh. Bị gọi là chủ nhiệm người, biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên, bất quá trong mắt vẫn là có chút ý mừng. Bọn họ buổi sáng hội chẩn, kỳ thật là nhìn đến người bệnh có tỉnh lại dự triệu, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa nàng trong thân thể ung thư biến tế bào cũng đều đã biến mất. Đi, đi, mau đi xem một chút. Hộ sĩ cũng cao hứng, ai một tiếng, còn không quên ở hộ sĩ trong đàn phát tin tức, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh người bệnh tỉnh lại, trong lúc nhất thời tin tức liền biến thành 99 bỏ thêm, bất quá nàng không có thời gian hồi phục, liền đem điện thoại trăng lên, bước chân nhẹ nhàng theo đi lên. Hạ Chi bị vừa mới tiểu hộ sĩ kinh hỉ biểu tình cấp cười tới rồi, lại nghĩ tới chính mình phía trước trải qua, tổng hoài nghi là một giấc mộng. Chính là kia chàng mộng quá dài, cũng thực chân thật. Số liệu đều là bình thường, đã ở chậm rãi khôi phục. Chủ nhiệm đi vào trong phòng bệnh, trước nhìn một chút này đó dụng cụ mặt trên số liệu, sau đó mới hai mắt đấm lệ mơ hồ đi xem Hạ Chi. Hạ Chi cũng thấy được người, lão sư, vất vả ngài. Đây là nàng mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, nhưng là có chút thất thanh, bất qua ý tứ vẫn là truyền đạt tới rồi, nàng biết chính mình vừa mới tỉnh lại, thân thể cơ năng vẫn là muốn chậm rãi khôi phục. Bị gọi là chủ nhiệm người là Hạ Chi tiến sĩ đạo sư, Trần Kiến Bắc, cũng là Bắc Đại giáo thụ, tuổi đã 70 nhiều, vốn dĩ hẳn là về hưu an hưởng lúc tuổi già, nhưng là Hạ Chi sự tình làm hắn có chút đáng tiếc, lại trở về đến bệnh viện, cũng là Hạ Chi chủ trị bác sĩ. Trần Kiến Bắc có chút kích động, hốc mắt chung đều là nước mắt, hảo, không vất vả, ngươi tỉnh lại chính là tốt nhất. Hạ Chi hiện tại tâm thái đã phóng bình, ở một cái khác thế giới sinh sống như vậy bao lâu, đã trải qua tử vong lúc sau, lại trải qua này đó. Có thể thực nhanh chóng hơn nữa bình tĩnh tiếp thu nó, bất quá nàng không hỏi chính mình thân thể tình huống, chính mình bệnh tình chính mình biết, chỉ là lại muốn cho lão sư đau lòng thêm nữa, nàng ghét nhất chính là làm chính mình thân cận người thừa nhận một ít chính mình mang đến đau xót. Trần Kiến Bắc đắm chìm ở Hạ Chi tỉnh lại vui mừng chung, cũng không có chú ý tới nàng sắc mặt. Hạ Tinh cũng nhìn đến tin tức, nay liền tỉnh lại, thật sự thành y học kỳ tích. Giữa trưa cùng Chu Duẫn ở bệnh viện nhà ăn cơm. Đại gia trong miệng đều ở nghị luận chuyện này. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh người tỉnh lại, hôn mê nhiều năm như vậy, hơn nữa trong thân thể ung thư biến đã hoàn toàn hảo, xác thật là y học kỳ tích, cảm thán người bệnh ý chí lực thật sự rất mạnh. Nay đều mấy năm, ta còn chưa có đi xem qua đâu, phía trước cũng liền gặp qua nàng diễn thuyết, người lớn lên rất lớn khí, còn rất có khí chất. Hạ Tinh đang ăn cơm cũng không chậm trễ nghị luận chuyện này. Chu Duẫn buồn cười nhìn nàng, hảo, đừng nói chuyện này, ngươi quên chiều nay đại gia ra lại đây bệnh viện phúc tra sự tình, thời gian định ở 2 giờ rưỡi. Ngươi nhìn xem ngươi thời gian kia đoạn có người bệnh sao? Hạ Tinh uống một ngụm canh, có, ta vốn dĩ hôm nay là nghỉ ngơi, kết quả này lâm thời trở về, bất quá nhiệm vụ không nặng, đến lúc đó ta có thể qua đi, liền đi qua, không thể qua đi, liền giao cho ngươi, này cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa ta đại gia ra gần nhất tính tình cũng hảo rất nhiều. Chu Duẫn gật gật đầu. Buổi chiều 2:20 thời điểm, Hạ Tinh đang chuẩn bị thu thập một chút đi Chu Duẫn bên kia, kết quả đã bị kêu đi rồi. Trần Gia Gia, ngài tìm ta. Hạ Tinh là bị Trần Kiến An kêu đi, kỳ thật bệnh viện người cũng không biết, bọn họ là nhận thức, Trần Kiến Bắc cùng Hạ Nam Phương là bạn tốt, cũng từ nhỏ nhìn Hạ Tinh lớn lên. Trần Kiến An tâm tình thực hảo, đúng vậy, cùng ta đi trong phòng bệnh nhìn xem ta cái kia học sinh, nàng hiện tại ở phục kiện giai đoạn, ta nghĩ các ngươi đều là nữ hài tử, có thể nói ở bên nhau, ta sợ nàng nhàm chán, hơn nữa mấy năm nay biến hóa còn rất đại, ngươi không có việc gì liền qua đi bồi nàng. Hạ Tinh nghe được lời này, đôi mắt đều trừng lớn, thật sự a, ta có thể chứ? Trần Kiến An cười dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu nhỏ, đúng vậy, ngươi có thể, kích động như vậy làm gì? Hạ Tinh hì hì hì nở nụ cười. Đây là Hạ Tinh lần đầu tiên tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hạ Chi là cái bác sĩ, nàng biết thế nào phục kiện là phương pháp tốt nhất, chính mình ở trên giường bệnh đang ở chậm rãi hoạt động. Hạ Chi, đang ở phục kiện đâu? Này ta cho ngươi mang lại đây một cái tiểu bằng hữu, về sau ta làm nàng có rảnh liền tới đây bồi ngươi, thuận tiện nói một chút gần nhất mấy năm nay đều đã xảy ra cái gì. Trần Kiến An là có điểm đem Hạ Chi coi như nữ nhi tới đối đãi. Hạ Tinh có chút co quắp đứng ở bên cạnh. Hạ lao sư hảo, ta cùng ngài là một cái họ, ta kêu Hạ Tinh. Hạ Chi đương nhiên nhìn ra tới nàng co quắp, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi hảo, không cần khách khí như vậy, kỳ thật ta một người cũng có thể hay không quá phiền toái ngươi. Hạ Tinh vội vàng xua tay, nàng bất giác phiền toái, loại chuyện này cầu mà không được. Ngươi nhưng đừng cùng nàng khách khí, hơn nữa các ngươi hai cái có thể thảo luận chuyên nghiệp thượng đồ vật. Cái này cô gái nhỏ, nộ tính cũng rất cao, các ngươi khẳng định rất hợp duyên. Trần Kiến An lại nói hai câu, liền đi ra ngoài, hắn tuổi tác đại, giống nhau cũng là mỗi ngày liền buổi sáng ban, liền phải về nhà nghỉ ngơi, hôm nay vẫn là Hạ Chi tỉnh, hắn nhiều đãi một đoạn thời gian, này sẽ cũng muốn về nhà. Trong phòng bệnh cũng chỉ có Hạ Chi cùng Hạ Tinh hai người. Hạ Tinh tính cách rộng rãi, người cũng sẽ nói chuyện, càng đừng nói là ở Hạ Chi trước mặt, rốt cuộc nàng còn thực thích Hạ Chi. Hạ lão sư, ngài phía trước tới chúng ta trường học diễn thuyết, ta còn đi nghe qua đâu. Hạ Tinh nói trợ giúp Hạ Chi phục kiện. Hạ Chi kỳ thật so Hạ Tinh cũng không lớn mấy tuổi, nhưng là nhớ tới chính mình kia mười mấy năm thời gian, tâm thái còn có chút điều chỉnh bất quá tới, luôn là đem nàng trở thành tiểu bối đối đãi. Chu Duẫn cấp Hạ Viễn Phương kiểm tra xong, phát hiện lao ra tử thân thể là càng ngày càng tốt. Ra ra, ngày này thân thể là càng ngày càng tốt, xem ra là có hảo hảo rèn luyện thân thể. Hán biên nói quan sát Hạ Viễn Phương trạng thái, người cùng phía trước so, như là trong lòng tích tụ tan. Nhân tâm không có việc gì, tinh thần trạng thái cũng sẽ hảo rất nhiều. Hạ Viễn Phương ha ha ha nở nụ cười, đó là, ta mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ đánh quyền, có thể ăn, có thể uống, trong nhà vườn rau cũng chiếu cố thực hảo. Lần này là Hạ Từ mang theo người lại đây phúc cha, hắn biết một chút sự tình, đại gia gia có thể như vậy, hoàn toàn là lá thư kia công lao, đại ca là dụng tâm lương khổ, nhưng là nghĩ đến bên kia người đã qua đời, tâm tình nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Chu Duẫn là cái người thông minh, từ Hạ Từ trên mặt cũng nhiều ít có thể nhìn ra tới một chút sự tình, bất quá hắn cũng chỉ là đã nhìn ra mà thôi, rốt cuộc chính mình là cái người ngoài. Hạ Tinh vốn là nói muốn lại đây, nhưng là phòng trừng lại có chuyện cấp ngăn cản, phòng trừng ở vội. Hạ Từ biết bác sĩ cái này chức vị vốn dĩ chính là như vậy, cũng không cái gọi là. Không có việc gì, lấy kiểm tra xong rồi, chúng ta liền về trước ra, chờ đến lần sau lại đây phúc cha đi. Chu Duẫn đem người đưa ra đi. Thứ bảy, Hạ gia theo thường lệ tụ hội. Hiện tại Hạ quản đã tiếp nhận Hạ gia gia chủ vị trí. Hạ Tinh khoan thai tới muộn, thực xin lỗi a, đại ca, bệnh viện lâm thời có chút việc, đến muộn. Hạ quản xua xua tay, ngồi xuống đi, ngươi công tác tính chất, ta lý giải, có cái gì muốn ăn chính mình lại điểm điểm. Hạ Tinh liệt miệng cười, lại nhiều điểm mấy thứ, uống một ngụm trà, mới xem như hoán lại đây. Đúng rồi, chúng ta viện có cái y học kỳ tích, hôn mê mấy năm, này tỉnh lại, mấy ngày nay phục kiện đều là ta nga bồi, ta phía trước liền rất thích nàng. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, càng thích nàng. Hạ tiểu khí lỗ thai trí lăng, vừa nghe liền tới rồi hứng thú, thật sự à, tình huống như thế nào à, vì cái gì sẽ hôn mê à. Vài người khác cũng không gì sự, đều chờ Hạ Tinh cho bọn hắn giảng. Lại nói tiếp nàng cùng nhà của chúng ta còn có điểm duyên phận, nàng kêu Hạ Chi, năm nay không sai biệt lắm 30 tuổi, hôn mê 5 năm nhiều, không hôn mê phía trước là chúng ta y học giới một cái truyền kỳ, tuổi trẻ, làm rất nhiều cống hiến. Hạ quản vốn là không có gì ý tưởng, nhưng là nghe được tên nàng, lại có chút kỳ quái, này chỉnh chuyện đều lộ ra có chút kỳ quái, nhìn về phía Hạ Từ thời điểm, hắn cũng là đồng dạng biểu tình, hai huynh đệ trong lòng đều có một cái lớn mật ý tưởng. 111, không hề liên hệ, phiên ngoại tam. Hạ Tinh là không biết này đó, còn ở không ngừng nói cùng Hạ Chi ở chung mấy ngày này. Hạ tiểu khí ngay từ đầu cũng không giác có vấn đề, nhưng là liên tưởng đến nơi khác, liền hết thảy đều không giống nhau, hiện tại phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn đều bất giác kỳ quái. Hạ quản bất động thanh sắc. Hạ tiểu khí dâu không được chuyện, toàn bộ liên hoan xuống dưới, vốn đang rất có hứng thú, nhưng là hiện tại liền muốn đi trông thấy nàng. Hạ tinh ăn cái nửa đường, lại có điện thoại lại đây, muốn chạy nhanh trở lại trong viện, nàng liền lại đi rồi. Hạ tinh tới rồi bệnh viện vội hơn 2 giờ, mới xem như vội xong, trực tiếp ngồi ở hành lang ghế giải thượng nghỉ ngơi. Hạ chi hiện tại đã có thể chậm rãi đi đường, nàng cũng ở một lần nữa hiểu biết thế giới này. Ngươi này khôi phục tốc độ không kém a, ta xem nếu không bao lâu, ngươi là có thể thực mau phản hồi đến phòng giải phẫu. Trần Kiến Bắc dẫn theo một cái hộp cơm, đây là hắn thê tử làm, phía trước tới xem qua Hạ chi, lần này là ở nhà nấu cháo. Hạ chi cảm tạ Trần Kiến Bắc, cũng không hề khách khí, chậm rãi lấy ra tới uống lên lên. Trần Kiến Bắc nhìn Hạ chi liền giác cao hứng, đây là hắn nhất đắc ý học sinh, thật sự liền như vậy bị mai một. Hắn vẫn là có chút tiếc nuối. Đúng rồi, cùng cái kia tiểu cô nương ở chung thế nào? Hạ chi uống cháo cười ngẩng đầu, khá tốt, lão sư nói không tồi, nàng là rất có ngộ tính. Trần Kiến Bắc ha ha nở nụ cười, đó là, ta cùng nàng mãi mãi nhận thức, nàng mãi mãi là cái nhân vật lợi hại, phía trước phát biểu về tế bào kia thiên học thuyết, vẫn luôn là y học giới tranh luận đề tài, nàng có thể làm ra tới là rất lớn cống hiến đâu. Hạ chi nga một tiếng, nàng đại khái hiểu biết, y học thế gia. Cho nên liền có thể giải thích, cái này tiểu cô nương đối nhân xử thế đều cho người ta một loại thoải mái cảm giác, trong nhà giáo hảo. Là nào thiên, ta không ấn tượng. Hạ chi nói còn có chút ngượng ngùng, nàng có chút không nhớ rõ. Trần Kiến Bắc cũng không để bụng, rốt cuộc người vừa mới tỉnh lại, Nga, ký tên thư Hạ Nam Phương, ở 18 khan mặt trên, một hồi ta làm người cho ngươi lấy lại đây. Hạ chi trong tay cái muông đi một tiếng, liền rơi trên bàn, Hạ Nam Phương. Đây là thật sự. Chính mình trải qua quá thế giới kia cũng không phải giả thuyết, cũng không phải không tồn tại, kia nàng bọn nhỏ. Có phải hay không đều ở, kia nàng chính mình hẳn là cũng là tồn tại quá. Trần Kiến Bắc nhìn đến Hạ Chi sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Hạ Chi chạy nhanh sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, đem cái muỗng nhặt lên, không có việc gì, ta chính là vừa mới nhớ tới điểm cái gì, có chút thất thần. Trần Kiến Bắc nghe được nàng nói như vậy, cũng tin. Ngồi một hồi liền dẫn theo hộp cơm lại đi rồi. Hạ Chi cầm lấy di động, bắt đầu tìm tòi Hạ Nam Phương tên, quả nhiên mặt trên liền xuất hiện nàng nhân vật giới thiệu, giống nhau như lúc, cho nên nàng là tồn tại quá, kia không phải một giấc mộng, nói không rõ là cao hứng vẫn là khổ sở, hiện tại hết thể đều như là một giấc mộng, nàng cũng không sợ hãi tử vong, nhưng nó sẽ làm người thương tâm, sẽ làm chính mình thân cận người thương tâm. Hạ Chi nhìn bên ngoài thời tiết thực hảo, liền chính mình chống quải trượng đi bước một hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vừa mới trải qua hành lang thời điểm, liền nhìn đến nằm liệt ghế giải thượng Hạ Tinh, nàng thoạt nhìn rất mệt. Hạ Chi do dự vài cái, vẫn là qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi có khỏe không? Hạ Tinh nhắm đôi mắt đột nhiên mở, nhìn về phía bên người Hạ Chi, Hạ lão sư, ta còn có thể. Hạ Chi nhìn nàng hồng hồng hốc mắt, rõ ràng là đã khóc bộ dáng, nàng ước chừng biết là sự tình gì. Đừng khóc, ngươi tận lực. Hạ Tinh bị Hạ Chi lập tức chọc thủng, cũng dỡ xuống toàn bộ sức lực, Hạ lão sư, ngươi đâu? Có thể hay không cũng gặp được cứu bất quá tới người bệnh, sẽ khổ sở sao? Có nghĩ tới từ bỏ sao? Hạ Chi cẩn thận nhìn Hạ Tinh, đại khái có thể từ nàng trên mặt tìm được Nam Phương bóng dáng, các nàng hai cái tính cách không giống nhau, Hạ Tinh có chút giống Hạ Quy Lai. Đương nhiên, chúng ta là người, không phải thần, sẽ khổ sở, sẽ vứt bỏ. Lúc này, ngươi liền phải chậm rãi cho chính mình thời gian, một chỗ thời gian, chưa khỏi chính mình, còn có bất luận cái gì thời điểm đều không cần bi quan. Cho chính mình quá nhiều phụ năng lượng. Hạ Tinh bất lực gật gật đầu, nàng đều minh bạch, ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng là cũng sẽ không thật sự từ bỏ, nhiều lắm là oán giận hai câu. Hạ Chi duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, sau đó lại đột nhiên sửng sốt, biết nàng là Nam Phương cháu gái, liền sẽ khống chế không được muốn thân cận nàng. Hạ Tinh cũng ngây ngẩn cả người, nàng có loại cảm giác, bị Hạ lão sư coi như tiểu bối tới đối đãi, nhưng là cùng chính mình đối nàng là coi như tiền bối cùng lão sư lại không giống nhau. Như là đối đại trong nhà tiểu bối, bất quá nàng không suy nghĩ cẩn thận, cũng không lại suy nghĩ. Hạ lão sư, cảm ơn ngài, ta đã biết. Hạ Tinh đứng lên, hướng về phía Hạ Chi cúc một cung. Hạ Chi nhìn nàng đôi mắt đều không muốn chớp, bất quá nhìn đến nàng sau khi đi, cũng cơ bản bình thường trở lại, hảo hảo sinh hoạt đi, tiếp tục làm điểm sự tình gì. Liên hoan kết thúc, Hạ Từ lái xe mang theo Hạ quản trở về nhà cũ. Ngươi nói, sẽ có như vậy khả năng sao? Nàng đã trở lại. Hạ Từ lái xe còn đang suy nghĩ chuyện này. Hạ quản mắt vẫn luôn nhìn nơi xa, lại có cái gì không có khả năng đâu, như vậy sự tình đều phát sinh quá, chủ yếu là chuyện này quá trùng hợp, phải hay không phải, ta đều phải qua đi nhìn xem. Hạ Từ trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu thật là nàng đã trở lại, kia kỳ thật cũng hảo, tuy rằng bọn họ đối vị này cao tổ mẫu trong lòng chỉ có tôn kính, vô cái khác cảm tình, nhưng các trưởng bối liền không giống nhau. Hôm nay về nhà không cần nhiều lời nói. Hạ Từ ừ một tiếng, liền chuyên chú lái xe. Tới rồi trong nhà, Hạ Viễn Vương đang ở hoạt động thân thể, đánh thái cực quyền. Hạ Từ ở sân thăm hỏi một tiếng, đi vào thay quần áo. Hạ quản hôm nay là xuyên một thân hưu nhàn, nhưng thật ra trực tiếp ở trong sân, đứng ở hắn bên cạnh cũng bắt đầu luyện lên. Hạ Viễn Vương nín thở liễm tức, một cái hiệp kết thúc, mới cầm lấy bên cạnh khăn lông lau mồ hôi, lại cười nhìn về phía bên cạnh Hạ quản. Thế nào, hôm nay liên hoan còn thuận lợi sao? Hạ quản cũng kết thúc chính mình một cái hiệp, ngồi ở bên cạnh ghế trên, thuận lợi, kỳ thật bọn họ đều ở làm tốt chính mình sự tình, ta cũng sẽ không thao như vậy đa tâm. Hạ Viễn Vương nở nụ cười, nhìn bầu trời ánh nắng chiều, ngươi năng lực ta là tin tưởng, chính mình có cá biệt không chừng mực liền hảo. Hạ quản ừ một tiếng, trong lòng vẫn là có chút muốn hỏi, bất quá nhìn ra ra vui vẻ bộ dáng, cũng không mở miệng nữa. Ngày hôm sau, Hạ quản mang theo lễ vật liền đi bệnh viện. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, Hạ quản bởi vì thân phận không rõ, bị hộ sĩ trực tiếp ngăn ở bên ngoài. Hạ Tinh nhìn đến thời điểm còn có chút kinh ngạc, đại ca, ngươi như thế nào nơi này, xem bằng hữu sao? Nàng nhìn trên tay hoa. Hạ quản chỉ gật gật đầu đơn giản thừa nhận. Hạ bác sĩ, ngài nhận thức ca. Ngăn đón tiểu hộ sĩ nhìn đến Hạ Tinh cùng trước mặt người ta nói lời nói, cũng có chút lo lắng cho mình có phải hay không cản sai người. Hạ Tinh gật gật đầu, không có việc gì. Ngươi dựa theo điều lệ chế độ đăng ký đi, sau đó dò hỏi người bệnh bằng lòng gặp không thấy, là được. Hộ sĩ nghỉ ngơi một hơi, liền dựa theo chế độ bắt đầu làm lên. Hạ quản đến hộ sĩ trạm tiến hành đăng ký, Hạ Tinh còn có chuyện liền đi rồi, lịch sử nói cho nàng, về đại ca sự tình tốt nhất không cần hỏi nhiều, hiểu biết sẽ biết, cũng không cần mở miệng lộng này đó tiểu kỹ xảo sự tình, bằng không liền tính là phạm vào gia quy. Ngài hảo, Hạ tiên sinh, cấp bậc đã làm tốt, ta hiện tại đi dò hỏi người bệnh ý kiến. Hạ quản đối nàng gật đầu nói tạ. Hộ sĩ cầm đăng ký bảng biểu liền vào phòng bệnh. Hạ lão sư, bên ngoài có vị gọi là Hạ quản nói là muốn gặp ngài, ngài xem thấy sao? Đang ở luyện tập đi đường Hạ Chi bị kinh hách thiếu chút nữa đem quải trượng ném xuống, nhanh như vậy liền tìm lại đây, còn rất không tồi, nàng thấy vẫn là không thấy, đây là cái vấn đề, rốt cuộc nếu không thấy, đó chính là có tật giật mình, rõ ràng nhận thức còn không thấy, nhưng nếu thấy, kia lý do là cái gì? Thấy vẫn là chỗ dạ, đây là cái lưỡng nan hoàn cảnh. Hạ Chi suy nghĩ một hồi, thở dài một hơi, vẫn là lựa chọn thấy hắn, rốt cuộc tránh không khỏi đi, nàng không tính toán ở chỗ này cùng Hạ gia người lại nhắc lên quan hệ, rốt cuộc hiện tại Hạ gia đã xưa đâu bằng nay. Hạ tiên sinh, Hạ lão sư, làm ngươi đi vào. Hộ sĩ đến hộ sĩ chạm cùng Hạ quản nói. Hạ quản lại lần nữa nói lời cảm tạ, liền trực tiếp đi qua đi. Hạ Chi này sẽ đã ngồi ở trên giường bệnh, tùy tay cầm lấy một quyển Hạ Tinh đặt ở nơi này thư nhìn lên. Hạ quản gõ cửa tiến vào thời điểm. Nàng tận lực làm chính mình biểu hiện cùng hắn không thân. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Chi bưng ý cười, nhìn đối diện người, nhưng lại không quên ở trong lòng đánh giá hắn. Hạ quản cũng ở đánh giá Hạ Chi, tuy rằng phía trước ở trên mạng có lục soát quá nàng video cùng ảnh chụp, nhưng là cùng bản nhân vẫn là có nhất định khác nhau. Ngươi hảo, ta kêu Hạ quản, ngươi không quen biết ta. Hạ quản nhưng thật ra không có che giấu cái gì, lớn mật hỏi ra tới đoán đi có ý tứ gì. Hạ Chi trong ánh mắt có chút mê mang, lắc đầu, thực xin lỗi, ta xác định không quen biết ngươi, vẫn là nói ngươi nhận thức ta sao. Càng hoặc là nói, chúng ta phía trước nhận thức, ta tỉnh lại lúc sau rất nhiều chuyện cùng người đều quên mất. Hạ quản ngồi vào vị trí hiện tại thượng, cũng không phải cái đơn giản nhân vật, hắn ở quan sát Hạ Chi động tác, biểu tình, có phải hay không tồn tại nói dối khả năng tính. Hạ Chi rốt cuộc xem như sống hai đời người, tình huống như thế nào không trải qua qua a, tất nhiên là một mặt bình tĩnh làm hắn xem. Hạ quản khẽ cau mày, hắn không thấy ra tới cái gì sơ hở, chính là hắn trực giác nói cho chính mình, người này chính là nàng, chẳng lẽ nàng tỉnh lại liền đem kia đoạn ký ức quên hết. Nay cũng có khả năng, mặc kệ nàng có nhớ hay không, nàng đều là Hạ gia ân nhân, càng đừng nói là vài vị trưởng bối đặt ở trong lòng người trên. Hạ lão sư, vô tình mạo phạm, chúng ta lẫn nhau cũng không nhận thức, hôm nay chỉ là bởi vì ngài sự tích mà cảm thấy tò mò, cho nên mới sẽ qua tới nhìn xem hắn giải một cái cũng không cao minh hoảng. Hạ Chi cũng không có vạch trần hắn, chỉ là thích hợp tỏ vẻ một chút xấu hổ thái độ, đã nói lên hết thảy. Hạ quản đem đồ vật bông, cùng Hạ Chi lại nói hai câu lời nói, liền đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Hạ Chi mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó tiểu tử càng ngày càng không hảo lựa gạt. Hạ quản giữa chưa đi hạ từ công ty, cơm trưa là ở công ty nhà ăn ăn. Đại ca, nàng thật là cao tổ mẫu. Hạ quản không phủ nhận, nhưng là nàng giống như không nhớ rõ kia đoạn ký ức. Hạ từ cũng có chút đáng tiếc, tuy rằng nàng không nhớ rõ, nhưng nàng cũng là chúng ta cao tổ mẫu a, kia yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Hạ quản lắc đầu, trong lòng vẫn là tính toán dò xét một chút, một cái kế sách nháy mắt liền xung ra, chuyện này, ngươi không cần lo cho, trước thế tiểu thất tiếp nhận công ty, sau đó đem chuyện này nói cho tiểu thất, liền nói cao tổ mẫu ký ức đã không có, nhưng là nàng chính là chúng ta cao tổ mẫu, hy vọng hắn có thể qua đi, làm cao tổ mẫu nhớ lại chúng ta. Hạ từ nháy mắt liền minh bạch hạ quản ý tứ, tốt, đại ca, ta sẽ an bài tốt. 112, tôn trọng, phiên ngoại 4. Hạ tiểu khí nhận được tin tức thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Tam ca, thật vậy chăng? Nàng thật là chúng ta cao tổ mẫu. Hắn trong thanh âm còn có chút kích động, kỳ thật hắn cùng cao tổ mẫu cảm tình hẳn là sâu nhất, mặt khác biết chuyện này các ca ca, kỳ thật đối cao tổ mẫu cũng không có như vậy thân thiết cảm tình, còn khả năng có chút mâu thuẫn. Hạ từ tương đương hiểu biết hạ tiểu khí là cái dạng gì người, cười dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Đương nhiên là thật sự, đại ca lời nói, còn có thể có giả. Ngươi trong khoảng thời gian này liền thường xuyên đi bệnh viện nhìn xem, làm cao tổ mẫu mau chóng nhớ tới chúng ta, là được, hơn nữa ngươi hẳn là rất muốn gặp cao tổ mẫu đi. Hạ tiểu khí dùng sức gật gật đầu, ân ân, ta đương nhiên muốn gặp. Nói xong lúc sau lại có chút ngượng ngùng, ta đây khi nào qua đi tương đối hảo a. Hạ từ bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn xem thời gian, ngươi tùy ý đi, bất quá càng nhanh càng tốt, công ty liền tạm thời không cần phải xen vào, ta sẽ giúp ngươi. Sau đó liền đứng lên. Ta công ty còn có chuyện, liền đi trước. Hạ tiểu khí nhìn hạ từ đi rồi lúc sau, chính mình trực tiếp nằm liệt ghế trên, cười ngây ngô lên, mặc kệ đại ca, tam ca là cái gì thái độ, hắn là thiệt tình hoan nghênh, cao tổ mẫu là người rất tốt. Hạ tiểu khí lấy ra tới chính mình di động, trước tính toán là cho hạ tinh gọi điện thoại, nhìn xem nàng có ở đây không bệnh viện, chuyện này, hạ tinh cũng không biết. Nhị tỷ, ngươi ở đâu đâu? Hạ tinh vừa mới xuống tay thuật đài, nàng chiều nay nghỉ ngơi, ta ở bệnh viện A. Buổi chiều nghỉ ngơi, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Không phải, ta chính là tìm ngươi thăm hỏi một tiếng, không có việc gì liền treo. Hạ tiểu khí nói xong liền đem điện thoại cút. Hạ tinh nhìn quải rất di động, cau mày rắc có chút kỳ quái, người này. Bất quá hạ tiểu khí cũng không phải lần đầu tiên như vậy kỳ quái, cũng không có nghĩ nhiều, liền đi thay quần áo chuẩn bị tan tầm. Nàng ngày hôm qua ngao một cái đại đêm, hôm nay lại hợp với một đài giải phẫu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ tiểu khí rời đi tiệm cà phê. Đi một chuyến cửa hàng bán hoa, hắn còn không có mua quá hoa đâu, làm nhân viên cửa hàng dụng tâm xứng một ít, đưa trưởng bối hoa, sau đó lại đi mua một ít trái cây, chính mình lái xe liền đi bệnh viện. Hạ tiểu khí đến bệnh viện thời điểm, đụng phải giống nhau vấn đề, hộ sĩ trước cho hắn làm tốt đăng ký, lại đi hỏi Hạ Chi. Hạ Chi đang xem thư, nghe được tên thời điểm, trong tay thư thiếu chút nữa rớt, này ngày hôm qua không phải hạ quản mới lại đây một lần sao? Như thế nào người còn tới đâu? Hạ Chi nghĩ hạ tiểu khí nàng nhất hiểu biết, lừa gạt hắn vẫn là đơn giản, cũng làm hắn vào được, bằng không không lớn thích hợp. Hạ tiểu khí đi vào trong phòng bệnh thời điểm, đã khẩn trương đến cùng tay cùng chân, chỉ có chút phát ngốc nhìn Hạ Chi. Hạ Chi nhưng thật ra có chút tò mò nhìn hạ tiểu khí, nhưng thật ra cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, hạ ra cơ hồ liền không lớn lên khó coi, càng đừng nói ở hiện tại thời đại này, lớn lên nhưng thật ra rất đẹp, cùng khác ăn chơi chắc táng còn không giống nhau. Người tìm ta? Có việc sao? Thấy hắn không mở miệng nói chuyện, Hạ Chi cũng chỉ có thể chính mình trước mở miệng. Hạ tiểu khí khụ khụ hai tiếng, dẫn theo đồ vật cúc một cung, cao tổ mẫu, ngài hảo, lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó liền đứng thẳng eo, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Chi. Hạ Chi thiếu chút nữa bị hắn buột miệng thốt ra cao tổ mẫu dọa tới rồi, lại chạy nhanh xem hắn mặt sau môn quan hảo, không có người, mới hoán lại đầy thần. Ngươi là ai a? Đi lên đã kêu ta cao tổ mẫu. Hạ tiểu khí đem đồ vật trước buông. Hạ Chi cũng nhìn đến kia hoa tươi, rốt cuộc hàm nghĩa đều là đưa cho trường bối, thiếu chút nữa bị chính mình nghẹn đến. Hạ tiểu khí cũng thấy chính mình có chút đường đột, chạy nhanh sửa miệng, hạ lao sư, ngài đừng sợ. Nói còn nhìn Hạ Chi, thật sự cùng đại ca nói giống nhau. Ta là hạ tiểu khí A, ngài thật sự không nhớ rõ ta sao. Nói liền bắt đầu đem tới trên đường làm một cái đơn giản đồ vật đem ra, là bọn họ lịch sử trò chuyện, phía trước bởi vì nàng ở một cái khác thời không rời đi. Đào bảo cũng tùy theo không thấy, nói chuyện phiếm giao diện cũng đã biến mất, hắn cũng chỉ có thể thử đi phục hồi như cũ một chút. Hạ Chi bị nhét vào trên tay di động dọa tới rồi, bên trong xác thật là bọn họ lịch sử trò chuyện, nhìn đôi mắt sáng lên tới hạ tiểu khí, nàng cảm thấy giờ này khắc này có chút chật vật, chính mình có thể chấn định tự nhiên đã lừa gạt hạ quản, nhưng là đối một cái đầy cõi lòng chân thành tha thiết tình cảm hạ tiểu khí, như thế nào đều khó có thể cự tuyệt. Hạ tiểu khí còn khỏe miệng mang theo ý cười nhìn về phía Hạ Chi, hắn dắt chính mình phương pháp nhất định hữu dụng, cao tổ mẫu có thể quên bọn họ, như thế nào có thể quên nhớ chính mình đâu, rốt cuộc bọn họ cảm tình nhất định sẽ càng thâm hậu, bằng không cũng sẽ không chuyện như vậy liền phát sinh trên người mình. Hạ Chi tự hỏi luôn mãi vẫn là không có thừa nhận, lý trí cũng online, nàng lúc này cách làm đã có chút không đúng rồi, từ Hạ tiểu khí kêu cao tổ mẫu thời điểm, nàng nên đem người mắng đi ra ngoài, mà không phải còn lo lắng có hay không người nhìn đến. Nếu chuyện này bị hạ quản đã biết, hắn nhất định liền đoán được. Nàng lạnh mặt, đem điện thoại lại thả lại đến Hạ tiểu khí trong tay, hơn nữa ấn đầu giường đồ vật, kêu hộ sĩ tiến vào. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, ta không biết, thỉnh ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta cũng không quen biết ngươi. Hạ tiểu khí cầm trong tay di động, có chút mất mát, thấp đầu, nhìn không tới trên mặt biểu tình. Lúc này hộ sĩ đã chạy vào. Hạ lao sư, làm sao vậy? Hạ Chi chỉ vào hắn, thỉnh hắn đi ra ngoài. Hơn nữa về sau đều không cần phóng hắn tiến vào. Hạ tiểu khí nghe thấy lúc sau, ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, chuyện này hắn xác thật làm chẳng ra gì, nhưng là hắn tưởng không rõ, vì cái gì cao tổ mẫu rõ ràng nhớ rõ, cũng không muốn cùng hắn tương nhận, hắn không phải cùng đại ca bọn họ không giống nhau sao. Nay cũng cùng đại ca nói không giống nhau, hắn thử một chút, liền đều đã biết, từ nghe được chính mình kêu cao tổ mẫu bắt đầu, nàng liền lộ ra sơ hở, hạ gia không ai là ngốc tử, từ nhỏ tiếp thu thực tốt giáo dục. Lại sinh hoạt ở như vậy gia đình, mưa dầm thấm đất, bằng không hạ ra sao có thể như vậy vững vàng đi qua tam đại, hắn chỉ là càng thiện với hạ thấp người khác phòng bị tâm lý, mà đối với thân cận người, vạn bất đắc dĩ hắn là không muốn thử, đại ca có ý tứ gì hắn toàn bộ đều biết. Hộ sĩ nhìn hạ tiểu khí, đành phải đem người thỉnh đi ra ngoài. Hạ tiểu khí ngồi vào chính mình trên xe, không biết như thế nào cùng đại ca nói, thử kết quả đã ra tới, cao tổ mâu nhớ rõ, chỉ là không muốn tương nhận, vẫn là trực tiếp giấu giếm. Cao tổ mẫu là thật sự không nhớ rõ. Thế nào? Hạ từ hẹ chặt đã phát lại đây. Hạ tiểu khí do dự một hồi, vẫn là phủ nhận, hắn tưởng thế cao tổ mẫu lén gạt đi, rốt cuộc nàng nhất định có chính mình lý do. Hạ từ đem nói chuyện phiếm chụp hình trở tay liền chia hạ quản. Hạ quản đang ở mở họp, chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền trước buông xuống. Ngươi còn muốn tiếp tục theo vào, nếu nàng là thật sự không nhớ rõ, vậy ngươi liền càng muốn đi làm nàng nhớ tới. Hạ tiểu khí theo sau liền thu được hạ từ tin tức, hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ quản buổi chiều tan tâm lúc sau, đi siêu thị, mua đồ ăn dẫn theo trở về nhà. Hạ viễn phương đang ở trong nhà tu bổ chính mình vườn rau. Người này cái như thế nào có rảnh trở về? Còn cầm đồ ăn, phải cho ta nấu cơm ăn. Hạ quản chạm thẳng tắp, gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay khó được có thời gian, liền tưởng trở về bồi ngài. Hạ viễn phương ha ha ha nở nụ cười, hành, tính ngươi có tâm. Vừa lúc ngươi A-di hôm nay nghỉ ngơi, ngươi đi phòng bếp vội đi. Hạ quản dẫn theo đồ ăn liền vào phòng bếp, đơn giản xào mấy cái ký hiệu, lại tay cán mì sợi, hắn sẽ nấu cơm, nhưng là thật lâu chưa làm qua. Hạ viễn phương tiến vào rửa tay ăn cơm, gắp một chiếc đũa ăn xong lúc sau, liền bắt đầu cảm thán, ngươi tay nghề vẫn là như vậy hảo. Hạ quản cũng đã ở mồm to ăn cơm, về sau ta có thời gian sẽ thường xuyên lại đây cho ngài nấu cơm. Hạ viễn phương cười lắc đầu, vẫn là thôi đi, ngươi vẫn là hảo hảo công tác đi. Đừng một lòng một dạ liền nhọc lòng chuyện của ta, ta gì sự đều không có, ăn gì gì hương. Hạ quản ăn một ngụm mặt, ra ra, ta có một chuyện muốn hỏi ngài một chút. Hạ viễn phương hướng về phía hắn gật đầu, ngươi hỏi bái. Ra ra, nếu ngài còn có cơ hội nhìn thấy cao tổ mẫu, ngài bằng lòng gặp sao? Hạ quản vấn đề này kỳ thật lần trước hắn hỏi qua, nhưng còn tưởng lại nghe một lần, có lẽ đáp án sẽ không giống nhau. Hạ viễn phương ăn mì động tác đều đã chậm lại, uống một ngụm canh, lau lau miệng. Hạ quản. Cái này giả thiết tiền đề là ngươi cao tổ mẫu bằng lòng gặp ta sao? Nói hắn lại thở dài một hơi, ngươi chỉ hỏi ta có nghĩ thấy, không có người là không nghĩ nhìn thấy chính mình thân nhân, nhưng là lão đại ngươi cũng muốn minh bạch, rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, lấy ta đối với ngươi cao tổ mẫu hiểu biết, nàng sẽ không muốn gặp đến chúng ta, bởi vì chúng ta cùng nàng duyên phận đã hết. Hạ quản nháy mắt liền minh bạch hạ viễn phương ý tứ, ân, ra ra ta đã biết, về sau đều sẽ không hỏi lại ngài. Nói xong lúc sau, còn nở nụ cười. Ngươi còn ăn sao? Ta đi cho ngài thịnh một ít. Hạ viễn phương lắc đầu, chắp tay sau lưng đứng lên, chính ngươi từ từ ăn đi, ta đi ra ngoài đi bộ hai vòng. Hạ quản nhìn ra ra đi rồi, chính mình cũng buông xuống chiếc đũa, nhớ tới chính mình, lại giác có chút buồn cười, cầm lấy di động cấp hạ từ đánh qua đi. Đại ca, sự tình gì? Hạ từ vẫn là công ty. Làm tiểu thất đừng tiếp xúc, nếu không nhớ rõ, liền không cần cưỡng cầu, chúng ta cũng nên tôn trọng duyên phận, hôm nay cùng ra ra trò chuyện, hết thể tùy duyên liền hảo. Hạ quản nói mặt khác một bàn tay còn bưng lên chén lại đi phòng bếp. Hạ từ ừ một tiếng, đem điện thoại treo, lại thông chi hạ tiểu khí. Hạ tiểu khí biết lúc sau, hắn không thể nói tới cái gì cảm thụ, có chút khổ sở còn có chút thoải mái, hắn biết cao tổ mẫu có chính mình lý do, kia kết cục như vậy là tốt nhất. Hạ chi nhưng thật ra qua mấy ngày thanh tĩnh nhật tử, hạ ra người trừ bỏ hạ tinh, người khác cũng đều không có lại đến. Buổi chiều, hạ tinh cứ theo lẽ thường lại đây cùng hạ chi nói chuyện phiếm nói chuyện. Có cái hộ sĩ chạy tiến vào. Hạ bác sĩ, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, nghe nói là nhà ngươi một cái trưởng bối bị đưa lại đây, ta nhìn đến đại ca ngươi. Hạ tinh nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh, liền chạy đi ra ngoài, cái kia hộ sĩ cũng đi theo đi qua. Hạ chi nghĩ cái kia tiểu hộ sĩ nói trưởng bối, rồi dám nửa ngày, vẫn là cầm lấy chính mình quải trượng đi ra ngoài, rốt cuộc có thể làm hạ quản tới đưa trưởng bối, cũng chỉ có bọn họ. Nàng hỏi săn sóc đặc biệt phòng bệnh hộ sĩ, nói là ở lầu 3, nàng liền chính mình chậm rãi ngồi thang máy đi xuống ra thang máy, nàng liền thấy được bên phải tận cùng bên trong phòng cấp cứu. Đại ca, đây là có chuyện gì a? Hạ tinh đứng ở cửa cấp không được. Hạ quản xoa xoa đầu, người trước đừng có gấp, lục ra ra hẳn là bệnh bao tử phạm vào. Hạ tinh ở phòng cấp cứu cửa loạn chuyển. Hạ chi nhìn đến hạ quản hướng bên này nhìn lại đây, chạy nhanh trốn đến tường chỗ ngoặc bên cạnh. Hạ quản nhìn thoáng qua phòng cấp cứu đại môn. Sau đó bước nhanh đi tới. Cùng hạ chi mặt đối mặt. Cao tổ mẫu, là ngươi sao? Hạ quản trong ánh mắt mang theo chắc chắn hỏi. Hạ chi không có trả lời vấn đề này, hắn có khỏe không? Như thế nào sẽ có bệnh bao tử? Nàng vừa mới nghe được bọn họ đối thoại. Hạ quản đã biết chính mình vấn đề đáp án. Lục gia gia tuổi trẻ thời điểm công tác lên thường xuyên quên ăn cơm. Dần ra, liền có bệnh bao tử. Lần này ăn một ít không thể ăn, người tuổi cũng lớn, tiêu hóa càng không hảo. Hạ Chi lo lắng nhìn phòng cấp cứu đại môn, cắn răng, có cái gì tin tức lại nói cho ta đi về trước. Hạ quản gật gật đầu, qua đi đỡ Hạ Chi, đem nàng đưa vào thang máy, cao tổ mẫu, ngài là chúng ta vĩnh viễn thân nhân, cùng thời không biến hóa không có quan hệ, ta tôn trọng ngài hết thể lựa chọn. Nói xong buông ra thang máy cái nút. Hạ Chi cười hướng hắn vây vây tay. Hạ quản trở lại phòng cấp cứu cửa, hai người đợi một giờ lúc sau, nhân tài ra tới. Không cần lo lắng, người bệnh vẫn là bệnh cũ. Về sau ẩm thực phương diện vẫn là phải chú ý. Nghe xong lúc sau, hai người mới yên lòng. Hạ quản đến trong phòng bệnh bồi, nhìn nằm ở trên giường Lục Gia Gia. Ngươi đi vội đi, ta chính mình nhìn là được, một hồi Hạ Dục cũng sẽ lại đây. Hạ Tinh cũng không có gì sự tình, liền vẫn luôn ở chỗ này bồi. Nửa giờ lúc sau, Hạ Tiểu Khí lại đây, hắn vội vã đến trong phòng bệnh. Thế nào? Lục Gia Gia có khỏe không? Hạ Tinh hướng về phía hắn thở dài một tiếng, đệ thấp thanh âm, hừ, còn hảo. Lục gia gia này sẽ ngủ rồi. Hạ quản đứng lên vỗ vỗ Hạ Tiểu Khí bả vai, ra tới một chút. Hạ Tinh không quản bọn họ hai cái, chỉ thủ Lục gia gia. Hạ Tiểu Khí đi theo Hạ quản đi ra ngoài, bệnh viện khu nằm viện hành lang rất là an tĩnh. Hạ quản trên mặt bình tĩnh nhìn Hạ Tiểu Khí. Tiểu thất, mặc kệ ngươi vì cái gì nói dối, ta hy vọng về sau đều không cần lại phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc Hạ gia yêu cầu chúng ta lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chúng ta đều phải vì cái này dòng họ phụ trách. Bằng không sẽ mệt đối chúng ta toàn bộ Hạ gia. Hạ Tiểu Khí có chút hề hoài, hắn biết là sự tình gì, đại ca, ta đã biết, về sau sẽ không. Hạ quản vô vô bờ vai của hắn, ngươi trong lòng tưởng cái gì, đại ca biết, hiện tại ngươi có thể đi qua, nàng hẳn là sẽ muốn gặp ngươi. Hạ Tiểu Khí nháy mắt liền ngẩng đầu, thật vậy chăng? Hạ quản cười gật đầu. Hạ Tiểu Khí không biết trung gian đã xảy ra cái gì, bất quá này không ngại ngại hắn vui vẻ lên. Hạ quản nhớ tới Hạ Chi. Lại nhìn trước mắt Hạ Tiểu Thất, trong lòng có chút ấm áp, này hẳn là thân tình tốt nhất bộ dáng, tôn trọng lẫn nhau lựa chọn, cũng tôn trọng vận mệnh cho duyên phận. 113, Hạ Tiểu Khí buổi biểu diễn chuyên đề, phiên ngoại năm. Hạ Chi ở biết nàng qua đời thời điểm, về nhà liền đem chính mình nuốt lại, hắn cùng vài vị ca ca không giống nhau, hắn là đối vị này cao tổ mẫu có chút khắc sâu cảm tình, ngồi ở trên ban công, nhìn phía dưới vạn ra ngọn đèn dầu, hắn có chút suy sút dùng sức xoa nhẹ vài cái đầu mình. Sau đó còn cấp Gia Gia gọi điện thoại. Gia Gia, các ngươi hôm nay thuận lợi sao? Hắn giọng nói có chút nghẹn ngào, đầu óc chung rối loạn rất nhiều, loại này cảm xúc tới mau lại mãnh, nhanh chóng liền chiếm cứ hắn tư tưởng. Hạ Quy Kỳ hiện tại là vừa rồi trở lại khách sạn, bọn họ năm nay là mấy cái lao gia hỏa đã trở lại, thuận tiện chuẩn bị lại đi trong thôn nhìn xem, phía trước nhà cũ, còn không có dỡ xuống. Thuận lợi, ngươi tam ca an bài thực thỏa đáng, bất quá, ngươi là có chút không thích hợp à? Là sấm cái gì nhiễu loạn sao? Hạ Tiểu Khí khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình tinh thần lên, ân, không có việc gì, chính là nhớ tới thăm hỏi một chút ngài, miễn cho ngài nói ta không hiếu thuận. Hạ Quy Kỳ ở trong điện thoại mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi à, đừng suốt ngày hiểu một ít vai tâm tư thì tốt rồi. Hai người lại nói vài câu, liền đem điện thoại cút. Hạ Tiểu Khí nhìn điện thoại cười một tiếng, chuyện này hắn nên may mắn, không có nói cho ra ra nhóm, bằng không liền sẽ đối mặt lần thứ hai mất đi. Hắn một hơi uống lên mấy bình rượu, sau đó đi vào phòng khách, đem chính mình hung hăng nện ở trên sofa, đã ngủ. Nhật tử bình đạm lại có chút không giống nhau, hắn giác chính mình thay đổi, lại giác không thay đổi, vui vẻ tụ hội, hảo hảo công tác. Thẳng đến ngày đó nghe được Hạ Tinh nói lúc sau, không có người biết, tụ hội chung hắn trong lòng áp lực thế nào vui sướng, nếu là thật sự, kia bọn họ là có thể gặp mặt, bọn họ có phải hay không có thể trở thành bạn tốt, chỉ là hắn biết chính mình không thể tự tiện hành động, hết thể đều phải nghe đại ca. Hắn đương nhiên cũng sẽ không vi phạm cái này quy định, Hạ gia có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, bọn họ mỗi người đều phải tuân thủ Hạ gia quy tắc, không ai có thể tùy ý đi vi phạm. Huống chi, Hạ gia là nàng một tay bồi dưỡng lên, hắn chỉ biết càng thêm quý trọng. Nhận được Hạ Từ điện thoại thời điểm, chưa từng có mua quá hoa hắn, đi mua hoa, tỉ mỉ do hỏi quá nhân viên cửa hàng vài biến, loại này thích hợp sao? Ngài đây là đi xem trưởng bối sao? Rất ít có người sẽ như vậy để bụng đi tìm hiểu hoa đâu. Ân, nàng đáng giá tốt nhất. Hắn kỳ thật trong lòng đều minh bạch, giống nàng người như vậy, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu, hẳn là nhớ rõ, chỉ là khẳng định là đại ca quá dọa người, làm cao tổ mẫu không muốn thừa nhận, kia hắn liền không giống nhau đi, hắn cùng cao tổ mẫu nhận thức thật lâu, quan hệ tốt nhất, hơn nữa hắn cũng biết đại ca làm chính mình đi nguyên nhân, chỉ là hắn chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình là được. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình phát triển cùng hắn tưởng cũng không giống nhau, thất bại, thất vọng, cùng với không hiểu. Hiện tại Hạ gia có thể cho nàng sở hữu muốn đồ vật, chỉ cần nàng nguyện ý tương nhận. Chỉ là nàng không có, đó là hắn yêu nhất cao tổ mẫu, cho nên hắn lựa chọn nói dối, hướng đại ca nói dối, này ý nghĩa cái gì, chính hắn trong lòng rõ ràng, bất quá hắn cũng không hối hận, cho dù bị đại ca chọc thủng, hắn cũng không có hối hận quá, rốt cuộc đây là hắn có thể vì cao tổ mẫu làm, bảo hộ nàng bí mật. Sau lại hắn thu được thông chi, nói đúng không dùng lại đi tiếp xúc nàng, kia một khắc hắn là thả lỏng, cũng có chút buồn bực. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì không nghĩ thừa nhận, bọn họ chẳng lẽ không phải huyết mạch tương liên người một nhà sao? Bọn họ là thân cận nhất người một nhà A. Thằng đến sau lại Lục Gia Gia bởi vì bệnh bao tử đi bệnh viện, hắn đến bệnh viện, nghe được đại ca cùng chính mình lời nói, hắn trong lòng vẫn là cao hứng, cao tổ mẫu vẫn là cái kia mềm lòng cao tổ mẫu, nàng kỳ thật yêu nhất Hạ gia này người một nhà. Bất quá hắn không có tùy tiện quá khứ quấy rầy nàng, hắn ở yên lặng chú ý cao tổ mẫu, nàng thực ưu tú. Cho nên nàng đem vài vị trưởng bối, bồi dưỡng như vậy ưu tú, cũng là có nguyên nhân. Hắn đem Lục Gia Gia viết kia quyển sách, gửi cho nàng. Hắn cũng thu được một phong viết tay tin, hắn mở ra thời điểm, tay còn ở phát run. Mặt trên chỉ có hai cái viết thật xinh đẹp hai chữ, cảm ơn, mặt sau còn vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hắn nhìn mặt trên gương mặt tươi cười cũng bật cười. Dần dần hắn phát hiện, đại ca cũng thay đổi rất nhiều, phía trước hắn đối đãi cái gì đều rất bình tĩnh, trừ bỏ Đại Gia Gia ngoại lệ. Cho dù là tam ca, bọn họ là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, hắn đều là giống nhau thái độ. Hiện tại hắn đối đãi này đó huynh đệ tỉ muội biến ôn hòa rất nhiều, bọn họ lẫn nhau chi gian tựa hồ trở nên càng thêm thân mật, toàn bộ Hạ gia tựa hồ trở nên càng đoàn kết, cũng càng thêm hướng về phía trước, mỗi người đều ở nỗ lực sinh hoạt, hắn cũng là, nhớ tới chính mình phía trước ý tưởng, hiện tại cũng sẽ giác cấu trĩ, chính mình cũng gánh vác trách nhiệm của chính mình. Cao tổ mẫu hết bệnh rồi lúc sau, lại nhanh chóng đầu nhập đến chính mình sinh hoạt. Gần nhất xuất ngoại đi tham gia hoạt động. Đại ca không biết sao lại thế này cùng hắn phía trước bạn gái hòa hảo. Nhị tỷ cùng Chu bác sĩ trở thành tình lữ, phỏng chừng kết hôn cũng không xa. Tam ca vẫn là dáng vẻ kia, bất quá sẽ không đem trọng tâm đều đặt ở công tác thượng, hắn cho chính mình áp lực nhỏ rất nhiều. Thứ ca còn ở thực hiện chính mình mộng tưởng. Ngũ ca công ty phát triển càng ngày càng tốt. Lục ca lấy quán quân cũng càng ngày càng nhiều, lại bồi dưỡng một đám tân điện cạnh tuyển thủ. Tiểu tám là cái điển hình công tác cuồng. Trong mắt chỉ có công tác, bất quá cũng rốt cuộc mang theo chính mình phòng làm việc bắt lấy cái thứ nhất giải thưởng. Kỳ thật hắn từng nói, Hạ gia sẽ càng ngày càng tốt, bởi vì Hạ gia người đều ái lẫn nhau, ái dòng họ này. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.